Nhìn một cái, ngự lý sự trưởng Vũ nhảy đến như vậy hảo, nếu là kêu đám kia tiểu cô nương nhìn đến, còn không được thèm chết các nàng. Ngươi cũng thật đủ hư. Phòng chứng ngươi cho các nàng xem xong rồi, các nàng còn không được giết tiến quốc vụ viện bắt cóc ngự lý sự trưởng. Ha ha ha. Nghe trước người kia hai cái nam nhân nói nhỏ thanh, Giao Giao nhàn nhạt cười cười. Trước kia ngự ngạo thiên cũng đã chịu đủ hoang nên. Hiện tại ở hơn nữa này tam bắt tay thân phận, khẳng định sẽ là sở hữu nữ nhân phía sau tiếp trước muốn gả đối tượng. Ánh mắt dần dần đầu hướng về phía sân nhảy trung ương, nghĩ lại tưởng, nàng giống như chưa từng cùng ngự ngạo thiên cùng nhau nhảy qua vũ. Bất quá, liền nàng cái này thân cao, cùng ngự ngạo thiên ở bên nhau khiêu vũ cũng sẽ bị người cười nhạo đi. A, đột nhiên, đang ở cùng Lôi Lôi cùng múa ngự ngạo thiên ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía Giao Giao. Hai người tầm mắt đan sen kia một khắc, nàng đột nhiên chịu một cái lãnh. Ngự ngạo thiên ánh mắt, thật đáng sợ. Hắn hẳn là thực tức giận đi. Sinh khí chính mình cùng Tằng Giai Thụy cùng nhau tham dự lần này sinh nhật yến. Sinh khí hắn vô luận khuyên như thế nào chính mình đều khăng khăng muốn ngốc tại từng phó thủ tướng bên người. Hay không, hẳn là cùng hắn giải thích một chút, kỳ thật chính mình căn bản không nghĩ tới tham gia. Bất quá, Giao Giao nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Liên tính giải thích rõ ràng chuyện này, đương nàng đem cái kia chịp trộm đi sau, ngự ngạo thiên vẫn là sẽ nổi trận lôi đình. Chi bằng giống như bây giờ, một chút hướng về chân chính địch nhân quan hệ rảo bước tiến lên. Đương sinh nhật tiến tiến hành đến thời điểm, yến hội tràng ánh đèn lần thứ hai tối sầm xuống dưới. Cùng lúc đó, Du Dương sinh nhật ca cũng vang lên. Chỉ thấy, một cái người phục vụ đẩy một cái 10 tầng bánh kem chậm rãi đi tới Tằng Giai Thụy trước mặt. Từng phó thủ tướng, hứa cái nguyện đi. Trong đám người, cũng không biết hai một câu toát ra. Tằng Giai Thụy nho nhã cười nói, ta đều tuổi này, liền không làm loại này chơi ứng. Nói, hắn hướng cách đó không xa Giao Giao vẫy vây tay, tới, tiểu nha đầu. Ta. Nàng khoa trương há to miệng. Đối. Tới cùng ta cùng nhau thiết bánh kem. Ai nha, từng phó thủ tướng như vậy coi trọng ngươi, ngươi còn không nhanh lên qua đi. Đứng ở Giao Giao bên cạnh một người nam nhân khẽ đẩy nàng một phen. Tiểu thân thể lảo đảo từ trong đám người dò xét thân thể. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Liễu Giao Giao trên người. Đem nàng xem chính là cái kia xấu hổ a. Liền cùng nàng sau lưng chụp Tằng Giai Thụy nhiều ít ngông ngựa dường như. Thật là kỳ quái, Tằng Giai Thụy này lại kêu chính mình đương hắn bạn nữ, lại mời chính mình bồi hắn thiết bánh kem, rốt cuộc là cố lộng cái gì mê hoặc đâu. Tổng không thể, là thiệt tình thực lòng tưởng đem nàng kéo vào chính giới đi. Đều thành. Dư quang theo bản năng liếc mắt cách đó không xa ngự ngạo thiên, tuy rằng yến hội giữa sân ánh đèn hắc ám, nhưng nàng vẫn là ở hắn trên mặt thấy được càng thêm âm lanh thần sắc. Tằng Giai Thụy nguyên lai là tưởng châm ngòi ly gián. Hắn là đoan chắc chính mình vô luận như thế nào cũng không dám đem tiểu mạn bị bắt cóc sự tình nói cho ngự ngạo thiên đúng không? Cho nên có thể không kiêng nể gì kêu ngự ngạo thiên nghĩ lầm, chính mình cố ý đầu nhập vào Tằng Giai Thụy. Cao, thật là cao minh chiêu số. Tọa sơn quan hổ đấu. Nghe hà, nàng thật đúng là cùng ngự ngạo thiên là kẻ thù. Nội tâm chua xót cười, Giao Giao chậm rãi đi tới Tằng Giai Thụy bên cạnh, cùng hắn cùng nhau cầm lấy đặt ở bánh kem bên dao nhỏ. Một đao đi xuống. Nàng cùng Tằng Giai Thụy cùng cảm thấy được bánh kem phảng phất đặt thứ gì. Tằng Giai Thụy nhanh chóng đoạt quá đao, khẽ vướng bận bánh kem, chỉ thấy một quả bom đang ở làm đếm ngược. Từng phó thủ tướng, mọi người tựa hồ cũng thấy sát tới rồi không thích hợp, sôi nổi lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Có bom. Theo Tằng Giai Thụy một ngữ rơi xuống, yến hội giữa sân sở hữu nhân viên an ninh phản ánh nhanh nhạy bắt đầu rồi phân công bảo hộ quan trọng chính trị lãnh đạo. Mười mấy nhân viên an ninh nhanh chóng hướng Tằng Giai Thụy vọt qua đi. Chính là, kia bom đọc dây chỉ có 10 giây mà thôi. Giao Giao theo bản năng muốn thoát đi, nhưng những cái đó tiến đến bảo hộ Tằng Giai Thụy nhân viên an ninh ngạnh sinh sinh đem nàng tê đến trên mặt đất. Chương 647, xả thân bảo hộ. Lúc này, đại gia khẳng định hàng đầu bảo hộ chính là vài vị lãnh tụ, có ai lại sẽ quản nàng chết sống đâu. Chính là, trước mặt mọi người người hướng ra phía ngoài rút lui đồng thời, ngự ngạo thiên lại bước nhanh hướng về bánh kem vị trí chạy qua đi. Ngự lý sự trường, nguy hiểm. Mấy cái phụ trách bảo hộ hắn nhân viên an ninh, chặt chẽ kéo lại hắn cánh tay. Ngự ngạo thiên sắc mặt trầm xuống, một phen ném ra người nọ tay, nhanh nhẹ đem té ngã trên đất Giao Giao kéo lên. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng hình ảnh. Đương đại gia lựa chọn tự bảo vệ mình cùng với bị bảo hộ thời điểm, thân là quan trọng lãnh tụ ngự ngạo thiên lại hoàn toàn không màng sinh tử. Phản ứng đầu tiên chính là bảo hộ bị tất cả mọi người xem nhẹ rất Giao Giao. Không cách nào hình dung lúc này trong lòng, nàng tâm như là bị thứ gì chát thứ ẩn ẩn phiếm đau. Nay đã không phải ngự ngạo thiên lần đầu tiên ở lâm nguy thời điểm bảo hộ nàng. Rõ ràng hắn tức giận như vậy, rõ ràng hắn như vậy để ý chính mình cùng Tằng Giai Thụy ở bên nhau, chính là. Giờ khắc này, hắn vẫn là dỡ xuống sở hữu tức giận, chạy tới. Là ấy nấy. Vẫn là cảm động, vô pháp ngôn ngữ. Bởi vì, tương lai, nàng còn phải muốn thật mạnh thương tổn Ngự Ngạo Thiên một lần, không thể tránh miễn, cũng vô pháp quay đầu lại. Ngự lý sự trường. Nhiều danh nhân viên an ninh khẩn trương hướng Ngự Ngạo Thiên chạy qua đi. Hắn dư quang ngó mắt giấu ở bánh kem nội bom máy đếm, đồng tử nháy mắt khuyết trương. Giây tiếp theo, hắn một tay đem dao dao phát gục trên mặt đất, thân thể chặt chẽ bao bọc lấy nàng tiểu thân thể. Ngự. Ngạo. Thiên. Khuôn mặt nhỏ xẹt qua một mặt tái nhợt thân sắc. Kế tiếp. Phanh một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, hoàn toàn cắt qua này u tĩnh mặt biển. Nung liệt ngọn lửa tràn ngập ở toàn bộ khoang thuyền. Cứu viện đội tàu không ra 3 phút cũng đã đến, nhanh chóng chuyển vận bị thương nhân viên, cùng với quan trọng người lãnh đạo. Bởi vì việc này đã liên lụy tới rồi quốc gia hình tượng, cho nên cứu viện đội tàu như cũ dừng lại ở trên mặt biển không dám cập bờ. Thế nào? Khoang thuyền nội, bị vết thương nhẹ Thích Tổng Lý sắc mặt nghiêm túc chất vấn mấy cái người mặc quân trang thượng giáo. Thích Tổng Lý đã thống kê xong, bị thương nhân viên tổng cộng 28 người. Dư Thủ tướng, Ngự Lý Sự trường cùng từng phó thủ tướng thương tình như thế nào? Ở nổ mạnh trước, khoảng cách nổ mạnh điểm gần nhất không gì hơn Ngự Ngạo Thiên cùng Tằng Giai Thụy hai người. Dư thủ tướng là vết thương nhẹ, quân y lìa đang ở xử lý thủ tướng đại nhân miệng vết thương, từng phó thủ tướng đang đứng ở vượng mê trung, quân y lìa cha quá tựa hồ cũng không có gì trở ngại. Đến nỗi Ngự Lý Sự trường tên kia thượng giáo lộ ra khó xử biểu tình. Ngự Lý Sự trường thế nào? Bởi vì Ngự Lý Sự trường khoảng cách chất nổ gần nhất, cho nên bị thương so trọng, yêu cầu lập tức truyền máu. Thích Tổng Lý này vừa nghe, phẫn nộ nắm lên nắm tay, kia còn không nhanh lên cấp Ngự Lý Sự trường truyền máu a. Bốc xếp và vận chuyển kho máu tàu thủy đang ở tới rồi, quân y sợ đến chế cứu trị Ngự Lý Sự trường thời gian, đã bắt đầu hướng đại gia trưng cầu tương đồng máu. Ân. Thích Tổng Lý hơi hơi gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng ngồi ở ghế trên, lần này, từng phó thủ tướng sinh nhật tiến an bảo phi thường nghiêm mật, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Thích Tổng Lý, chúng ta bước đầu hoài nghi là người một nhà bị thu mua gây ra. Hừ. Thật buồn cười. Chuyện này nếu như bị ngoại giới biết, còn không được cười chết chúng ta Trung Phương. Một thuyền người lãnh đạo, suýt nữa đều bị nổ chết. Thích Tổng Lý càng nghĩ càng bực bội, vô luận như thế nào, chuyện này cần thiết cho ta hoàn toàn rõ ràng. Đúng vậy. Mặt khác, thông chi trên thuyền mọi người chuyện này cần thiết đối ngoại bảo mật. Không thể nghi ngờ, lần này nổ mạnh sự kiện tượng trưng Trung Phương an bảo lỗ hổng. Người một nhà có thể dễ dàng bị thu mua, bom cũng không bị kim loại dò xét nghi kiểm tra đo lường ra tới. Chứ bỏ dùng sơ sẩy tới hình dung, tựa hồ cũng không còn hắn tử. Đã biết, Thích Tổng Lý. Khoang thuyền phòng nghỉ nội, Giao Giao sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Đại não phảng phất còn dừng lại ở nổ mạnh trước một khắc. Nam nhân kia ấm áp thân hình đem nàng gắt gao bao vây, kia một khắc nàng thật sự an tâm cực kỳ, căn bản một chút đều không sợ bom nổ mạnh, càng thêm không có suy xét quá tử vong. Bởi vì nàng biết, có Ngự Ngạo Thiên ở, nàng liền sẽ không tử vong. Liên tính thật sự tử vong, tựa hồ cũng trở nên không như vậy đáng sợ. Này, có lẽ chính là một loại vô hình ỷ lại cảm. Đã không biết khi nào khởi, nàng từ đối Ngự Ngạo Thiên sợ hai chậm rãi biến thành một loại an tâm ỷ lại. Ngự Ngạo Thiên. Đột nhiên mở hai mắt, Giao Giao nhanh chóng ngồi dậy thân, hoảng loạn nhìn này nhỏ hẹp phòng ngủ. Lạc tiểu thư, ngươi tỉnh, nơi nào không thoải mái sao? Nhìn bên cạnh người mặc quân phục áo bờ lật trắng quân y dì, nàng hơi thở không xong lau chùi hạ cái chán mồ hôi lạnh. Ngự lý sự trường đâu? Ngự lý sự trường thế nào? Ngự lý sự trường thương tình so trọng, yêu cầu truyền máu, bất quá đã tìm được rồi thích hợp huyết nguyên. Mi mắt rũ xuống, nhìn bao vây ở trên người băng vải, trừ bỏ kia mấy chỗ miệng vết thương có chút ẩn ẩn bỏng cháy cảm cùng cảm giác đau đớn tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Này hết thảy, đều là bởi vì Ngự Ngạo Thiên. Bởi vì hắn bảo hộ, nàng mới có thể bị như vậy nhẹ thương, chính là hắn lại. Ha ha, Lạc tiểu thư, ta nghe đại gia nói, Ngự lý sự trường là vì bảo hộ ngươi, mới có thể bị thương. Là cái dạng này sao? Kia quân y gì tò mò hỏi xong. Giao Giao khó xử gật gật đầu. Nô, Ngự lý sự trường thật đúng là vĩ đại a, ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người lãnh đạo sẽ xả thân bảo hộ bình thường ba tánh. Này quân y gì nói thập phần bình thường. Đối với quan trọng người lãnh đạo tới nói, bọn họ cần thiết muốn lấy tự mình đệ nhất nhân thân an toàn cầm đầu mớn. Này không phải ích kỷ, mà là quốc gia yêu cầu bọn họ, cho nên bọn họ không thể có bất luận cái gì sơ suất. Cho nên giống vừa mới cái loại này trường hợp, liền tính Giao Giao gặp nạn, vài vị người lãnh đạo không ra tay cứu giúp cũng sẽ không có người ta nói gì đó. Là, a, ha ha, là thật vĩ đại Giao Giao cố mà làm cười cười. Lạc tiểu thư, ngươi muốn đi thăm hạ Ngự lý sự trường sao? ta trong ánh mắt hiện lên một mặt vội vàng quan mang, nhưng nháy mắt, liền ảm đạm xuống dưới. Ta còn là không đi. Ân. Kia quân y không nghĩ tới Giao Giao thế nhưng sẽ có như vậy thái độ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được vị này quân y gì đối chính mình khinh bỉ, chính là. Liền tính đi, nàng lại có thể làm cái gì đâu. Tay nhỏ, gắt gao nắm góc chăn. Giờ phút này, Giao Giao lòng đang bị thống khổ tra tấn, cắt lôi kéo. Xin hỏi một chút, ta khi nào có thể rời đi? Thuyền hẳn là có mấy cái giờ liền cập bờ sau ngươi liền có thể rời đi. Cảm ơn miễn cưỡng dùng bình thường thanh âm nói một tiếng tạ, Giao Giao nhanh chóng nằm ở trên giường, kéo chăn liền che lại đầu. Hàm sáp nước mắt, nháy mắt bao phủ nàng hốc mắt. Quân hạm thượng đẳng phòng ngủ, 20 mấy danh người mặc hải quân trung vệ gác ở phòng ngoại. Phòng nội, 3 gã thượng tướng, 2 gã trung tướng sắc mặt nghiêm túc ngồi ở phòng trong phòng. Báo cáo. Các vị lãnh đạo, ngự lý sự trường đã thức tỉnh. Một vị quân ý ghi hề đĩnh bạt kính một cái quân lễ. Trong phòng khách 5 vị lãnh đạo bước nhanh nhảy vào phòng ngủ chung. Ngự lý sự trường. Ngự lý sự trường, người rốt cuộc tỉnh. Ngự Ngạo Thiên trên người. Trên đùi cùng với trên đầu các cột lấy băng vải, kia Trương Tuấn Mỹ phi phàm mặt vào giờ phút này thoạt nhìn cũng lược hiện tái nhợt. Ha ha, các ngươi như thế nào tới? Nói, hắn liền phải đứng dậy. Chương 648, Hiến máu nữ hải. Trong đó một cái không quân tổng chỉ huy bộ thượng tướng vội vàng giơ tay hắn động tác, ngự lý sự trường, ngươi không cần động. Vẫn là nhiều hơn tĩnh dưỡng đi. Ta không có gì trở ngại. Ngự Ngạo Thiên cố sức ngồi dậy thân, còn cùng nhau vặn vẹo hạ cổ, xem, còn có thể động. Ha ha, ngự lý sự trường thân thể của ngươi tố chất là thật tốt, này nếu là thay đổi người khác, phỏng chừng như thế nào cũng đến ở trên giường nằm ở mấy ngày rồi. Nói chuyện chính là lục quân tổng chỉ huy bộ thượng tướng. A không nghĩ tới trận này nổ mạnh, đều kinh động các ngươi vài vị. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười quét mắt đứng ở trước mặt vài vị ta sự giới lãnh tụ. Không thể nghi ngờ, toàn bộ quốc gia lớn nhất lãnh tụ là thủ tướng cùng phó thủ tướng. Phía dưới, liền chia làm chính giới cùng quân giới 2 điều đường bộ. Chính giới thủ lĩnh người là Thích Tổng Lý cùng Ngự Ngạo Thiên, đến nỗi quân giới thủ lĩnh người đúng là đứng ở trước mặt hắn hải, lục, không 3 vị thượng tướng, kế tiếp còn lại là kia 2 vị trung tướng. Không phải trận này nổ mạnh kinh động chúng ta, là ngự lý sự trường ngươi bị thương kinh động chúng ta. Chúng ta là cố ý lại đây thăm ngươi. Không quân tổng chỉ huy quan hiền từ cười. Bởi vậy có thể thấy được, Ngự Ngạo Thiên nhân duyên có bao nhiêu hảo, thế nhưng liền quân sự 3 vị tổng chỉ huy quan đều tự mình lại đây thăm hắn. Ha ha. Ta đây thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Ngự lý sự trường, ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta bộ chỉ huy hướng quốc vụ viện trình rất nhiều đề án, mỗi lần đều là ngươi tự mình cho ý kiến, mới khiến cho hết thể sở hữu quân sự chiến lược đều tiến hành lại mau, lại ổn thỏa. Ngươi này vừa ra sự, chúng ta như thế nào có thể bất qua đến xem. Ha ha, cảm ơn các ngươi nhớ. Ngự Ngạo Thiên cùng vài vị quân sự quan chỉ huy đơn giản giao lưu vài câu, kia mấy người liền sôi nổi rời đi. Tiểu tôn. Đãi kia vài vị quân sự lãnh tụ chân chức vừa mới ly khai, Ngự Ngạo Thiên liền giữ cửa khẩu thủ vệ hô lại đây. Ngự lý sự trường, ngài có cái gì phân phó? Hiện tại vài giờ. Ngày kế buổi sáng 9 điểm. Nói cách khác, hắn vượng mê một buổi tối sao. Lạc tiểu thư thương tình thế nào? Lạc tiểu thư. Kia thủ vệ cân nhắc một chút, Nga, cái kia bị ngài bảo hộ tiểu thư đúng không? Nàng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, không có gì trở ngại. Ngự Ngạo Thiên này vừa nghe xong. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại bị an bài ở tại nào? Đứng dậy, cầm lấy treo ở trên giá áo quần áo, cố sức mặc ở trên người. Ngự lý sự trường, vị kia tiểu thư. Ở quân hạm cập bờ sau liền. Đã rời đi. Rời đi. Đúng vậy. Thủ vệ bất đắc dĩ bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngài vì bảo hộ nàng bị như vậy trọng thương, nàng liền tính không nói câu cảm ơn, cũng nên lại đây nhìn xem ngài mới đúng, chính là. Nàng liên tới cũng chưa đã tới. Nghe được lời này. Ngự Ngạo Thiên hung hăng trừng mắt nhìn tiểu tôn liếc mắt một cái. Nhưng ở hắn đấy mắt lại như ẩn như hiện hiện lên một mặt mất mát ánh sáng. Đúng rồi, ngự lý sự trường, ở ngài hôn mê thời điểm Thích Tổng Lý đã tới, hắn kêu ta nói cho ngài, hắn về trước quốc vụ viện, kêu ngài hảo hảo tinh dưỡng, có thể tạm thời trước không cần sốt ruột công tác. Ân. Mặt vô biểu tình gật gật đầu, Ngự Ngạo Thiên vừa muốn ngồi trở lại đến trên giường, lại lập tức đứng dậy, tông cửa xông ra. Ai? Ngự lý sự trường. Ngài đi đâu? Ta về nhà đi tĩnh dưỡng là được. Là, ta đây lập tức phái xe đưa ngài trở về. Nói, tiểu tôn vội vàng liên hệ mấy cái quan quân, trực tiếp đưa Ngự Ngạo Thiên hạ quân hạm. Đưa hắn rời đi xe ngừng ở bến tàu, Ngự Ngạo Thiên ở 4 gã quan quân cùng với thủ vệ tiểu tôn làm bạn hạ lên xe. Quân dụng xe dịp vừa mới xử lý bến tàu không lâu, tài xế nhanh chóng giấm hạ phanh lại. tình huống như thế nào? Không biết ngự lý sự trường hiện tại có thương tích trong người sao? Tiểu tôn vẫn nộ cở trách lái xe tài xế. Kia tài xế vô tội quay đầu lại, xin lỗi, ngự lý sự trường, một cái nữ hài đột nhiên ngã xuống chúng ta xa tiền, ta cũng là. Không có biện pháp, không có việc gì. Tiểu tôn, ngươi xuống xe nhìn xem là chuyện như thế nào. Là, ngự lý sự trường. Thủ vệ tiểu tôn bước nhanh đi xuống xe, chỉ chốc lát sau thở hổn hển ôm một cái nữ hài chạy trở về. Ngự lý sự trường, đây là cứu ngài nữ hài kia. Nhìn đứng ở ngoài xe tiểu tôn, ngự ngạo thiên kia thâm thúy con ngươi dần dần đầu hướng về phía hắn trong lòng ngực nữ hài. Là nàng. Tiểu tôn, ngươi nói cái gì đã cứu ta nữ hài? Là cái dạng này, ở ngài sau khi bị thương xuất huyết nhiều nhu cầu cấp bách dùng huyết, phụ trách vận chuyển kho máu con thuyền cũng không đến. Vì thế này nữ hài nhóm máu cùng ngài tương đồng, liền chủ động cho ngài hiến huyết. Nghe quân y thì nói, nàng hiến máu lượng đã vượt quá cơ bản hiến máu lượng. Phỏng chừng là rút máu nàng nhiều, mới có thể hôn mê đi. Như vậy A Ngự Ngạo Thiên như suy tư gì gật gật đầu. Ngự lý sự trường, hiện tại làm sao bây giờ? Sâu không thấy đáy ánh mắt liếc mắt nữ nhân kia tái nhợt sắc mặt, hắn vây vây tay, đem nàng cũng cùng nhau đưa đi nhà ta đi. Là, nói, tiểu tôn ôm lôi lôi liền về tới xe dịp nội. 3 ngày sau, phong thị tập đoàn. Nị san xí nghiệp kiểm tra từ hậu thiên bắt đầu tiến hành, chúng ta đã phái tổng giám trợ lý nị san xí nghiệp tiến hành kiểm tra, là tổng, này phân là kiểm tra lưu trình. Phòng họp nội, bộ môn giám đốc đơn giản tự thuật xong, đem một phần báo cáo chỉnh tới rồi giao trước mặt. Nàng rũ đầu, không ngừng đổi mới chính mình di động, hoàn toàn không có chú ý tới mọi người kia nghi hoặc ánh mắt. Ngồi ở bên tay phải Hắc Viêm Long nhíu nhíu mày, khụ, khụ, dùng sức ho khan 2 tiếng. Giao giao lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt bộ môn giám đốc, à, mờ mịt ánh mắt tả hữu quan vọng. Lạc tổng, này phân là kiểm tra lưu trình, phiền toái ngươi xem qua hạ. Hắc Viêm Long tăng thêm chính mình ngữ khí. Nàng vội vàng tiếp nhận bộ môn giám đốc kế hoạch thư, ha ha, tốt, tốt, ta quay đầu lại liền nhìn xem. Miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, các vị, còn có chuyện muốn hội báo sao? Nếu không có việc gì nói, liền, tan họp đi. Mọi người lần lượt nhìn nhau liếc mắt một cái, lấy giao giao hiện tại trạng thái, bọn họ cho dù có sự cũng vô pháp hội báo a. Đại gia từng cái rời đi phòng họp nội. Giao giao như cũ ngồi ở vị trí thượng không ngừng nhìn chính mình di động, sách, đều đã qua đi mau 3 ngày, như thế nào còn không có tin tức. Không biết có thể hay không lậu tiếp điện thoại cùng tin nhắn đâu. Lạc giao giao. Hắc Viêm Long thật sự không thể nhịn được nữa, đãi mọi người rời đi, hắn phẫn nộ chụp hạ cái bàn. Giao giao bị dọa đến toàn thân đánh cái giật mình. Hắc Phó Tổng. Ngươi không sao chứ? Ta xem, hiện tại có việc chính là ngươi. Đứng dậy, bước nhanh vọt tới nàng trước mặt, mấy ngày nay ngươi cho ta làm cái gì? Như đi vào cõi thần tiên sao? Mỗi ngày mở họp xem di động, ở trong văn phòng xem di động. Nếu là vô tâm tư công tác, liền trực tiếp xin nghỉ, đừng chạy này tới lãng phí đại gia thời gian. Hắc Viêm Long từ trước đến nay là cái trong mắt không xoa xa nam nhân, hắn trong mắt nào thấy được như vậy làm việc tam tâm nhị ý giao giao. Xin lỗi, Hắc Phó Tổng. Ta mấy ngày nay thật sự có việc. Từ thu được cung tiểu mạn bị bắt cóc tin tức, nàng nơi nào còn sẽ có tâm tư xử lý công ty sự tình. Mỗi ngày không phải nghĩ như thế nào cứu tiểu mạn, chính là nghĩ như thế nào từ ngự ngạo thiên trong tay đem chìm trộm tới. Nghe hảo, Lạc Giao Giao, về công, ngươi nếu là có việc, có thể xin nghỉ. Về tư, ngươi nếu là sinh hoạt thượng thật gặp được cái gì vấn đề, có thể tìm ta hỗ trợ. Nhưng là ngươi không thể đem tư nhân cảm xúc mang đến công ty tới, hiểu sao? Chương 649, xếp vào nhãn tuyến. Nhìn Hắc Viêm Long xanh mét sắc mặt, giao giao ấy náy nhấp nhấp cái miệng nhỏ, thực xin lỗi. Ta đây. Xin nghỉ đi. Đứng dậy, vừa muốn rời đi. Từ từ. Hắc Viêm Long một phen giữ nàng lại cánh tay, kia trương nghiêm túc khuôn mặt cũng dần dần trở nên nhu hòa, phát sinh chuyện gì? Rất nghiêm trọng sự tình. Nhưng là. Ta không thể nói cho ngươi. Giao giao đem lời này nói đến cái này phân thượng, liền có thể thấy được đã đem Hắc Viêm Long trở thành tri kỷ bằng hữu. Nếu không, nàng đại có thể cái gì đều không nói, mà không phải nói, sự tình nghiêm trọng, không thể nói cho ngươi. Ta hiểu được. Công ty sự tình, ta giúp ngươi xử lý, đến nỗi ngươi việc tư, yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm, cùng ta nói một tiếng. Hắc muốn nói lại thôi, nàng cảm kích gật gật đầu, ân. Nếu thật sự có thể tìm Hắc Viêm Long hỗ trợ thì tốt rồi, chính là chuyện này. Ai cũng giúp không được gì. Bất quá, hắn có thể tạm thời tiếp nhận công ty sự tình cũng đã giúp nàng chiếu cố rất lớn. Cảm ơn ngươi, Hắc Phó Tổng. Thi, Ti đái giao giao những lời này mới vừa rơi xuống hạ. Di động của nàng tin tức liền truyền tới. Luôn cuống tay chân mở ra tin tức này vừa thấy. Sự tình có tiến triển, nửa giờ sau, Sương Bình phố số 22 thấy. Ha! Thấy tin nhắn trong nháy mắt kia, giao giao che kín mây đen khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đẩy ra rồi một tia mây mù. Hắc phó tổng, kế tiếp công ty sự tình liền phiền toái ngươi. Ta đi rồi. Không đợi Hắc Viêm Long đáp lời, nàng liền giống như một sợi phong thẳng đến chấm đất xuống xe kho chạy qua đi. Lấy xe, mở ra trước xe hòm giữ đồ, lấy ra bên trong đoạt đặt ở túi sách nội. Thẳng đến tin tức thượng địa điểm xe bay mà đi. Ước chừng nửa giờ sau, giao giao đúng giờ đến hẹn hò địa điểm. Sương Bình phố số 22 là một tràng vứt đi tứ hợp viện, nàng nhìn quanh mắt u tĩnh đường phố, ở xác nhận không người sau, đem xe chậm rãi bỏ neo ở cửa. Đẩy ra hai phiến cũ nát cửa gỗ. Trong sân, đứng ba nam nhân. Mà đứng ở này ba nam nhân trung gian còn lại là ở Tăng Giai Thụy sinh nhật bữa tiệc xuất hiện quá lôi lôi. Giao giao mặt vô biểu tình ngó mắt kia ba nam nhân, bọn họ là ai? Ta anh em. Nói, lôi lôi móc ra một chi yên, xoáy khí bậc lửa, thật sâu hút một ngụm. Thấy vậy, giao giao một cái bước xa sông lên trước, một phen liền từ lôi lôi trong tay đem châm yên cướp đoạt qua đi, thật mạnh còn tại trên mặt đất, ngươi điên rồi sao? Còn hút thuốc. Ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau thời điểm, cũng vụng trộm hút thuốc. À không, ta mấy ngày nay ở tại nhà hắn thời điểm, không chịu quá yên. Lôi lôi không để bụng nhún vai, mặt vô biểu tình nhìn vẻ mặt phẫn nộ giao giao. Mấy ngày nay Ngự Ngạo Thiên không có đối với ngươi khởi quá lòng nghi ngờ đi. Hẳn là không có đi. Lôi lôi đôi tay cắm vào túi, hoa si cười hạ, bất quá, ngự lý sự trưởng thật là khó có thể vừa thấy hoàn mỹ nam nhân. Trên cơ bản không có hắn sẽ không đồ vật. Hơn nữa, phi thường thân sĩ. Ta quả thực đều phải yêu hắn. Từ lôi lôi té xỉu ở ven đường bị Ngự Ngạo Thiên mang đi sau, liền vẫn luôn ở tại hắn trong biệt thự. Một bên, nàng an dưỡng thân thể của mình, bên kia, Ngự Ngạo Thiên cũng an dưỡng thân thể của mình. Hai người có thể nói trên cơ bản là sớm chiều tương đối. Lôi lôi tự nhiên vô pháp chống cự cái này hoàn mỹ nam thần mỹ lực, ở nàng cùng giao giao tự thuật này hết thảy thời điểm, nước miếng đều mau chảy xuống tới. Chính là, giao giao vẫn luôn đều xanh mét khuôn mặt, ngươi tốt nhất đừng cho ta quên, ta đem ngươi phái đi Ngự Ngạo Thiên bên người mục đích là cái gì? Đúng vậy, cái này kêu lôi lôi nữ hải, không, hoặc là hẳn là kêu nàng tên thật, Dương Chiêu Hy. Là giao giao đặc biệt an bài đến Ngự Ngạo Thiên bên người. 5 ngày trước ban đêm, nàng thu được cung tiểu mạn bị bắt cóc tin tức, giống như kiến bò trên chảo nóng. Một suốt đêm, đều nghĩ đến như thế nào mới có thể bằng nhanh tốc độ tiếp cận Ngự Ngạo Thiên, hơn nữa lấy được hắn tín nhiệm, bộ da chíp rơi xuống. Cuối cùng, nàng nhớ tới cung tiểu mạn mới từ Nhật Bản khi trở về nói qua nói. Ngự Ngạo Thiên ở 18 tuổi thời điểm thích quá một cái nữ hài, kia nữ hài lớn lên cũng không phải phi thường xinh đẹp, tính cách lại cực kỳ xuất sắc, hoạt bát, rộng rãi, lại bày ra thực giỏi giang. Mới gặp thời điểm, Ngự Ngạo Thiên hiển nhiên bị này nữ hài trời không sợ, đất không sợ tính cách hấp dẫn. Đáng tiếc, cuối cùng kia nữ hài bởi vì, biến mất. Giao giao vô pháp xác định, Ngự Ngạo Thiên hay không đối cái này nữ hài hay không còn có cảm tình, nhưng là nàng có thể xác định chính là, cái này nữ hài nhất định sẽ là Ngự Ngạo Thiên kiếp này một cái tiếc nuối. Cho nên, ở cùng ngày buổi sáng, nàng liền lập tức liên hệ ngày phương trinh thám, ra giá cao tìm kiếm nữ hài tư liệu. Trưa hôm đó, nữ hải tư liệu liền phát tới rồi giao giao hòm thư chung. Từ trên ảnh chụp xem ra, kia nữ hải đích sắc không có khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, nhưng giữa mày linh tính lại là như vậy gọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Tư liệu biểu hiện, nữ hải hiện năm 26 tuổi, so Ngự Ngạo Thiên nhỏ 2 tuổi. Nếu là suy tính đến nàng cùng Ngự Ngạo Thiên nhận thức số tuổi, bất quá mới 16 tuổi mà thôi, tựa hồ chính trực hoa quý. Bất quá Ngự Ngạo Thiên cũng là chính trực năm đó. Giao giao tin tưởng kia đoạn thời điểm yêu say đắm đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói nhất định là nhất hồn nhiên, tốt đẹp nhất, cũng là nhất khắc cốt minh tâm, không nghĩ tới nữ hải sẽ lưu lạc đến như vậy kết cục. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Ngự Ngạo Thiên cùng một ít chỉ xem bộ dạng nông cạn nam nhân bất đồng, có thể đả động hắn tựa hồ càng nhiều hẳn là nữ nhân tính cách. Không phải do giao giao quá nhiều cảm khái Ngự Ngạo Thiên quá khứ. Nàng so đối với lôi lôi ảnh chụp, trộm xâm nhập dân cư tài nguyên kho, dựa theo ảnh chụp tương tự độ bài tra. Tổng cộng tìm kiếm ra 10 cái cùng lôi lôi bộ dạng tiếp cận nữ hải. Ở từ này 10 trong đó lựa chọn, cuối cùng, giao giao lựa chọn Dương Chiêu Hy. Nguyên nhân là, Dương Chiêu Hy tuổi cùng lôi lôi tương xứng, xuất thân nhà nghèo, có phức tạp quá khứ, khí chất cùng tiểu thái muội tựa hồ càng thêm ăn khớp một ít. Hơn nữa, còn học quá biểu diễn. Này đối với Dương Chiêu Hy đối lôi lôi nhân vật này nắm chắc càng thêm có lợi một ít. Vì thế, giao giao nhanh chóng liên hệ Dương Chiêu Hy, ra giá 100 vạn. muốn nàng sắm vai ngự ngạo thiên bạn gái cũ Lôi Lôi. Hoạt bát, rộng rãi, giỏi giang, trời không sợ, đất không sợ, trở thành nàng đối Dương Chiêu Hy tính cách yêu cầu. Rốt cuộc, năm đó Lôi Lôi hấp dẫn ngự ngạo thiên chính là tính cách nhân tố, như vậy Dương Chiêu Hy chỉ cần nắm chắc hảo tính cách đặc điểm, liền có thể cấp ngự ngạo thiên vừa thấy quen biết ảo giác, như vậy vô hình bên trong liền giảm bớt rất nhiều kêu ngự ngạo thiên tín nhiệm nàng thời gian. Vì bảo đảm vạn vật một thất, Giao Giao còn lâm thời sửa chữa Dương Chiêu Hy ở cơ quan tình báo cá nhân hồ sơ. Bất quá nhân vật có, kêu Giao Giao đau đầu chính là an bài bọn họ tương ngộ địa điểm. Vừa vặn lúc này, Tằng Giai Thụy đêm đó phái xe tiếp nàng đi tham gia sinh nhật tiễn, thuận nước đẩy thuyền, nàng mang theo Dương Chiêu Hy lẫn vào sinh nhật tiễn bên trong. Vì thế, liền có Dương Chiêu Hy cùng ngự ngạo thiên tương ngộ kia một màn. Yên tâm, ta sẽ không quên ngươi đem ta an bài ở ngự lý sự trường bên người mục đích là gì đó. Bất quá Dương Chiêu Hy ngữ phong vừa chuyển, quỷ dị cười nói, nếu ta cùng ngự lý sự trường ở bên nhau, nhưng còn không phải là 100 vạn vấn đề đi. A, nàng liền biết Dương Chiêu Hy sẽ có quỷ tâm tư. Ngươi có ý tứ gì? Dương Chiêu Hy, ta nói cho ngươi, ta hiện tại rất bận, không công phu cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi không phải nói sự tình có tiến triển sao? Cho ta tin tức. A, tiến triển A kỳ thật cũng không có gì tiến triển, chính là mấy ngày nay ta cùng ngự lý sự trường ở chung cũng không tệ lắm. Hắn đối ta tôn trọng nhau như khách. Nga, đúng rồi, hắn trả lại cho ta huy quá thủy. Dương Chiêu Hy đang nói lời này thời điểm, trên mặt rào rạt tươi cười miễn bàn nhiều hạnh phúc. Chương 650, cắn ngược lại một cái. Nhưng vấn đề, ta muốn không phải ngươi cùng ngự ngạo thiên ở chung tình báo. Dương Chiêu Hy, ngươi rốt cuộc chơi cái gì đa dạng? Tiền không nghĩ muốn sao? Giao Giao phẫn nộ gầm nhẹ. Dương Chiêu Hy nhuẩn miệng cười, tiền. Ngươi kêu 100 vạn tính cái gì? Ngự lý sự trường có bao nhiêu tài sản, ta đã điều tra xong. Ta nếu là hống hảo hắn, hắn tùy tiện ngủ ta một lần, phỏng chừng đều so người cấp tiền nhiều. Cái này Dương Chiêu Hy quả thực là vô sỉ. Ngươi đừng quên, ta chính là biết ngươi cố ý giả trang Lôi Lôi, nếu là kêu ngự ngạo thiên biết chuyện này, ngươi cho rằng, ngươi có thể từ trên người hắn được đến một mao tiền sao. Dương Chiêu Hy, đừng nghĩ ăn cây táo, rào cây sung. Đúng vậy, ta thân phận thật sự không cũng liền ngươi biết không. Ngươi liền ta hồ sơ đều sửa chữa. Nếu ngươi đã chết nói, trên thế giới này, liền không có người biết bí mật của ta. Không phải sao? Dứt lời, Dương Chiêu Hy quỷ dị liếc mắt bên cạnh ba nam nhân. Kêu ba nam nhân chậm rãi hướng Giao Giao tới gần. Hảo! Thực hảo! Giao Giao phẫn nộ cầm nắm tay, nhanh chóng từ trong bao móc ra chuẩn bị tốt súng lục, một phen méo Dương Chiêu Hy cổ áo, dùng thương đứng vững nàng cằm. Thương! Trong phút chốc, tất cả mọi người choáng váng. Kêu ba nam nhân càng là đứng trên mặt đất cũng không nhúc nhích dám động, đối với này đó người thường, bọn họ như thế nào hội kiến quá thương này chơi ứng. Lạc! Lạc tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ có thương? À, nàng liền sợ Dương Chiêu Hy nữ nhân này ngấm ngầm dở trò, cho nên tới phía trước đặc biệt khẩu súng đặt ở trong bao, lấy bị thỉnh thoảng chỉ cần, ai biết thật đúng là có tác dụng. Chiêu Hy, có thể hay không? Là giả. Trong đó một người nam nhân run rẩy đã mở miệng. Giao Giao lạnh lẽo ánh mắt liếc mắt kia nam nhân, giả. Giơ lên trong tay họng súng, nhằm phía không trung, phanh một tiếng, khấu động cò súng. Mọi người bị dọa đến sôi nổi nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, toàn thân đều ở lạnh run phát ra run. Lúc này, các ngươi cho rằng, trong tay ta ra hỏa, là thật. Vẫn là giả đâu. Âm trầm tươi cười phiêu đến khỏe miệng. Kia nằm liệt ngồi dưới đất mấy người chất phát gật gật đầu. Giao Giao một bước tiến lên, trong tay thương dùng sức đứng vững Dương Chiêu Hy đầu, ta nói cho ngươi. Trong tay ta này chơi hẳn là từ ngự ngạo thiên nơi đó mượn tới. Hắn chân thật tính cách, nhưng cũng không phải ngươi trong mắt chứng kiến dáng vẻ kia. Mặt khác, tiểu thân thể hơi hơi uốn lượn, nàng ghé vào Dạng Chiêu Hy bên thai âm lánh nỉ non nói, ta muốn đặc biệt nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi cá nhân hồ sơ ta chỉ sửa chữa 7 thiên. 7 thiên hậu, tự động khôi phục nguyên trạng. Ngự ngạo thiên nếu là điều tra ra, hai ta cùng chết. Dứt lời, nàng nhanh chóng cầm trong tay thương thu hồi đến bao nội, còn có 2 thiên thời gian. Như thế nào làm, ngươi hẳn là biết đi. Biết. Đã biết. Thực hảo. Giao Giao vừa lòng cười cười, xoay người vừa muốn rời đi. Lạc. Lạc tiểu thư. Kỳ thật. Kỳ thật ngươi như vậy hiểu biết ngự lý sự trường. Hơn nữa, ngự lý sự trường còn ở nổ mạnh trung, xả thân cứu ngươi, vì cái gì ngươi không tự mình. Đi. Đi tra xét kia khối chip rơi xuống. Nghe được Dương Chiêu Hy nghi vấn, Giao Giao bước chân bỗng nhiên ngừng. Bởi vì... nàng sợ chính mình sẽ bại lộ. Bởi vì, ngự ngạo thiên quá hiểu biết nàng. Bởi vì, nàng vô pháp ở ngự ngạo thiên bên người ngốc lâu như vậy. Bởi vì, nàng không nghĩ ở Tăng Tiến cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian bất luận cái gì cảm tình, cuối cùng chỉ biết rơi vào càng thêm thống khổ kết cục thôi. Khó nhìn ánh sáng dao động ở hai trong mắt gian, Giao Giao nắm chặt Hạ nắm tay, lạnh lùng nói, cùng ngươi không quan hệ. Bước nhanh, đi ra kia gian bước đi tứ hợp viện nội, đột nhiên khởi động xe. Dọc theo đường đi, Giao Giao ngón tay không ngừng điểm tay lái, còn có hai thiên thời gian. Còn có hai thiên thời gian. Vạn nhất Dương Chiêu Hy không thành công nên làm cái gì bây giờ a? Không được. Không được. Không được. Không thể đem toàn bộ tiền đặt cược đều đặt ở Dương Chiêu Hy trên người. Nhanh chóng móc ra điện thoại, nàng dùng sức cắn khỏe môi, hít sâu một hơi, chậm rãi gọi Ngự Ngạo Thiên di động. Chuyện gì? Điện thoại nội, truyền đến Ngự Ngạo Thiên có chút đông lạnh thanh âm. Có thể cảm giác đến, hoặc là chính là hắn hiện tại tâm tình không tốt, hoặc là chính là hắn đang giận nàng. Ngươi, ở đâu? Ngươi trước kia trụ quá địa phương. Trước kia trụ quá địa phương. Giao Giao tựa hồ nghĩ đến là nơi nào, nhanh chóng chuyển động phía dưới hướng bàn. Ta muốn gặp ngươi. Có chuyện gì sao? Đôi mắt ánh sáng dần dần tối sầm xuống dưới, nàng nghẹn ngào nuốt hạ nước miếng. Thương thế của ngươi, hảo chút sao? Khá hơn nhiều. Nếu không có gì chuyện quan trọng, ngươi cũng đừng tới. Thư nhanh chóng giẫm hạ phanh lại. Giao Giao nhìn cách đó không xa kia gian biệt thự. Nơi đó chính là nàng trước kia trụ quá địa phương, cũng là nàng cấp Ngự Ngạo Thiên đương tình nhân khi chỗ ở. Nga mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại. Nàng xe lẳng lặng ngừng ở bên đường, ánh mắt trước sau chưa từng rời đi kia chàng tràn ngập thống khổ hồi ức biệt thự. Bất quá, nơi đó cũng là nàng cùng Ngự Ngạo Thiên cho nhau hiểu biết một cái khởi điểm. Hô thật dài thở ra một hơi, Giao Giao toàn thân vô lực dựa vào ở trên chỗ ngồi. Thật lâu sau qua đi, nàng lần thứ hai khởi động xe, một đường chạy như điên mà đi. Chỉ chốc lát sau công phu, chạy như bay xe thể thao bỏ neo ở Ngự Ngạo Thiên đám người sở trụ chung cư trước. Giao Giao cưới thang máy thẳng tới Long Diệp sở trụ tầng lầu. Khấu khấu khấu gõ gõ môn. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, nha, muội tử, như thế nào là ngươi? Ca. Ta là lại đây lấy điểm đồ vật. Ngươi có Ngự Ngạo Thiên ra chìa khóa đi. Có a ngươi như thế nào không tìm Ngạo Thiên đi muốn? Long Diệp đôi tay ôm ở trước người, dựa nghiêng trên khung cửa thượng, cười xấu xa tễ tễ lông mày, các ngươi không phải. Ân, ha ha, xem ra Long Diệp ca ca cũng không biết bọn họ chi gian, lại nổi lên biến hóa. Đại khái, ở Long Diệp ca ca trong trí nhớ, hết thể còn dừng lại ở nàng cùng Ngự Ngạo Thiên xuyên tình lữ trang ngày đó đi. Ta lại đây không cùng Ngự Ngạo Thiên nói. Ngươi biết đến, hắn bị thương, cho nên hơi xấu hổ phiền toái hắn. Là, hắn vẫn luôn ở tại các ngươi trước kia chủ quá địa phương đâu. Ngươi lại đây lấy cái gì, muốn hay không ta đi hỗ trợ? Không cần, không cần. Ta chính là có kiện quần áo tìm không thấy, nghĩ, có thể hay không dừng ở nơi này. Giao Giao ra vẻ xấu hổ gãi gãi đầu. Nga. Hành đi, ngươi chờ ta hạ. Long Diệp xoay người tiến vào phòng nội, chỉ chốc lát sau liền đem Ngự Ngạo Thiên cửa phòng chìa khóa cho Giao Giao. Ca, phiền toái ngươi, ta đây đi lấy đồ vật đi. Trong chốc lát lại đây đem chìa khóa còn cho ngươi. Ân, hành. Cùng Long Diệp cáo biệt, Giao Giao cầm chìa khóa nôn nóng mở ra Ngự Ngạo Thiên chung cư môn. Tuy rằng, mơ hồ cảm thấy Ngự Ngạo Thiên hẳn là sẽ không đem chip đặt ở nơi này, nhưng rốt cuộc không có điều tra quá, có lẽ có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Lục tung tìm kiếm phòng mỗi một chỗ. Kỳ thật hôm nay Giao Giao muốn đi gặp Ngự Ngạo Thiên cũng đơn giản là đi tìm hắn muốn nơi này chìa khóa. Đương nhiên, cũng muốn nhìn một chút hắn thương thế. Không sai biệt lắm ở trong phòng tìm kiếm nửa giờ tả hữu. Ai Giao Giao thất hồn lạc phách thở ra một hơi. Không thể nghi ngờ, chip vẫn là không có tìm được. Còn có hai thiên thời gian, không biết Dương Chiêu Hy tại đây hai thiên nội có thể hay không đột phá Ngự Ngạo Thiên, đem chịp rơi xuống bộ ra tới đâu. Ca, cho ngươi chìa khóa. Giao Giao vẻ mặt không cao hứng về tới Long Diệp phòng. Chương 651, quá xấu hổ đi. Đồ vật không tìm được. Ân, nếu tìm được liền không cần như vậy buồn bực. Ca, ta đi trước. Từ từ. Long Diệp đột nhiên giữ nàng lại cánh tay, đêm nay có hẹn hò sao? Không có. Long Diệp này vừa nghe xong, cặp kia mê người đôi mắt vừa chuyển, không người, ái muội nói, Giao Giao, đêm nay bồi ngươi ca ta, tới cái hai người thế giới như thế nào? Hãn, Long Diệp ca ca muốn hay không đem nói như vậy? Tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía A, chỉnh liền theo chân bọn họ có kia gì dường như. Hảo, nàng gật đầu bất đắc dĩ, bất quá trong lòng vẫn là man cao hứng. Rốt cuộc, đây là nàng cùng Long Diệp lần đầu tiên đơn độc ra tới hẹn hò. Vẫn luôn lấy huynh muội tương xứng lâu như vậy. Bọn họ chi gian cũng cùng nhau đối mặt quá không ít hung hiểm. Tựa hồ, tổng cảm thấy còn kém như vậy một chút huynh muội tình, đại khái là rất ít cùng nhau ra tới chơi duyên cớ đi. chạy như bay xe thể thao một đường chạy như điên, trực tiếp đến thị nội một gian cao cấp tờ Uber. Đương chiếc phong cách cổ ẹn nỉ xệt cờ cờ ít giờ siêu cấp xe thể thao ngừng ở tờ Uber cửa kia một khắc tức khắc hấp dẫn muôn vàn ánh mắt. Cửa xe mở ra, Long Diệp chậm rãi từ điều khiển vị trí thượng đi xuống tới, mê luyến vô vô xe đỉnh, sách, cổ ẹn nỉ xệt điều khiển cảm giác thật là sáng bay. Long ca. Đứng ở quán ba cửa một người nam nhân, phát hiện điều khiển này chiếc xe thể thao chính là Long Diệp, bước nhanh đã đi tới, tân mua. Ta muội muội. Long Diệp duỗi tay chỉ từ ghế phụ vị trí thượng đi xuống giao giao. Kia nam nhân nhìn lên, hưu. Không cấm thổi một cái huýt sáo, thấp giọng nói, Long ca, gần nhất đổi thành tiểu lò lì khẩu vị. Nói cái gì đâu. Long Diệp khó chịu nhăn lại cái mày, một tay đem giao giao ôm vào trong lòng ngực, này thật là ta muội muội. Ân. Nam nhân cười xấu xa quét mắt giao giao, hành, hành, hành. Muội muội. Muội muội. Quá mấy ngày chính là tình muội muội. Có thể nhìn ra được, nam nhân tựa hồ vẫn là không quá tin tưởng Long Diệp cùng Giao Giao chi gian quan hệ. Ai? Long Diệp cũng không nhiều làm giải thích. Chủ yếu, đại gia vốn chính là bạn nhậu, theo chân bọn họ giải thích không đáng. Ca, ngươi có phải hay không mang theo rất nhiều nữ nhân tới loại địa phương này, đều cùng nhân gia giới thiệu là ngươi muội muội a? Giao Giao thử tính hỏi xong. Long Diệp bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi đem ngươi ca đường người nào? Ngươi thật cho rằng ta nơi nơi thích nhận muội muội a? Hắc hắc, nói giỡn. Nàng biết, Long Diệp ca ca tính cách tuy rằng thoạt nhìn hoa tâm, tuy tính, chính là thường thường loại này nam nhân đều dị thường thích thủ vững nguyên tắc. Xa so với kia chút thoạt nhìn đứng đắn, thực tế đầy mình tâm địa gian dảo nam nhân hảo đến nhiều. Cùng Long Diệp tiến vào này gian quán ba nội. Đinh hai nhức góc âm nhạc từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Chính là theo Long Diệp ngồi xuống cao cấp VIP tạp vị thượng sau, âm nhạc thanh đột nhiên bỏ dở. Các vị. Ta hôm nay phải hướng đại gia Long Trọng giới thiệu hạ, ta đại ca. Ngồi ở VIP vị trí thượng Long Diệp tiên sinh cùng với hán tình muội muội. Đi dây vị trí, mới vừa ở quán ba cửa tiến lên cùng Long Diệp nói chuyện phiếm nam nhân cầm trong tay mịt rộ phồn, mỉm cười đã mở miệng. Toàn trường người sôi nổi đem ánh mắt đầu qua đi. Giao giao xấu hổ gục đầu xuống, ca. Hắn đây là muốn làm gì a? Muội tử, không cần thẹn thùng, hôm nay toàn trường người cơ bản đều là người một nhà. Này quán ba cũng là chính nói chuyện kia tiểu tử khai. Hãn, liền tính là như vậy, cũng không cần lấy tình muội muội thân phận giới thiệu nàng đi. Quá xấu hổ. Hôm nay, ta đại ca nói, phải cho một cái quan trọng người ăn sinh nhật. Cho nên, đại gia biết nên làm sao bây giờ? Biết. Mọi người nhiệt liệt đáp lại. Giao giao theo bản năng nhìn Long Diệp liếc mắt một cái, nguyên lai hôm nay Long Diệp ca ca phải cho người ăn sinh nhật. Sẽ là ai đâu? Lúc này, vừa rồi còn ở lên tiếng nam nhân bước nhanh chạy tới Long Diệp bên cạnh, Long ca, thọ tinh lão, tới sao? Chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Tới a. Long Diệp hơi hơi mỉm cười, khởi tay ôm Liễu Giao Giao bả vai, chính là ta muội tử lạc. A. Này tình huống như thế nào? Hôm nay không phải nàng sinh nhật được không? Giao Giao, giúp ca cứu cứu chàng. Long Diệp nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, cặp kia mê người hai tròng mắt gian mang theo một mặt cầu xin ánh sáng. Nguyên lai. Like. Chân chính vai chính không có tới. Nguyên lai là ngươi sinh nhật ta. Nam nhân không thể tưởng tượng chỉ vào Giao Giao, theo sau con môi cười, thiết, ta liền biết hai người các ngươi quan hệ không bình thường lạc. Quả nhiên có gian tình. Đứng dậy, nam nhân tiến đến Liêu Giao Giao bên cạnh, ngươi ca. Thật sự thực cái ngươi đâu. Sớm tại một vòng trước cũng đã chuẩn bị tốt này hết thảy, cảm động đi. Ferdina, ngươi nào như vậy nói nhảm nhiều. Từ trước đến nay đều thói quen tính đem mỉm cười treo ở trên mặt Long Diệp. Đột nhiên kéo dài quá một khuôn mặt. Hi hi, nguyên lai Long ca cũng sẽ thẹn thùng A. Hảo, hảo, ta lập tức bắt đầu ấm tràng, sinh nhật sẽ này liền tổ chức. Ferdina kích động chạy đi xử lý hết thẻ đi. Giao Giao trộm ngắm mắt bên cạnh Long Diệp, ở hắn trên mặt như cũ tìm không thấy dĩ vãng kia nhu tình tươi cười. Có lẽ, Ferdina cho rằng Long Diệp ca ca là thẹn thùng mới có thể đột nhiên phát hỏa. Chính là, nàng cảm thấy, Long Diệp ca ca giờ phút này tâm tình hẳn là bánh bông lan thấu. Ca. Chuyện gì, muội tử? Long Diệp mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao. Nàng cẩn thận nhìn Long Diệp hai tròng mắt, tuy rằng hắn lại khôi phục dĩ vãng tươi cười, chính là đáy mắt ánh sáng lại là lãnh. Hôm nay, kỳ thật là, Mạc tiểu thư sinh nhật đi. Long Diệp treo ở trên mặt tươi cười cứng đờ, ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Ha ha, có thể kêu ngươi như vậy dụng tâm, cũng chỉ có Mạc tiểu thư đi. Nàng từ trước kia liền biết Long Diệp là thích Mạc Tuyết Đồng. Tuy rằng Long Diệp bên người nữ nhân vẫn luôn ở đổi, chính là hắn đối đãi Mạc Tuyết Đồng ánh mắt vẫn luôn chưa từng biến quá. Nóng bỏng, khát vọng, nhu tình như nước. Như vậy ánh mắt chỉ có thể đối thích nhân tài có thể bày ra. Giao Giao tự nhận, chính mình cũng không phải một cái đối cảm tình hiểu biết thực thấu trên người. Chính là, nàng lại có thể phân rõ ra Long Diệp đối đãi chính mình cùng đối đãi Mạc Tuyết Đồng ánh mắt là bất đồng. Ân. Long Diệp miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, theo bản năng lảng tránh cùng Giao Giao đối diện tầm mắt. Chính là, nàng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Long Diệp cặp kia đa tình con người đang xem. Đều nói, xem người, muốn xem tâm, không thể chỉ xem mặt ngoài. Nếu chỉ xem mặt ngoài nói nhất định sẽ bị lừa đến. Liền giống như phong thần giật, cho người ta cảm giác là lãnh khốc, kỳ thật hắn nội tại có một viên lửa nóng tâm. Mà Long Diệp ca ca, cho người ta cảm giác là ôn nhu khéo đưa đẩy, phảng phất gặp được sự tình gì đều có thể lấy tươi cười tới giải quyết, thực tế, hắn tâm linh hẳn là thực yêu đất đi. Liền giống như hiện tại, hắn tuy rằng cười, ở đáy mắt chỗ sâu trong lại treo một mặt nồng đậm bi thương. Ca, muốn hay không ta cấp Mạc tiểu thư gọi điện thoại, kêu nàng lại đây. Tuy rằng, Mạc tiểu thư tựa hồ không quá thích ta. A Tuyết Đồng đã minh xác cự tuyệt ta. Chứ phi, hôm nay có Ngạo Thiên ở, nếu không, lấy nàng tính cách, ai kêu nàng tới cũng chưa dùng. Long Diệp bất đắc dĩ cười, hít sâu một hơi, đau thương ôm Liếu Giao Giao bả vai, như suy tư gì nhìn chăm chú một chỗ. Có Ngự Ngạo Thiên ở, Mạc tiểu thư liền sẽ lại đây. Giao Giao tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, Mạc tiểu thư thích. Ân Long Diệp nhìn mắt bên cạnh Giao Giao, mỉm cười nói, muội tử, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nhiều, Ngạo Thiên đối Tuyết Đồng không có kêu ý tứ. Chương 652, một chút đều nhìn không thấu. Ca. Kỳ thật ta cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian tính, phỏng chừng lúc này cùng Long Diệp ca ca giải thích, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Kia Ngự Ngạo Thiên biết Mạc tiểu thư thích hắn sao? Biết. Kia Ngự Ngạo Thiên là cái gì thái độ đâu? Ngươi hẳn là biết đến, Ngạo Thiên làm việc không thích rước át bẩn thỉu. Mà Tuyết Đồng đối với Ngạo Thiên tới nói giống như là ta cùng với ngươi chi gian quan hệ giống nhau. Ngạo Thiên đã minh xác cùng Tuyết Đồng biểu đạt quá không có khả năng. Bất quá Long Diệp thương cảm cười cười, Tuyết Đồng từ trước đến nay cố chấp. Vô luận Ngạo Thiên nói như thế nào, nàng vừa không buông tay, cũng không tiến công, một thích Ngạo Thiên chính là 10 năm. Này 10 năm gian vô luận bao nhiêu người truy Tuyết Đồng liền cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Mạc tiểu thư thật sự đối Ngự Ngạo Thiên hảo si tình. Chính yếu chính là, Ngự Ngạo Thiên này 10 năm gian hẳn là đổi quá vô số lần nữ nhân đi. Mạc tiểu thư liền như vậy nhìn, trong lòng đến là cỡ nào khó chịu a. Bất quá. Cũng không thể không nói, Ngự Ngạo Thiên đối đãi Mạc tiểu thư thái độ thật sự biểu hiện phi thường thành thục. Không phải cái nào nam nhân đều có thể làm được giống hắn như vậy. Phải biết rằng, Ngự Ngạo Thiên cũng không phải một cái sạch sẽ nam nhân, bạn chơi cùng, một đêm tình đối tượng hẳn là đếm cũng đếm không hết. Mà Mạc tiểu thư bộ dạng thật là cái loại này kêu nam nhân vừa thấy liền tim đập thình thịch nữ nhân. Rõ ràng Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn có thể nương Mạc tiểu thư đối hắn thích, nhân cơ hội cùng chi phát sinh quan hệ. Chính là hắn không có làm như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Ngự Ngạo Thiên thật là một cái phi thường trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Bởi vì hắn rõ ràng biết, một khi bọn họ quan hệ mất đi cân bằng, như vậy cũng liền ý nghĩa hắn đến tận đây mất đi Mạc tiểu thư cái này người nhà. A, làm sao bây giờ? Giao Giao phát hiện chính mình tựa hồ càng ngày càng sùng bái Ngự Ngạo Thiên. Ca, ngươi thích Mạc tiểu thư, thích mấy năm? Nghe được Giao Giao nghi vấn, Long Diệp tinh tế suy nghĩ một chút, cũng là 10 năm đi. Cũng là 10 năm. Dựa theo bọn họ tương ngộ thời gian, hẳn là Mạc tiểu thư cùng Ngự Ngạo Thiên tương ngộ thời điểm, liền thích Ngự Ngạo Thiên, mà cùng lúc đó, Long Diệp thích Mạc tiểu thư. Quả nhiên, người, thật sự không thể chỉ xem bề ngoài. Thoạt nhìn Long Diệp ca ca tựa hồ là cái bạc tình nam nhân, thực tế. Hoàn toàn tương phản. Ngươi cùng Mạc tiểu thư. Thật là lợi hại. Thôi đi. Ta này 10 năm không biết thay đổi nhiều ít cái bạn gái. Dù sao không nhàn rỗi là được. Long Diệp tự giễu nở nụ cười. Giao Giao lại lắc lắc đầu, kia ca, ngươi so Mạc tiểu thư lợi hại. Ân, như thế nào ngược lại ta lợi hại hơn? Ngươi không ngừng đổi bạn gái, đơn giản chính là tưởng buông đối Mạc tiểu thư cảm tình. Chính là một cái lại một cái thay phiên, chỉ có thể chứng minh ngươi vẫn là vô pháp buông Mạc tiểu thư. Này, kỳ thật là một loại chuyên tình biểu hiện. Đương nhiên, Giao Giao cũng cảm thấy tại đây trong đó Long Diệp nhất định bị không ít giày vò. Ai, tóm lại, ngươi cùng Mạc tiểu thư đều hảo vất vả. Vì cái gì vận mệnh chính là như vậy kỳ quái đâu. Nhìn Giao Giao kia phó cảm thán bộ dáng, Long Diệp sủng nịch méo hạ nàng mũi, ngươi cái tiểu nha đầu, có chút thời điểm xem đồ vật thật đúng là đính chuẩn. Kia không bằng ngươi nói một chút, ngươi đối Ngạo Thiên cảm giác đi. Ha ha, Ngự Ngạo Thiên, là ta duy nhất nhìn không thấu nam nhân. Nàng có thể thấy rõ ràng Phong Thần Giật, thấy rõ ràng Hắc Viêm Long, thấy rõ ràng Long Diệp ca ca, thấy rõ ràng Long Kỳ. Nhưng, Cùng Ngự Ngạo Thiên sớm chiều tương đối lâu như vậy, nàng có thể nhiều ít hiểu biết đến Ngự Ngạo Thiên mặt ngoài tính cách, chính là nội tại, nàng thật sự nhìn không thấu, một chút đều nhìn không thấu. Ha ha, đích xác. Ngạo Thiên người này a, đích xác rất khó gọi người nhìn thấu. Chúng ta cũng là cùng hắn ở chung mười mấy năm, mới chậm rãi hiểu biết hắn. Muội tử, ngươi vất vả. Long Diệp thật mạnh vỗ vô Giao Giao bả vai, ý vị thâm trường thở ra một hơi. Kỳ thật, Long Diệp rất rõ ràng, đưa Ngự Ngạo Thiên nữ nhân thật sự rất không dễ dàng. Rốt cuộc, không có một nữ nhân nguyện ý cùng một cái chính mình đoán không ra, không hiểu biết nam nhân ở bên nhau sinh hoạt. Bất quá, hắn sở dĩ duy trì Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau, là hắn chân chính thấy được Ngự Ngạo Thiên đối đãi Giao Giao vô tư cùng quan tâm. Lập tức, Long Diệp cùng Giao Giao chi gian không khí trở nên trầm thấp lên. Hai người như suy tư gì lâm vào suy nghĩ bên trong, khởi sướng ốc. Dần dần mà, Giao Giao nhận thấy được không thể ở khiến cho loại này mặt trái cảm xúc nảy sinh đi xuống, nếu không Long Diệp ca ca sẽ càng ngày càng không vui. Thủy Linh đôi mắt vừa chuyển, nàng ra vẻ ưu hoán nói, ca, kỳ thật ngươi hôm nay hơi quá mức đâu. Lấy lại tinh thần, Long Diệp mở mịt cười cười, làm sao vậy? Ngươi nói muốn cùng ta tới hai người thế giới, kết quả là lâm thời kéo ta tới cứu chàng. Này xem như ngươi ở lợi dụng ta đi. Anh Long Diệp trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không tỉnh quá vị tới, hiện tại ngẫm lại, hắn tựa hồ, giống như, đích xác ở lợi dụng Giao Giao đâu. Ngươi sẽ không thật sự sinh khí đi. Sao có thể đâu? Nếu không phải hôm nay trận này hẹn hò, nàng sao có thể triệt triệt để nhìn thấu Long Diệp ca ca tâm đâu? Lại sao có thể hoàn hoàn toàn toàn cảm nhận được muội muội hàm nghĩa đâu? Nguyên lai, tâm cùng tâm giao lưu, tức sẽ kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Cũng sẽ đem không có huyết thống quan hệ người biến thành người một nhà. Đột nhiên, một tia dòng nước gấm xẹt qua Giao Giao tâm, nhưng nàng vẫn là làm bộ thành một bức tức giận bộ dáng, đương nhiên sinh khí. Thân ái tiểu tổ tông, kia ca cho ngươi nhận cái sai hành sao? Nếu ca ngươi thật sự tưởng chuộc tội nói lập lòe mắt to vừa chuyển, Giao Giao cười xấu xa đứng lên, hôm nay, ngươi liền uống hắn cái không say vô về. Hắc! Long Diệp mới phát hiện, nguyên lai chính mình bị cái này nhìn như thành thật muội tử cấp lửa. Giao Giao, ta trước kia thật không phát hiện ngươi quỷ tâm tư lại là như vậy nhiều. Trong mắt hắn Giao Giao là lại ngốc lại manh tiểu nữ hài. Hiện tại mới biết được, cái này manh muội tử, kỳ thật nội tại thực phong phú. Cũng khó trách Ngạo Thiên cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy đều không cảm thấy nị. Long ca, bánh kem tới. Lúc này, Ferdinand đẩy một cái ba tầng bánh kem đi tới bọn họ trước mặt. Ở quán ba nội những người khác cũng cầm trong tay chẳng định, chén rượu vây quanh lại đây. Tiểu Thọ Tinh, sinh nhật vui sướng. Tiểu Thọ Tinh. Hào đi. Kia nàng hôm nay coi như cái này tiểu thọ tinh hảo. Giao Giao cầm lấy chén rượu, cao cao dơ lên, cảm ơn các ngươi. Điềm Mỹ tươi cười xẹt qua, nàng cao hứng đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Ô hát đại gia ồn ào dường như chụp nổi lên tay, toàn bộ quán ba nội không khí cũng trở nên dị thường sinh động. Diệp. Hai cái người mặc nóng bỏng hầu hạ mỹ nữ một tả một hữu ngồi ở Long Diệp bên cạnh, đã lâu không thấy à. Các ngươi. Long Diệp tựa hồ cũng không nhận thức này hai cái mỹ nữ. Bất quá ở loại địa phương này có ai sẽ truy cứu cái gì đâu. Mọi người đều là đổ cái việc vui thôi. A, đã lâu không thấy. Tới, uống hai ly đi. Hai nữ nhân ân cần hướng Long Diệp đảo rượu, hoàn toàn làm lơ cách đó không xa Giao Giao. Phụ trách tổ chức lần này hoạt tỷ Ferdinand này vừa thấy, nhanh chóng hướng bên cạnh hai cái tiểu đệ nháy mắt vài cái, này hai nữ từ đâu ra. Không thấy Long ca bạn gái nhỏ tại như vậy. Còn dám như vậy khiêu khích. Ferdinand ca, này hai nữ có bối cảnh thực. Anh Ferdinand nhìn mắt không ngừng cùng Long Diệp làm ra ái mội hành động hai cái mỹ nữ, lại nhìn ngồi ở cách đó không xa đang cùng mấy cái nữ hài uống rượu Giao Giao, đột nhiên cảm thấy trước mắt một màn này có chút châm chọc đâu. Lại hoặc là Long Diệp ở ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Chương 653, đáng yêu muội muội. Tiểu Thọ Tinh đúng không? Làm bạn ở Long Diệp bên cạnh trong đó một nữ nhân khiêu khích đi tới Giao Giao trước mặt. Nàng mỉm cười điểm nữ nhân liếc mắt một cái, ân. Có chuyện gì sao? Nga. Không có gì, chính là tưởng kính ngươi một ly. Nói, nữ nhân từ ngực cấp Giao Giao đổ một ly thuần rượu tây. Xin lỗi, ta uống không được như vậy nhiều. Uống không được chính là không cho mặt mũi lạc. Nữ nhân tựa hồ có chút không cao hứng. Giao Giao khó xử nhìn mắt cách đó không xa Long Diệp, phát hiện hắn đang ở cùng một nữ hài tử uống rượu, vung quyền. Vốn định thỉnh cầu hắn viện trợ. Bất quá ngẫm lại, nếu là thật thỉnh Long Diệp ca ca hỗ trợ, không khí phỏng trừng cũng liền cương. Tính. Hiện tại Long Diệp ca ca trong lòng nhất định rất khó chịu, vẫn là kêu loại này vui sướng không khí tiếp tục đi xuống đi. Giao Giao cố nén gây mũi cồn hào sảng đem một chỉnh ly rượu tây uống xong bụng, cảm ơn ngươi. Hoa, tiểu mỹ nữ quả nhiên rất lợi hại nha. Ở tới một ly. Tới. Uống lên nó. Nữ nhân này làm khó dễ giao giao ý nhị là càng ngày càng rõ ràng. Ở bên Ferdina đều có chút nhìn không được. Uy, níu. Ngươi không phải ghen ghét này tiểu mỹ nữ đi. Ghen ghét. Có cái gì hảo ghen ghét sao? Nữ nhân lắc lư. Lắc lư ngồi ở Long Diệp bên cạnh. Ái mội câu lấy hắn cánh tay. Ngươi là chỉ chuyện này sao? Lập tức, cao cấp tạp vị nội không khí có chút đọc lại. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Liêu Giao Giao. Long Diệp cũng không hiểu ra sao nhìn mọi người, phát sinh chuyện gì. Phúc! Lúc này, Giao Giao không cấm ôm bụng nở nụ cười. Muội tử, như thế nào cái tình huống? Long Diệp vừa mới chỉ lo cùng kia nữ nhân uống rượu, hoàn toàn không chú ý tới mặt khác chi tiết. Ca, ngươi đây là muốn hại chết ta tiết tấu A. Long Diệp tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, cặp kia mê người đôi mắt quét mắt bên cạnh nữ nhân, lại nhìn nhìn người khác, ta lại cùng các ngươi nói một lần. Nàng thật là ta muội muội. A, thiệt hay giả? Mọi người lần thứ hai phát ra nghi ngờ khẩu khí. Ai Long Diệp bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, đứng dậy ngồi ở Liễu Giao Giao bên cạnh. Các ngươi cảm thấy, ta Long Diệp cần thiết mang cái nữ nhân ra tới, còn cùng các ngươi giấu giếm nói nàng là ta muội muội sao? Ách, Long ca, Long ca, ngươi có như vậy đáng yêu muội muội, vì cái gì không còn sớm mang ra tới chơi a? Đúng vậy, gần nhất quán ba luôn thuộc nữ, chúng ta đều nị vai. Mấy nam nhân hưng phấn khởi nổi lên hống. Long Diệp mỉm cười nheo nheo mắt, các ngươi cảm thấy ta muội muội thực đáng yêu đúng không? Đúng vậy. Đúng vậy. Các nam nhân kích động nuốt nuốt nước miếng. Vậy các ngươi tưởng cùng ta muội muội cùng nhau chơi? Đúng không? Đúng vậy. Đúng vậy. Này những trường kỳ trà trộn quán ba công tử ca nhóm sớm đã đối xinh đẹp, mỹ diễm nữ nhân chết lặng, giống Giao Giao như vậy thanh thuần đáng yêu lọ ly, bọn họ khẳng định sẽ ôm một loại mới mẻ cảm. Nghe hảo. Các ngươi đâu, có thể cùng ta muội muội cùng nhau chơi. Nhưng là bá trong nháy mắt, Long Diệp sắc mặt trầm xuống, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, nếu ai dám đánh nàng chủ ý, chờ ngày mai các ngươi người nhà tới nhặt xác đi. Long ca, chúng ta như thế nào không phát hiện ngươi vẫn là một cái muội không đâu? Cần thiết đem muội muội bảo hộ như vậy kín mít sao? Mấy nam nhân tỏ vẻ chính mình mãnh liệt kháng nghị. Nay thật vất vả tới cái mới mẻ máu, chỉ có thể xem, không thể ăn, nhiều thống khổ. Chính là A Long ca. Ngươi liền đem ngươi muội muội yên tâm giao cho chúng ta đi. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Ferdina định liệu trước vô vô ngực. Các ngươi này đàn ngãi danh. Long Diệp bất đắc dĩ chỉ chỉ mọi người. Khởi tay, ôm Liếu Giao Giao bả vai, đều dám cùng ngạo thiên đoạt nữ nhân, ta xem các ngươi là chán sống vị. Phúc đang ở uống rượu mấy nam nhân ở nghe được ngự ngạo thiên tên sau, sợ tới mức trực tiếp đem trong miệng rượu phun ra. Càng khoa trương còn có hai người tay một run run, trực tiếp đem bình rượu rơi trên mặt đất. Long ca, ngươi nói. Nàng là mọi người động tác nhất trí chỉ hướng về phía Giao Giao. Ca. Giao Giao không nghĩ tới Long Diệp sẽ ở ngay lúc này nhắc tới ngự ngạo thiên tên. Không có việc gì, muội tử, bọn họ có vài cái đều là ngự long xã người. Long Diệp còn tưởng rằng Giao Giao là không nghĩ bại lộ nàng cùng ngự ngạo thiên quan hệ mới tỏ vẻ ra bất mãn. Thực tế, nàng cùng ngự ngạo thiên chi gian là thật sự. Cái gì đều không tính. Các ngươi biết thì tốt rồi. Không muốn chết nói. Cái lồng cho ta phóng lượng điểm. Đã hiểu sao? Long Diệp ra vẻ nghiêm túc ngôn ngữ rơi xuống. Mọi người run rẩy gật gật đầu, hiểu. Đã hiểu lúc này, đại gia nơi nào còn dám đối Giao Giao có điều làm cằn a, bọn họ còn muốn nhìn đến mặt trời của ngày mai đâu. Toàn bộ buổi tối, ở Long Diệp tuyên bố cùng Giao Giao chân chính quan hệ sau không khí rất là hài hòa. Kia vừa mới khiêu khích quá Giao Giao nữ nhân càng là đối nàng dị thường nhiệt tình. Long Diệp một ly rượu tây, một ly bia uống. Thân là hôm nay thọ tinh Giao Giao cũng bị đại gia không ngừng rót rượu. Có lẽ, đây là một loại cảm xúc phát tiết, cũng là một loại phong túng. Bởi vì này một vòng Long Diệp tâm tình đều không thế nào hảo, Giao Giao tâm tình càng là bực bội vô cùng. Thức mau, này huynh muội hai người liền uống say như chết, ở mọi người nâng hạ lảo đảo siêu vẹo đi ra quán bar. Long ca, Lạc tiểu thư, các ngươi cẩn thận một chút. Ta không có việc gì, còn có thể lái xe đâu. Nói, Long Diệp liền phải khởi động xe. Giao Giao lung lay lôi kéo hắn cánh tay, ca, không thể say rượu lái xe. Sẽ bị chảo. Chúng ta đi đường trở về đi. Đầu lưỡi cùng đánh kết dường như nói chuyện đều không rõ lắm. Hảo, muội tử, ta. Nghe ngươi. Long Diệp lôi kéo tay nàng, hướng về đường cái đối diện đi đến. Những cái đó đứng ở quán ba cửa mọi người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi nhìn lẫn nhau. Long ca hẳn là không có việc gì đi. Giống như không có việc gì. Đi, chúng ta tiếp tục uống đi. Ferdina vẫy vây tay, mọi người như là đánh mất dường như lại lộn trở lại quán bar. Có thể nhìn ra được tới, nhóm người này cũng uống nhiều. Ngày kế sáng sớm, khách sạn phòng nội, một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ trực tiếp chiếu xạ ở ngủ say ở trên giường nam nữ trên người. Nữ hài xoạch, xoạch bẹp hạ miệng, xoay người ôm lấy bên cạnh tuấn mỹ nam nhân. Lông mi chớp động, nhíu mày nhăn. Thì đô đô tay nhỏ thử tính sờ soạng bên cạnh nam nhân. Sao lại thế này? Tình huống như thế nào? Trong nháy mắt, giao giao hô hấp cơ hồ ngưng hẳn, vừa không dám mở mắt xem ngủ ở chính mình bên cạnh nam nhân là ai, lại không dám đối mặt này hết thảy, chỉ hy vọng đây là một giấc mộng. Ai ngờ? Sờ loạn cái gì? Có phiền hay không a? Đang ở trong lúc ngủ mơ, Long Diệp phẫn nộ gầm nhẹ. Bất quá giây lát, hắn đột nhiên phản ứng lại đây cái gì? Nhanh chóng mở mắt. Cùng lúc đó, Giao Giao cũng mở mắt. Đương hai người bốn mắt tương giao trong nháy mắt, bọn họ đại não ong một tiếng, cơ hồ đều phải nổ tung. Ca ngập nước mắt to tràn ra vài giọt nước mắt. Long Diệp thấy Giao Giao muốn khóc, khẩn trương hít một hơi, chờ. Chờ. Chờ. Tiểu tổ tông, người trước đừng khóc. Khả năng. Chúng ta. Chuyện gì cũng không phát sinh đâu. Đối. Đối. Đối. Chương 654, ủy khuất cực kỳ. Ngủ chung, không nhất định liền làm loại chuyện này có phải hay không. Giao Giao lau khô khỏe mắt nước mắt, ca, vậy ngươi có nhớ hay không chúng ta rốt cuộc có hay không? Đây mới là kêu Long Diệp bực bội địa phương. Ngồi dậy, hắn thống khổ bắt hạ chính mình đầu tóc, Giao Giao, ta ngày hôm qua uống nhỏ nhặt. Căn bản không nhớ rõ như thế nào tới nơi này. Ngươi nhớ rõ sao? Chúng ta rốt cuộc nội cái gì sao? Giao Giao hủy khuất dùng chăn che lại nửa khuôn mặt, chậm rãi lắc lắc đầu, nàng ký ức chỉ dừng lại ở quán ba nội. Con mẹ nó. Cái này kêu chuyện gì a? Long Diệp phẫn hận nắm lên nắm tay, hắn thật sự vô pháp tiếp thu chuyện như vậy, càng thêm vô pháp chịu đựng chuyện này phát sinh. Ca. Ngươi. Ngươi Giao Giao khẩn trương ngồi dậy, nửa quỳ ở Long Diệp bên cạnh. Ngươi. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi xuyên quần sao. Hắn này vừa nghe, theo bản năng nhìn Giao Giao liếc mắt một cái. Nàng trừ bỏ áo khoác không có bên ngoài, còn tính mặc chỉnh tề. Thấy vậy, Long Diệp vội vàng nhấc lên chăn, này nhìn lên. Ca, ngươi xuyên sao? Chỉ có. Quần lót. Lúc này, hai người lần thứ hai lâm vào mê mang chung. Giao Giao xuyên chỉnh chỉnh tề tề, Long Diệp lại chỉ còn lại có quần lót, này tình huống như thế nào a? Ca, có hay không khả năng? Là bởi vì thời tiết quá nhiệt, ngươi cởi ra quần áo. Kỳ thật, chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh. Nếu là nói như vậy. Long Diệp nhanh chóng gật gật đầu, đúng vậy, đối, đối, có. Có khả năng. Có khả năng. Không. Tựa hồ. Không thể nào. Giao Giao sắc mặt trắng bệch nhìn chăm chú Long Diệp phía sau, tay nhỏ run rẩy lôi kéo hắn cánh tay. Theo ánh mắt của nàng, Long Diệp khẩn trương quay đầu lại này nhìn lên. An toàn. Bộ. Vẫn là. Dùng quá. Ta đi. Long Diệp cả người từ bàn chân trực tiếp lạnh tới rồi đỉnh đầu. Ô Giao Giao che miệng, đấu đại nước mắt lạch cạch liền rớt xuống dưới. Ngươi nghe ta nói Giao Giao. Nội cái gì? Long Diệp hít sâu một hơi. Tận lực kêu chính mình vẫn duy trì bình tĩnh, nếu ngươi yêu cầu ca phụ trách nói, ca. Ca sẽ đối với ngươi phụ trách. Ca, này không phải phụ trách không phụ trách vấn đề. Ô nếu có thể nói, nàng hiện tại thật muốn đã chết tính. Ta biết, ta minh bạch. Như vậy, Ngạo Thiên bên kia. Ngạo Thiên bên kia. Ta đi công đạo. Long Diệp không ngừng thở hổn hển khí thô, hắn đời này cũng chưa trải qua ngu xuẩn như vậy sự tình, thế nhưng uống như vậy say, cùng huynh đệ nữ nhân. Nữ nhân kia vẫn là chính mình muội muội đã xảy ra quan hệ. Ngươi muốn cùng ta công đạo cái gì? Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên thanh âm đột nhiên truyền đến. Long Diệp cùng Giao Giao không hẹn mà cùng dùng mình một cái, động tác nhất trí nhìn về phía đối diện đầu giường sân phơi. Chỉ thấy, bị ánh mặt trời tràn đầy sân phơi thượng, Ngự Ngạo Thiên cùng Hắc Viêm Long mặt đối mặt ngồi ở một cái bàn trước, bọn họ trước người còn phóng một cái ấm trà cùng với hai cái chén trà. Kia chén trà còn ẩn ẩn phiêu đãng nhiệt khí. Ngự Ngạo Thiên ưu nhã cầm lấy trước người chén trà, cùng đối diện Hắc Viêm Long cho nhau kính hạ lẫn nhau, theo sau uống một hơi cạn sạch. Hoa mắt. Nhất định là hoa mắt. Giao Giao dùng sức xoa nhẹ hạ hai mắt của mình, Ngự Ngạo Thiên cùng Hắc Viêm Long như thế nào sẽ tại đây? Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Long Diệp. Long Diệp cũng nhìn nàng một cái, khó hiểu nhăn mày. Không sai biệt lắm vài giây qua đi, Long Diệp cùng Giao Giao cơ hồ là cùng thời gian, từ trên giường trực tiếp liền vọt tới sân phơi thượng. Buổi sáng tốt lành. Hắc Viêm Long ưu nhã hướng hai người đánh cái tiếp đón. Các ngươi. Long Diệp mày cơ hồ ninh thành một đoàn. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nắm thành cái nắm tay, phẫn hận trừng mắt Ngự Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, ngươi đại gia. Cái kia. bộ ngươi ném đi. Loại sự tình này, đã không phải Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên làm, nhớ rõ bọn họ còn ở Nhật Bản thời điểm, Hàn Ly Thương, Long Kỳ, Mạc Tuyết Đồng, ai không bị hắn chỉnh quá. Ngự Ngạo Thiên cười mà không nói, tiếp tục ưu nhã phẩm trà. Ca. Giao Giao mở mịt chớp chớp mắt, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này đâu. Tôn tử. Ngạo Thiên, ngươi nhà thật tôn tử. Ta quần áo đâu? Ngươi đem ta quần áo thoát xong để chỗ nào đi? Long Diệp bị chọc tức giống như một con kiến bò trên chảo nóng không ngừng tại chỗ đánh chuyển. Lúc này, Hắc Viêm Long lạnh lùng đã mở miệng, Long Phó Tổng, ngươi quần áo là ta cởi ra. Liền treo ở trên giá áo. Hắc Tổng, ngươi. Long Diệp phổi đều mau bị khí tạc, thật không nghĩ tới, Hắc Viêm Long cũng sẽ tham dự trong đó. Lấy quần áo mặc tốt sau, Long Diệp lần thứ hai vọt tới sân phơi thượng, hai ngươi nhàn chứng đau à. Làm loại này trò đùa dai hảo chơi sao? Ở bên đã choáng váng Giao Giao này vừa nghe. Cho đùa dai. Ca, hai ta. Hai ta đánh giấm đều không có. Ha. Ha. Ha Giao Giao tức khắc có loại hỉ cực mà khóc cảm giác, bất quá giây tiếp theo. Đối. Hai người các ngươi nhàn chứng đau a, hù dọa người hảo chơi sao. Giao Giao, Long Phó Tổng, hai người các ngươi trước hơi chút bình tĩnh một chút. Hắc Viêm Long mỉm cười nhìn về phía trước mặt Ngự Ngạo Thiên, Ngự Lý Sự Trường, là ngươi đem quá trình giảng cho bọn hắn nghe, vẫn là ta nói. Ngự Ngạo Thiên ưu nhã cười cười. Vẫn là ngươi nói đi. Ân. Đêm qua rạng sáng, Giao Giao cùng Long Diệp đi ra quán ba thời điểm đã rạng sáng 2 điểm nhiều. Lúc sau, Giao Giao liền không ngừng ở đường cái thượng phun. Long Diệp thấy cách đó không xa chính là một nhà khách sạn, vì thế con Giao Giao liền khai một phòng. Ca. Ca. Ta không cần ngươi bối, mau. Phóng ta xuống dưới. Giao Giao giống chỉ con khỉ nhỏ dường như liền từ Long Diệp trên lưng nhảy xuống tới. Tiểu cô nãi nãi, ngươi còn đứng được sao? Phóng. Tâm hảo. Nhất định không thành vấn đề. Giao Giao bước chân không xong kéo lại Long Diệp tay, hai người cưỡi thang máy tay cầm tay hướng về phòng đi đến. Trùng hợp chính là. Lúc ấy, Âu Dương Tử Hiên vừa lúc cùng một nữ nhân ra khỏi phòng. Âu Dương thiếu gia, ngươi nhìn cái gì đâu? Hành lang cuối, Âu Dương Tử Hiên xa xa nhìn Giao Giao cùng Long Diệp bóng dáng, tê. Giống như, thấy cái người quen. Đương kia hai người tiến vào phòng sau, Âu Dương Tử Hiên mới hợp tác chính mình bạn nữ rời đi. Chính là hắn càng nghĩ càng không thích hợp. Âu Dương Tử Hiên có thể khẳng định, kia nam chính là Long Diệp, nữ chính là Giao Giao. Nhưng vấn đề này hai người chạy tới khai phòng, không cảm thấy có chút quá. Rơi vào đường cùng, hắn nhanh chóng đem điện thoại cấp Hắc Viêm Long bắt qua đi. Thói quen ngủ sớm Hắc Viêm Long nhận được Âu Dương Tử Hiên điện thoại chính là vẻ mặt không kiên nhẫn. Tử Hiên, mới rạng sáng 4 giờ, ngươi phát cái gì thần kinh? Viêm Long, Viêm Long. Ngươi, ngươi biết. Ta vừa mới nhìn đến ai với ai ở khai phòng sao? Liên quan gì ta a? Sách. Nữ chính là thần giật lão bà. Lập tức, Hắc Viêm Long buồn ngủ đã bị dọa tỉnh, nam chính là ai? Là Ngự Ngạo Thiên. Không. Là một cái ngươi cả đời đều không thể tưởng được người. Là ai a? Long ca. Bác Sâm tập đoàn Long Diệp Phó Tổng. Người này, thật là Hắc Viêm Long đời này đều đoán không được. Hắn nghe xong, sắc mặt đều dọa tái rồi. Địa điểm, số nhà. Sau một lúc lâu công phu, hắn dựa theo Âu Dương Tử Hiên cho chính mình khách sạn địa điểm cùng với số nhà liền tìm lại đây. Khi đó đã rạng sáng 5 điểm nhiều, thiên đều sáng. Ai biết ở mới vừa tiến vào thang máy thời điểm, Ngự Ngạo Thiên thở hồng hộc cũng chạy vào thang máy nội. Này hai người mờ mịt nhìn lẫn nhau, trên mặt đều treo một mặt xấu hổ tươi cười. Chương 655, say thành bùn lầy. Ngự Lý Sự Trường, ngươi, nên không phải là, lại đây. Chào Hắc Viêm Long cũng ngượng ngùng đang nói đi xuống. Ngự Ngạo Thiên qua loa lấy lệ cười hạ, Hắc Tổng, vậy ngươi là? Làm sao mà biết được? Tử Hiên tận mắt nhìn thấy đến, ngươi đâu? Ta kỳ hạ phóng viên, vừa lúc thấy như vậy một màn, liền cho ta. Gọi điện thoại không sai biệt lắm rạng sáng 2 điểm nhiều thời điểm, Ngự Ngạo Thiên nhận được công ty thủ tịch phóng viên điện thoại. Kia phóng viên thân phận thật sự cũng là Ngự Long xác người, còn cùng nhau biết hắn cùng Giao Giao quan hệ, cho nên liền chạy nhanh hội báo chuyện này. Vì thế Ngự Ngạo Thiên liền đuổi lại đây. Đinh đương thang máy đến tương ứng tầng lầu thời điểm. Hai người giống như một chi rời cung mũi tên giống nhau thẳng đến Long Diệp cùng Giao Giao phòng vọt đi vào. Ngự Ngạo Thiên trước tiên tìm trước đài muốn phòng tạm, trực tiếp mở ra cửa phòng. Vừa mới vừa đến cửa bọn họ đã nghe thấy che trời lấp đất mùi rượu, ở hướng bên trong đi đến. Chỉ thấy, Long Diệp giống như một bãi bùn lầy dường như nằm trên mặt đất ngủ say. Giao Giao tắc ghé vào trên giường cũng ngủ đến cùng chỉ heo giống nhau. Hô Hắc Viêm Long cùng Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, thoáng chốc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này hai người đều xem như người từng trải, biết rõ cồn thứ này có thể thay đổi nhiều ít sự tình. Bất quá may mắn kia hai người quá say, đều ngủ. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm nhìn kia hai quán bùn, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp mở ra một cái an toàn. Bộ liền ném vào trên giường. Ngự Lý Sự Trường, ngươi. Vật nhỏ này 3 năm trước liền bởi vì uống rượu thiếu chút nữa ăn mệt, Long Diệp cũng là, 3 ngày 2 đầu đi ra ngoài uống say khướt trở về. Hai người một cái 28 tuổi, một cái 19 tuổi, đại không đại bộ dáng, tiểu nhân không tiểu nhân bộ dáng. Nếu là không gọi hai người bọn họ phát triển trí nhớ, về sau còn phải có hại. Anh Hắc Viêm Long đột nhiên cảm thấy Ngự Ngạo Thiên chiêu này chơi là thật đủ tuyệt. Nếu nói như vậy, hắn đem Long Diệp nâng tới rồi trên giường, nhanh chóng cởi ra hắn quần áo. Hắc Tổng, ngươi đây là... À, Ngự Lý Sự Trường, đều đã như vậy, không bằng liền rất thật điểm lạc nói, hắn thành thạo liền đem Long Diệp quần áo cấp cởi ra. Theo sau hai người liền ngồi ở sân phơi thượng uống nổi lên điểm tâm sáng, chờ xem tuồng. Trời biết, Đường Giao Giao cùng Long Diệp tỉnh lại khi, hai người ở trên giường đối thoại, thiếu chút nữa đem ngồi ở sân phơi thượng Ngự Ngạo Thiên cùng Hắc Viêm Long chọc cho điên rồi. Cuối cùng, Ngự Ngạo Thiên hoặc nhiều hoặc ít có chút không đành lòng, mới đã mở miệng. Nghe xong Hắc Viêm Long tự thuật này hết thảy, Long Diệp tuy rằng đã biết Ngự Ngạo Thiên dụng tâm lương khổ, nhưng như cũ thực ý, Ngạo Thiên. Thật sự, cái gì đều đừng nói nữa, ta kiêng rượu, ok. Kiêng rượu. Mẹ nó, ta Long Diệp đời này nhớ tới chuyện này tới phỏng trừng đều đến là cái bóng ma. Giao Giao nghe Long Diệp không ngừng bạo thô khẩu, liền biết hắn mới vừa có bao nhiêu sợ hãi, vấn đề, nàng mới vừa cũng hảo không đến nào đi à, trực tiếp đều doa khóc. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ân. Kỳ thật, rượu, vẫn là có thể uống, đừng uống nhiều quá là được. Thôi bỏ đi. Lần này liền phải ta nửa cái mạng. A Ngự Ngạo Thiên kiềm chế ý cười, đáy mắt dư quang liếc mắt lẳng lặng đứng ở một bên Giao Giao. Bất quá, lập tức lại thu trở về, Long Diệp, ta muốn đi tranh quốc vụ viện, dùng đưa ngươi đi công ty sao. Ân, vừa lúc, ta không lái xe. Long Diệp đi đến Giao Giao trước mặt, mới vừa vẫn là đầy mặt không khí, lập tức liền biến thành ý cười, muội tử, ta đi trước. Nhớ rõ, hai ta về sau cùng nhau kiêng rượu. Kiêng rượu. Vấn đề. Nàng căn bản là không thế nào uống rượu có được không? Chỉ là ngẫu nhiên mới có thể uống một chút, ai biết ngày hôm qua liền uống nhiều quá. Ân ánh mắt theo bản năng liếc mắt đứng ở cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên, lại rũ đi xuống. Hắc Tổng, ta đi trước. Ngự Lý Sự Trường, đi thong thả. Cùng Hắc Viêm Long cáo biệt, Ngự Ngạo Thiên liền mang theo Long Diệp rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa cùng Giao Giao nói qua một câu. Thật giống như phòng này căn bản không có Giao Giao người này dường như, liền ánh mắt đều không có giao lưu một chút. Phòng nội, chỉ còn lại có Hắc Viêm Long cùng Giao Giao. Hắn lạnh lùng liếc mắt bên cạnh Giao Giao, lại cùng Ngự Lý Sự Trường cãi nhau. Ai trầm trọng thở dài khẩu khí, nàng chậm rãi trở lại phòng ngủ, vô lực ngã xuống trên giường, so cãi nhau. Còn nghiêm trọng. A, muốn thực sự có như vậy nghiêm trọng. Ngự Lý Sự Trường biết ngươi cùng Long Phó Tổng khai phòng, liền sẽ không cứ thế cấp hỏa liệu chạy đến. Càng thêm sẽ không vì kêu ngươi kiêng rượu nghĩ ra như vậy cái tổn hại chiêu. Giao Giao mặt vô biểu tình chống đỡ khởi thân thể, hắn là muốn kêu ta cả kiêng rượu đi. Đối. Nhưng ngươi cẩn thận ngẫm lại, Long Phó Tổng dù sao cũng là cái nam nhân, liền tính uống lại nhiều, có thể có cái gì tổn thất. Nhưng ngươi đâu? Cũng đúng. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian, thường thường đều là nữ nhân ở vào nhược thế bên trong, nói ra đại thiên đi, náo ra lại đại giềm pha, vĩnh viễn đều là nữ nhân so nam nhân càng thêm mất mặt. À, này đã không phải Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên dạy dỗ nàng, nhớ rõ thật lâu trước kia, cùng Hạ Nhậm Lương phụ thân chi gian sự tình, hắn cũng đã cho chính mình giáo huấn. Đương nhiên, còn có rất nhiều chuyện khác. Ngự Ngạo Thiên chính là như vậy nam nhân, là mỗi sự kiện đều sẽ có hắn lý do. Nhưng mà, đối với nàng tới nói, ở nào đó thời điểm Ngự Ngạo Thiên lại như là gia trưởng giống nhau tồn tại. Ta về sau sẽ chú ý đến nỗi ta cùng Ngự Ngạo Thiên sự tình Giao Giao bất đắc dĩ cười, dù sao rất nghiêm trọng. Nàng biết. Ngự Ngạo Thiên sinh khí cũng là khí chính mình cùng Tằng Giai Thụy ở bên nhau, khả năng nàng chỉ cần hướng Ngự Ngạo Thiên bảo đảm rời xa Tằng Giai Thụy, hắn liền không tức giận. Nhưng, lúc sau đâu? Chịp tới tay lúc sau đâu? Cho nên, bọn họ chi gian quan hệ, chú định chính là chỉ có thể nhìn về nơi xa, không thể tới gần. Hắc Viêm Long mang theo Giao Giao rời đi khách sạn, thẳng để Phong ra, đem nàng đưa đến sau, hắn liền lộn trở lại công ty đi. Nhị thiếu nãi nãi. Hầu gái nhóm cung kính cùng nàng chào hỏi. Từ Phong Thần giật ly thế sau, Giao Giao liền vẫn luôn ở tại Phong gia làm bạn Phong Tiêu. Chậm rãi đi tới phòng khách, ba, ta đã trở lại. Xin lỗi, tối hôm qua, có cái bằng hưu ăn sinh nhật, cho nên. ha ha, không quan hệ. Ngươi đều như vậy lớn, không cần chuyện gì đều hướng ta hội báo. Phong Tiêu Hòa ái cười. Có thể nhìn ra được, hắn hiện tại thật sự đã đem Giao Giao trở thành nữ nhi tới đối đãi, tính tình phương diện cũng nhu hòa không ít. Nhị tẩu, buổi sáng tốt lành. Lúc này, Phong Khả Hinh người mặc một thân áo ngủ, phi đầu tán phát từ lầu 2 đi xuống tới. Nhưng Hinh, các ngươi nghỉ sao? Ân, nghỉ. Cầm lấy mâm đựng trái cây thượng một cái quả táo, Phong Khả Hinh từng ngụm ăn. Đang xem báo chí, Phong Tiêu lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, chạy nhanh đem áo ngủ đổi về quay lại. Không. Ta trong chốc lát còn muốn ngủ nướng một giấc đâu. Này đều mặt trời lên cao, ngươi còn ngủ. Kia làm sao vậy? Phong Khả Hinh một mông ngồi ở phụ thân bên cạnh, ngươi đừng đem tất cả mọi người trở thành ngươi được không? Chúng ta còn như vậy tuổi trẻ, đương nhiên thích ai lười rất lạc. Phong Tiêu thấy vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn từ trước đến nay đều lấy cái này tiểu nữ nhi không bất luận cái gì biện pháp. Đứng ở một bên Giao Giao lẳng lặng nhìn phụ tử Tử Hiếu một màn này, đột nhiên, cảm thấy Phong gia tựa hồ trở nên ấm áp lên, cứ việc thần giật đã không còn nữa. Chính là, tin tưởng ở thiên đường thượng hắn, cũng sẽ cảm thấy vui mừng đi. Nhưng Hình, kỳ nghỉ ngươi liền vẫn luôn ở tại trong nhà bồi bồi ba ba đi. Chương 656, cái kia vòng cổ còn ở. Không thành vấn đề. Phong Khả Hinh đánh cái ok thủ thế. Ta quyết định, khai giảng lúc sau cũng về nhà ở. Thật sự, Phong Tiêu không thể tưởng tượng nhìn nữ nhi. Nàng khẳng định gật gật đầu, ân ân. Về sau từ ta cùng Giao Giao bồi ngươi, ngươi liền không cô độc đi. Hắc hắc, ngươi nha đầu này. Phong Tiêu sủng nịch méo méo nữ nhi mũi. Đích xác, không có một cái nhi tử, đổi lấy hai cái nữ nhi, hắn cũng coi như thỏa mãn. Ba, nhưng Hình, ta về trước phòng. Ân. Giao Giao hữu khí vô lực trở lại phòng ngủ, liền quần áo cũng chưa thoát, toàn bộ liền nằm ở trên giường. Còn có một ngày thời gian. Cũng không biết. Dương Chiêu Hy bên kia tiến triển như thế nào. Đầy bụng lo lắng nỉ non rơi xuống, nàng sắc mặt khẩn ngưng nhắm hai mắt lại. Ngày kế giữa trưa. Chạy như bay xe thể thao chạy băng băng ở trên đường vẽ ra một mạt điện quang hỏa thạch ánh sáng, ngồi ở điều khiển vị trí thượng Giao Giao liên tiếp xông bốn cái đèn đỏ, thẳng để nàng trước kia tự cấp ngự ngạo thiên đương tình nhân khi sở trụ biệt thự. Ở xe ngừng ở bên đường trong nháy mắt, Giao Giao giống như một chi rời cung vọt xuống dưới. Khấu, khấu, khấu, nhanh chóng gõ cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra. Mau, mau tiến vào. Dương Chiêu Hy thần bí đem Giao Giao kéo gần lại trong phòng. Nàng bình ổn sốt ruột tốc thở dốc hơi thở, nôn nóng hỏi, thế nào? Ngày hôm qua ngự lý sự trường uống say, ta từ trong miệng của hắn đã bộ ra kia trương chíp rơi xuống. Nay cái sáng sớm, ở ngự ngạo thiên rời đi sau, Dương Chiêu Hy liền lập tức cấp Giao Giao đã phát tin tức. Thực hảo. Chíp đặt ở nào? Giao Giao trên mặt treo khó có thể che giấu kích động, ly tại chỉ tỉnh quy định thời gian liền còn dư lại mấy cái giờ. Ai biết Dương Chiêu Hy cũng thành công, nàng có thể không kích động sao? Ở lầu 2 thư phòng kết sắt. Mật mã là 1225. Yes. Ngự ngạo thiên khi nào trở về? Hắn hình như là đi quốc vụ viện. Hẳn là đã lâu mới trở về. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Quả thực là trời cũng giúp ta. Tiền, ta sẽ lập tức đánh tới ngươi tài khoản. Ngươi chạy nhanh rời đi đi. Đã biết. Dương Chiêu Hy nhanh chóng gật gật đầu, cầm đồ vật liền hướng về cổng lớn chạy tới. Cùng lúc đó, Giao Giao cũng mã bất đình để chạy hướng về phía lầu 2 thư phòng. Đẩy cửa ra. Thẳng đến thư phòng két sắt chạy tới. Thật không nghĩ tới, Ngự Ngạo Thiên sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật đặt ở này gian biệt thự. 1225-1225 dựa theo Dương Chiêu Hy theo như lời mật mã, Giao Giao run rẩy ấn động tủ sắt con số kiện, nàng lòng bàn tay đều đã tràn đầy mồ hôi. Kéo kẹt một tiếng, đương ấn đến cuối cùng một con số thời điểm, tủ sắt mở ra. Ra. Giao Giao kích động nắm hạ nắm tay, nhanh chóng kéo ra két sắt ngăn kéo. Chính là... Dẫn đầu ánh vào mi mắt còn lại là Phong Thần Giật đưa cho nàng kia bộ tiểu cúc non hệ liệt kết hôn lễ vật. Như thế nào? Sẽ ở Ngự Ngạo Thiên. Nơi này. Kích động cảm xúc dần dần mất đi. Mơ hồ nhớ tới, nàng cuối cùng một lần mang này bộ trang sức thời điểm là ở đại hôn cùng ngày. Nhưng mà, ngày đó nàng trực tiếp bị Ngự Ngạo Thiên trói đi, lúc sau. Long Kỳ phóng nàng rời đi thời điểm, đi quá mức vội vàng, quên đem này bộ trang sức mang đi, nguyên lai Ngự Ngạo Thiên đem nó bảo tồn xuống dưới. Ở hướng ngăn kéo chỗ sâu trong nhìn lại, là một khối đồng hồ, này khối đồng hồ Giao Giao nhớ rõ, là nàng lần đầu tiên phát tiền lương khi đưa cho Ngự Ngạo Thiên. Không nghĩ tới hắn còn giữ lại. Đương nhiên, không ngừng này khối đồng hồ bị Ngự Ngạo Thiên hoàn hảo vô hơn giữ lại. Ngay cả Ngự Ngạo Thiên đã từng đưa cho nàng cái kia Tiffany chìa khóa hình vòng cổ cũng gửi ở cái này két sắt nội. chậm rãi cầm lấy cái kia vòng cổ. Ở trong trí nhớ, đây là Ngự Ngạo Thiên đưa cho nàng quà sinh nhật, chỉ tiếc, ở sinh nhật cùng ngày nàng cũng không có thu được phần lễ vật này, vẫn là thông qua Long Diệp ca ca tay thu được. Người nam nhân này chính là như thế. Đã làm cái gì, phát hiện cái gì, đều sẽ không nói rõ. Nếu không phải Long Diệp ca ca, khả năng nàng đời này sẽ không biết, nguyên lai. Ngự Ngạo Thiên nhớ chính mình sinh nhật. T. Chính là này vòng cổ như thế nào sẽ chạy đến Ngự Ngạo Thiên trên tay. Giao Giao như suy tư gì nghĩ, đột nhiên nhớ lại. Hình như là ở Bát Sâm họp thường niên ngày đó, Phong Thần Giật đem này vòng cổ cấp tún chặt đứt còn tại trên mặt đất. A, nguyên lai Ngự Ngạo Thiên nhặt lên tới, hơn nữa chưa trị hảo. Không thể không nói, này hai cái nam nhân ở nào đó thời điểm hành động thật sự dị thường đồng bộ. Thượng một giây, Phong Thần Giật đem tiểu cúc non vòng cổ đưa cho nàng đương quà sinh nhật, kết quả cùng ngày đã bị Ngự Ngạo Thiên quăng ngã thoái. Giây tiếp theo, Long Diệp ca ca mang đến Ngự Ngạo Thiên đưa cho nàng quà sinh nhật, kết quả bị Phong Thần Giật cấp tún chặt đứt. Thực sự có điểm không biết nói cái gì cho phải. Quá khứ hồi ức, vô pháp khống chế phiêu đãng ở trước mắt. Cùng Ngự Ngạo Thiên, cùng Phong Thần Giật, cùng bọn họ hai cái người cùng nhau. Đương nhiên, hiện tại Giao Giao nơi này chàng biệt thự bản thân chính là một cái tràn đầy hồi ức địa phương. Ở hơn nữa này mấy thứ tràn ngập đại biểu tính đồ vật, liền tính tưởng không đi nhớ lại qua đi cũng không được. Ai? Vẫn luôn cho rằng tại đây gian biệt thự hồi ức kỳ thật là thống khổ, chính là cho tới hôm nay mới thôi, Giao Giao đột nhiên cảm thấy, quá khứ ký ức cùng hiện tại so sánh với không đáng kể chút nào. Bởi vì, qua đi sở trải qua khả năng chỉ là thống khổ lại một chút cũng không dối rắm. Mà hiện tại, có thể nói đã thống khổ lại dối rắm. Này đại khái, cùng đối Ngự Ngạo Thiên sinh ra cảm tình có trực tiếp quan hệ đi. Mạnh mẽ cắt đứt đối quá khứ hồi ức, Giao Giao không ngừng tìm kiếm gửi ở két sắt nội chim. Có. Chỉ thấy, một cái hình chữ nhật hộp nhựa tử ở giữa vị trí bảy một trường kim loại chim. Hẳn là cái này đi. Không phải do nghĩ nhiều, Giao Giao vội vàng khép lại két sắt liền hướng thư phòng ngoại chạy tới. Đã có thể ở nàng kéo ra cửa phòng trong nháy mắt. Ngày hôm qua Ngự Lý Sự Trường uống say, ta từ trong miệng của hắn đã bộ ra kia trường chim rơi xuống Dương Chiêu Hy nói đột nhiên quanh quẩn ở Liễu Giao Giao bên hai. Không. Ngự Ngạo Thiên diệu lực nàng chứng kiến quá, chính yếu chính là... Lấy hắn tính cách tuyệt đối không có khả năng lệnh chính mình say rượu. Càng thêm không có khả năng làm ra gọi người khác dễ dàng bộ ra bí mật sự tình. Không xong. Hồng Môn Yến sao? Là Dương Chiêu Hy bán đứng nàng. Vẫn là Ngự Ngạo Thiên liền Dương Chiêu Hy đều cấp lửa. A. Đột nhiên, trong đại sảnh, truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai. Giao Giao ra đầu một trận tê dại, bước nhanh xông ra ngoài. Đứng ở lầu 2 tay vịn cầu thang chỗ, quan sát lầu 1. Chỉ thấy, lầu 1 đại sảnh. Mười mấy hắc y liễu nhân đứng ở nơi đó. Trong đó một người nắm Dương Chiêu Hy đầu tóc, nàng chính làm thống khổ dãy rủa. Mà Ngự Ngạo Thiên tắc mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa, kia phúc lạnh thấu xương ánh sáng hai tròng mắt chậm rãi đầu hướng về phía lầu 2 vị trí. Đường Giao Giao cùng hắn tầm mắt đan sen kia một khắc, không cấm dùng mình một cái. "Hảo, thật đáng sợ ánh mắt." Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy quá Ngự Ngạo Thiên lộ ra loại này tượng trưng cho hủy diệt giống nhau ánh mắt. Liên ở ngây người hết sức, 4-5 cái hắc ý hệ nhân đã đến lầu 2. Giao Giao khẩn trương mở to hai mắt nhìn, quay đầu liền phải chạy, còn là bị kia mấy cái hắc ý hệ nhân chặt chẽ không chế được, trực tiếp áp tải về tới rồi lầu 1. Toàn thân run rẩy đứng ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt, nàng sắc mặt dần dần nổi lên bạch. Ngự Ngạo Thiên liền như vậy lạnh lùng nhìn nàng, không nói lời nào. Chương 657, sâu không lường được nam nhân. Tiêu Giao Giao hoàn toàn không cảm giác được người nam nhân này giờ phút này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Là sinh khí. Thất vọng. Vẫn là. Muốn giết nàng. Không biết. Không biết. Nàng thật sự một chút đều nhìn không thấu Ngự Ngạo Thiên. Một chút đều không. Ngự tiên sinh, nữ nhân này xử lý như thế nào? Một cái hắc y liễu nhân cung kính đi tới hắn trước mặt. Ngự Ngạo Thiên thu hồi chăm chú nhìn Giao Giao tầm mắt, ta cười nhìn về phía Dương Chiêu Hy. Ngự. Ngự Lý Sự Trường. Cầu xin ngươi tha ta cũng là bị sai xử. Là nàng. Chính là nàng sai xử ta, kêu ta sắm vai lôi lôi. Dương Chiêu Hy biên chỉ vào Giao Giao, biên không được cầu vòng. A Ngự Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi giả lôi lôi giả. Thật là ghê tởm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hơi hơi đong đưa xuống tay cánh tay. Giây tiếp theo. Phanh một tiếng súng vang, một cái hắc y liễu nhân một thương liền đánh bạo Dương Chiêu Hy đầu. Nô. Giao Giao sắc mặt tái nhợt bưng kín miệng, trái tim đông, đông, đông ra tốc nhảy lên. Dương Chiêu Hy chậm rãi từ nàng trong tầm mắt một chút ngã xuống, cuối cùng ngã vào vũng máu bên trong vừa động cũng không hề động, chỉ là cặp kia mở đôi mắt thoạt nhìn là như vậy sợ hãi. Giao Giao không nghĩ tới. Bởi vì chính mình an bài sẽ hại chết Dương Chiêu Hy, cũng không nghĩ tới. Có được giờ này ngày này địa vị Ngự Ngạo Thiên như cũ ra tay như thế tàn nhẫn. Đều đi ra ngoài đi. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng. Những cái đó hắc y liễu nhân cung kính cúc một cung, chậm rãi rời khỏi trong biệt thự. Trong nháy mắt, biệt thự nội không khí lâm vào vô cùng u tĩnh bên trong, phảng phất liền châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được dường như vậy an tĩnh. Giao Giao chậm rãi buông xuống che miệng lại tay, kia chớp động sợ hai ánh sáng đôi mắt dần dần mà chuyển hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, ngươi là từ khi nào phát hiện? A, ngay từ đầu sẽ biết. Ngay từ đầu sẽ biết. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu, cũng không phải Ngự Ngạo Thiên rớt vào nàng bấy dập chung, mà là nàng rớt vào Ngự Ngạo Thiên bấy dập chung sao? Cỡ nào đáng sợ nam nhân? Cỡ nào sâu không lường được nam nhân? Hắn luôn là như vậy bất động thanh sắc, tùy ý hết thể âm như đánh úp lại, do đó tính xem này biến, sát đối thủ một cái trở tay không kịp. Ngươi, là như thế nào phát hiện? Giao Giao tự nhận, chính mình đã làm được tích thủy bất lậu, nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Ngự Ngạo Thiên như thế nào sẽ ngay từ đầu liền phát hiện này hết thảy. Một cái mang theo đầy người yên vị, lại cử chỉ thô lỗ nữ nhân, thế nhưng có thể tham gia như vậy party. Ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Ngự Ngạo Thiên tà tà cười, một tay chậm rãi đặt ở sofa trên lưng. Đương Dương Chiêu Hy xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn liền cảm thấy nữ nhân này có vấn đề. Ở đương nàng tuân ra chính mình tên thời điểm, Ngự Ngạo Thiên biết, xem ra nữ nhân này là hướng về phía hắn tới. Bà bối, Lôi Lôi xuất thân nhà nghèo. Cử chỉ khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có chút thô lỗ, nhưng ngươi đem nữ nhân này tư liệu đổi thành danh môn khuê tú, nàng cử chỉ. Có nào điểm giống danh môn khuê tú? Đối. Đúng vậy. Nàng nghĩ Lôi Lôi xuất thân nhà nghèo, Dương Chiêu Hy cũng xuất thân nhà nghèo, cử chỉ hẳn là không sai biệt lắm. Mà có thể tham gia như vậy sinh nhật yến, thân phận khẳng định không kém. Liền nghĩ đem Dương Chiêu Hy tư liệu đổi thành danh môn đại gia. Lại hoàn toàn quên, này. Kỳ thật là một cái cực đại lỗ hổng. Đương nữ nhân kia ở mặc vào nói cho ta nàng kêu Lôi Lôi thời điểm, ta còn tưởng đâu. Ai lợi hại như vậy? Liền ta cùng Lôi Lôi chi gian sự tình đều biết. Nghĩ, không bằng cố ý trung kế, nhìn xem cái kia cao nhân là ai. Không nghĩ tới nhộn nhạo ở khoe miệng ta cười biểu tình nháy mắt biến mất, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên vươn tay, một tay đem Giao Giao kéo vào chính mình trong lòng ngực, cái kia phía sau màn cao thủ chính là ngươi. Ngự Ngạo Thiên có thể đoán được nữ nhân này tiếp cận chính mình là có mục đích. Thậm chí có thể đoán được. Nữ nhân này mục đích là cái gì? Chính là, hắn lại không có đoán được sai sử nữ nhân này sẽ là Lạc Giao Giao. Đương hắn đứng ở lầu một đại sảnh, nhìn đến Giao Giao xuất hiện ở lầu hai kia một khắc, tâm, mặc danh như là ở bị cái gì cắt lôi kéo. Bàn tay to, không lưu tình chút nào nắm nàng hàm dưới, Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nội tràn đầy vô pháp che giấu sát ý. Nô! Cằm bị niết sinh đau, Giao Giao thống khổ kêu rên một tiếng. Chậm rãi sai khai nhìn chăm chú vào Ngự Ngạo Thiên tầm mắt, trầm mặc không nói. Thằng Giai Thụy phái ngươi tới, như cũng là trầm mặc. Bởi vì, nàng không biết nên như thế nào cùng Ngự Ngạo Thiên nói này hết thảy. Ta hỏi lại ngươi lời nói. Gầm nhẹ thanh, quanh quẩn tại đây thanh lãnh trong biệt thự. Giao Giao run rẩy đánh một cái giật mình, tay nhỏ chậm rãi nắm thành cái nắm tay, đối. Là hắn phái ta tới. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, đều đã muốn chạy tới này một bước, chi bằng như lúc hắc đi đến đế. Vì cái gì? Ngoài ý liệu, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi buông ra nắm nàng cầm tay, ngữ khí trở nên cực kỳ bình tĩnh. Hán, là một cái cực nhỏ sẽ hỏi vì gì đó nam nhân. Đây là Ngự Ngạo Thiên bá đạo tượng trưng, cũng là hắn tự tin tượng trưng. Chính là giờ khắc này, hắn đang hỏi ra vì gì đó thời điểm, kia phúc mãn sát khí hai tròng mắt lại dần dần bị một mặt thương cảm sở thủ tiêu. Giao Giao tâm mạc danh nổi lên đau, nàng không thích nhìn đến Ngự Ngạo Thiên lộ ra như vậy ánh mắt. Tình nguyện. Hắn tựa như vừa mới giết chết Dương Chiêu Hy như vậy tới đối đãi chính mình, cũng không nghĩ. Hắn giống hiện tại như vậy. Bởi vì ngươi giết ta mụ mụ. Bởi vì ta muốn báo thủ. Chính là đơn giản như vậy. Ngươi không cùng Tằng Giai Thụy hợp tác, cũng có thể báo thủ. Ngự Ngạo Thiên bình tĩnh nói xong, thân thể chậm rãi dựa vào ở sofa trên lưng, nói đi, ngươi là muốn ta chết, vẫn là muốn Bác Sâm phá sản, lại hoặc là kêu ta rời khỏi chính giới. Ta tưởng ngươi chết, có thể sao? Hắc bạch phân minh trong mắt dần dần bước ra vài đạo tơ máu, Giao Giao đang nói ra những lời này thời điểm, móng tay thật sâu thủ săn chính mình lòng bàn tay. A Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình cười một cái, cặp kia thâm thúy mắt dần dần trở nên u ám. Sau một lúc lâu, hắn biểu tình lạnh lùng, giật mạnh Giao Giao cánh tay, nhanh chóng từ trong túi móc ra một khẩu súng nghẹn vào tay nàng trung, cường ngạnh cầm lấy nàng tay nhỏ, họng súng nhắm ngay chính mình đầu. Đối mặt Ngự Ngạo Thiên như vậy hành động, Giao Giao. Dọa choáng váng, ngươi làm gì? Không phải muốn ta chết sao? Nổ súng. Tuấn Mỹ mặt, không có bất luận cái gì dấu vết, hắn chính là như vậy lạnh lùng nhìn nàng, phảng phất tử vong đối với cái này trải qua phong xương nam nhân tới nói đã thủng rông kêu to. Huống chi, là chết ở Giao Giao trên tay đâu. Ngự Ngạo Thiên, ngươi điên rồi sao? Buông ta ra. Buông tay a. Giao Giao hoảng loạn muốn rút về bị Ngự Ngạo Thiên chặt chẽ bắt lấy tay, rồi lại sợ sẽ không cẩn thận khấu động cò súng, thật sự ngộ thương rồi hắn. Như thế nào? Ngươi muốn giết ta, ta đều không sợ. Ngươi sợ cái gì? Ngự Ngạo Thiên chào phúng cười. Đối. Nàng thừa nhận, so với Ngự Ngạo Thiên, nàng yếu đuối giống như một con kiến. Rõ ràng giết hại mụ mụ hung thủ đều bắt lấy tay nàng kêu nàng báo thủ, thế nhưng cũng không dám nổ súng. Này thủ. Báo chính là cỡ nào yếu đuối á. Giao Giao âm thầm cười nhạo chính mình, nỗ lực gáp xuống phiếm ở hai tròng mắt gian không tha, lạnh lùng nói, ta không phải sợ, Ngự Ngạo Thiên. Ta là không nghĩ dùng loại này thủ đoạn báo thù thôi. Ta muốn xem ngươi chết ở từng phó thủ tướng trên tay, như vậy. Chẳng khác nào ta báo thù. Chương 658, thua người, thua tâm. Chỉ này một câu. Giao Giao hoàn toàn xé nát Ngự Ngạo Thiên tâm. Đối với người nam nhân này tới nói, đối với cái này hạ quá địa ngục, thượng hôm khác đường nam nhân tới nói, hắn tâm sớm bị trà đạp tới rồi chết lặng. Chính là, đem kia viên đã cho tàn tâm lần thứ hai kêu lên chính là cái này tiểu gia hỏa. Nhưng giờ phút này, cũng là nàng, lệnh này trái tim lần thứ hai tâm chết. Bung ra bắt lấy Giao Giao tay, Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình từ trong túi móc ra một cái hộp còn tại trên bàn trà, đem đi đi. Đây là... Giao Giao nghi hoặc nhìn hắn. Thật sự chim. Lạnh lùng bốn chữ rơi xuống. Giao Giao mới phát hiện, chính mình ở cái này nam nhân trước mặt thua lại là như thế thương tích đời mình. Không ngừng thua người, liền tâm. Cũng cùng nhau bồi đi vào. Run rẩy cầm lấy trên bàn chim. Nàng lần thứ hai nhìn mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên, một cổ chua xót tức khắc nảy lên trong lòng, không khỏi chính mình sẽ rớt nước mắt, nàng cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. A, ha ha, u lãnh biệt thự nội, quanh quần Ngự Ngạo Thiên tự rêu tiếng cười. Kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt, nổi lên tươi cười vào giờ phút này thoạt nhìn là như vậy thương cảm, lệnh người đau lòng. Hắn vẫn luôn cho rằng, ở 13 năm trước chính mắt chứng kiến cha mẹ tử vong sau, liền sẽ không ở cảm nhận được đau lòng tư vị. Chính là giờ khắc này. Đường Giao Giao lấy đi chịp cũng không quay đầu lại rời đi khi, cái này kiên nghị nam nhân, lần thứ hai thể vị tới rồi cái loại này vô cùng đau đớn cảm giác. Rốt cuộc chạy ra cái kia tràn đầy thương cảm biệt thự, Giao Giao hàm ở hốc mắt nổi nước mắt nhì rốt cuộc không nín được lăn xuống dưới. Nàng biết rõ, chính mình câu nhìn người chết ở Tằng Giai Thụy trên tay có bao nhiêu thương tổn Ngự Ngạo Thiên. Hắn rõ ràng là như vậy căm hận Tằng Giai Thụy cái này giết chết hắn cha mẹ kẻ thù. Nhưng vì cái gì chính mình còn cố ý nói ra cái loại này lời nói đi thương tổn hắn? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Tìm không thấy lý do. Nàng cho rằng, thương tổn Ngự Ngạo Thiên, ít nhất có thể thế mâu thân chết ra một hơi. Chính là, ở thương tổn hắn đồng thời, cũng thương tổn chính mình. Nàng cho rằng, thế mâu thân báo thủ, chính mình liền sẽ vui vẻ. Chính là, đương hắn cầm tay nàng nổ súng thời điểm, nàng tâm lại là như vậy đau. Nàng cho rằng, từ Ngự Ngạo Thiên nơi đó được đến chim sẽ không có bất luận cái gì tội ác cảm. Chính là, thật sự tới tay thời điểm, nàng lại cảm giác như vậy thua thiệt hắn. Có quá nhiều cho rằng, cũng có quá nhiều giả thiết. Chờ kết quả chân chính tiến đến thời điểm chỉ biết đổi lấy một cái lại một cái thống khổ. Người, có thể lừa gạt mọi người, thậm chí có thể lừa gạt chính mình. Vô pháp lừa gạt chính là nội tâm chân thật cảm thụ. Giao Giao đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ đã vô pháp vì mụ mụ báo thù. Chính là, nếu không báo thù, nàng lại cảm thấy là như vậy thực xin lỗi đối chính mình có dưỡng dục tri ân mụ mụ. A, ta thật đúng là vô dụng, thật không bằng, đã chết tính. Tự rêu nỉ non thanh rơi xuống, Giao Giao thống khổ hít một hơi, vừa muốn đi ra biệt thự khi. Muội tử, ngươi như thế nào tại đây? Long Diệp thanh âm nên diện truyền đến. Nàng khẩn trương đánh cái giật mình, cầm trong tay chíp lạch cạch một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất. Không xong. A, ca, ta. Ta lại đây lấy điểm đồ vật. Tiểu thân thể chậm rãi hướng rơi xuống trên mặt đất chim tiếp cận. Long Diệp nghi hoặc nhìn nàng mặt, đã khóc. Có phải hay không Ngạo Thiên tên kia khi dễ ngươi? Đi, ta thế ngươi hết giận đi. Không. Không không, không có, ca. A, ha ha, ngươi nhanh lên đi tìm Ngự Ngạo Thiên đi. Ta cũng chạy nhanh đi rồi Giao Giao khẩn trương nói xong, nhanh chóng con người, nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất đồ vật liền phải rời đi. Chính là... Long Diệp một phen giữ nàng lại cánh tay. Giao Giao. Người treo ở trên mặt tươi cười dần dần biến mất, hắn tầm mắt chậm rãi hướng nàng cầm trong tay đồ vật đầu qua đi, đây là. Trong lòng căng thẳng, Giao Giao theo bản năng ném ra Long Diệp tay liền hướng về bỏ neo ở đường cái đối diện xe chạy qua đi. Long Diệp thấy vậy, bước nhanh đuổi theo trước, Giao Giao. Ta nghe Ngạo Thiên nói, mấy ngày trước có cái nữ nhân cố ý tiếp cận hắn, hắn hoài nghi nữ nhân kia là buôn chim tới. Hiện tại chim ở ngươi trên tay, nói cách khác. Kia nữ nhân là ngươi phái đi. Ca, ta. Giao Giao, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Gầm nhẹ thanh chặn lại ở Giao Giao nói, Long Diệp phẫn nộ bắt được cổ tay của nàng. Có thể xem ra tới, Long Diệp ca ca giờ phút này có bao nhiêu sinh khí, đối nàng lại là cỡ nào thất vọng. Hãy náy gục đầu xuống, thực xin lỗi. Long Diệp ca ca. Ngươi, ở giúp Tằng Giai Thụy làm việc. Long Diệp lạnh giọng chất vấn. Ta ngẩng đầu, nhìn Long Diệp kia trương thất vọng mặt, Giao Giao nghĩ nhiều nói cho hắn, chính mình cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chính là, không thể nói, không thể kêu Long Diệp ca ca biết, nếu không Ngự Ngạo Thiên cũng nhất định sẽ biết, như vậy tiểu mạn liền. Ân. Ở Giao Giao cấp ra khẳng định đáp án kia một khắc, Long Diệp chộp vào nàng trên cổ tay bàn tay to càng thêm dùng sức. Lạc Giao Giao. Ngươi biết Ngạo Thiên có bao nhiêu hận Tằng Giai Thụy sao? Ngươi biết hắn hoa nhiều ít năm thời gian mới có hôm nay thành tựu sao? Nay chương trình, tuy rằng không thể đến Tằng Giai Thụy vào chỗ chết, nhưng cũng là chúng ta Ngự Long xã hy sinh ba điều mạng người mới đổi về tới. Mà ngươi lại thất vọng. Giờ phút này, Long Diệp đối Giao Giao thất vọng không thua gì Ngự Ngạo Thiên, hắn thật sự thực thích. Thực thích cái này muội muội, nhưng hắn vô pháp chịu đựng nàng thế Tằng Giai Thụy làm việc sự thật. Ngự Ngạo Thiên này một đường sở trả giá gian khổ là Long Diệp chính mắt chứng kiến. Này Trương Tiểu Tiểu Chip có lẽ cũng không đủ để đem Tằng Giai Thụy làm chính trị đàn thượng kéo xuống tới, nhưng tích tiểu thành đại đạo lý ai đều hiểu. Ngự Ngạo Thiên đang không ngừng sưu tập Tằng Giai Thụy thông phiến ngoại quốc chứng cứ phạm tội. Giống Tằng Giai Thụy như vậy thật cẩn thận người, chỉ là được đến này Trương ghi âm chip, thật sự tiêu phí không ít công phu cùng tâm huyết. Nếu Giao Giao thật sự đem nó giao cho Tằng Giai Thụy, như vậy, Ngự Ngạo Thiên tâm huyết, Ngự Long xã hy sinh mạng người liền cùng cấp với bị nàng toàn bộ bóc chết. Ca. Ta biết Tằng Giai Thụy giết Ngự Ngạo Thiên cha mẹ, chính là ngươi đừng quên, Ngự Ngạo Thiên cũng giết ta mụ mụ. Ta hiện tại sở làm hết thảy đều là hắn Ngự Ngạo Thiên nên được. Thanh u trên đường phố, truyền đến Liêu Giao Giao giống giận thanh âm. Đây là một loại cảm xúc phát tiết. Nàng tại đây đoạn bồi hồi với báo thù cùng đối Ngự Ngạo Thiên cảm tình trên đường, thật sự động lại quá nhiều áp lực. Long Diệp này trong nháy mắt mới nhớ tới. Ở Giao Giao trong lòng, là Ngự Ngạo Thiên giết mẫu thân của nàng. Giao Giao, Ngạo Thiên hắn. Hắn không có giết ngươi mụ mụ a. Ông bên thai truyền đến từng đợt vù vù thành, Giao Giao kia treo thống khổ biểu tình khuôn mặt nhỏ hoàn toàn cứng lại rồi. Long Diệp ca ca đang nói cái gì? Đang nói cái gì? Đại não lâm vào trống rỗng bên trong. Nàng ngơ ngác nhìn Long Diệp, môi mỏng khẽ mở lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, thậm chí quên đi, chính mình muốn hỏi cái gì, muốn nói cái gì. Cho đến thật lâu sau qua đi, Giao Giao tiếng nói khàn khàn hỏi, ca, ngươi ở gạt ta, đúng hay không? Ca không có lừa ngươi, Ngạo Thiên thật sự không có giết ngươi mụ mụ. Giết ngươi mụ mụ hung phạm là, thằng Giai Thụy, từng, Giai Thụy. Ở Long Diệp nói ra tên này trong nháy mắt, Giao Giao khẽ nhếch cái miệng nhỏ, khải nhắm lại lại mở ra. Thở gấp gáp hơi thở không ngừng từ nàng mũi gian phun ra, hút vào. Chương 659, hết thể chân tướng. Liên tiếp mấy cái qua lại qua đi, nàng khô khốc môi cố sức bứt lên một mặt cười. Ha, ha ha, ha. Không phải Ngự Ngạo Thiên làm. Không phải Ngự Ngạo Thiên làm. Không phải Ngự Ngạo Thiên giết mụ mụ. Không phải. Không phải. Nội tâm. Nói không nên lời là vui vẻ, vẫn là khổ sở. Nhưng Giao Giao rõ ràng biết, kia vẫn luôn đè ở trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc mở tung, rốt cuộc đẩy ra rồi mây mù. Trong khoảng thời gian này, nàng thật sự quá mệt mỏi, thật sự quá vất vả. Vô pháp tiếp thu Ngự Ngạo Thiên giết mụ mụ sự thật, muốn báo thù rồi lại liên tiếp không biết nên như thế nào xuống tay, không ngừng xa vào với căm hận Ngự Ngạo Thiên cùng đối mụ mụ ấy náy bên trong. Bồi hồi, điên cuồng. Nàng biết, nếu là ở như vậy đi xuống, cuối cùng kết cục không phải chính mình điên mất, chính là sẽ cùng Ngự Ngạo Thiên đồng quy vu tận. Nhưng, đương Long Diệp nói ra, không phải Ngự Ngạo Thiên giết mụ mụ kia một khắc, nàng thế giới thật sự lập tức trở nên rõ ràng thật nhiều. Cũng tin tưởng, Long Diệp ca ca nhất định sẽ không lừa gạt chính mình. A, ông trời, ngươi là thật sự rất tốt với ta một lần. Giao Giao, nhìn nàng kia lại bi lại hỉ khuôn mặt nhỏ, Long Diệp sợ nàng là đã chịu quá lớn kích thích, khẩn trương dò hỏi. Lấy lại tinh thần. Giao Giao thu hồi trên mặt kia buồn vui tương thêm biểu tình. Ca. Ngươi nói cho ta, này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ biểu lộ đối chân tướng vô cùng khát vọng biểu tình. Kỳ thật, cho tới nay, Long Diệp đều rất muốn đem tình hình thực tế nói cho Giao Giao. Bởi vì, hắn vô pháp nhìn đến chính mình thích muội muội cùng chính mình kiếp này nhất bạn thân chém giết. Chính là, Ngự Ngạo Thiên ngàn dặn dò vạn dặn dò, chuyện này không cho phép hắn nhúng tay, càng thêm không cho phép hắn nói ra tình hình thực tế. Nếu không phải cái này mấu chốt, có lẽ, hắn còn sẽ dựa theo Ngự Ngạo Thiên phân phó đem chân tướng giấu giếm đi xuống. Chuyện này chân tướng, chỉ có ta một người biết. Bởi vì ngươi mụ mụ bị Ngạo Thiên bắt đi ngày đó, ta liền ở Ngạo Thiên bên người. Long Diệp chậm rãi gục đầu xuống, cặp kia mê người con ngươi nổi lên đối quá khứ hồi ức, năm đó tham dự giết hại Kỳ Liền thủ tướng vợ chồng không ngừng có ngươi phụ thân, cùng nhau. Còn có ngươi mẫu thân. Năm đó Đặng Huệ Hồng cũng ở chính trị cục đại viện công tác quá, mà nàng ở từ chức trước chức vị đúng là Kỳ Liền thủ tướng bí thư trợ lý. Cho nên, đối với Kỳ Liền thủ tướng đi ra ngoài thời gian, cụ thể địa chỉ, làm việc và nghỉ ngơi thời gian từ từ hết thể cực kỳ tư mật sự tình, nàng đều biết. Sau lại, Đặng Huệ Hồng cùng Lạc Thiên Minh kết hợp sau liền xin từ chức. Không bao lâu, Tàng Giai Thụy liền ý đồ mưu đồ bí mật giết hại Kỳ Liền thủ tướng người một nhà, vì thế, hắn dẫn đầu nghĩ đến chính là tìm Đặng Huệ Hồng tìm hiểu Kỳ Liền thủ tướng người một nhà làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đặng Huệ Hồng thanh sở biết, chuyện này lan đến có bao nhiêu thâm, hơn nữa, ở nàng chưa từng từ chức trước, Kỳ Liền thủ tướng đối nàng phi thường hảo. Chính là, xuất phát từ đối Lạc Thiên Minh ái, nàng vẫn là bán đứng Kỳ Liền thủ tướng người một nhà. Có thể nói, nếu không có Đặng Huệ Hồng tư liệu, Tàng Giai Thụy sẽ không chuẩn xác không có lầm véo chuẩn thời gian, thiêu chết Kỳ Liền thủ tướng người một nhà. Đại nạn không chết Ngự Ngạo Thiên đối với Hoa Mỹ biệt thự cháy án vẫn luôn không ngừng truy tra, hắn tra được Tàng Giai Thụy, tra được sở hữu vây cánh, đồng dạng cũng tra được Đặng Huệ Hồng. Chính là, Đặng Huệ Hồng ở 13 năm trước Hoa Mỹ biệt thự án lúc sau không lâu liền mai danh ẩn tích. Nếu không phải Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao tương ngộ, vừa không sẽ tìm kiếm đến Đặng Huệ Hồng, cũng sẽ không phát hiện năm đó cá lọt lưới còn có Lạc Thiên Minh. Ngự Ngạo Thiên hẳn là rất sớm liền biết ta mụ mụ là ai đi. Nhưng hắn vì cái gì sẽ chậm chạp không động thủ? Nghe Long Diệp giảng thuật nhiều năm phía trước sự tình, Giao Giao nhịn không được phát ra chính mình nghi hoặc. Bởi vì Ngạo Thiên khát vọng từ mụ mụ ngươi trên người dò hỏi ra chuyện của ngươi, cho nên mới vẫn luôn không có động thủ. Chuyện của ta. Trong óc, nhịn không được quanh quẩn một ít giải rác hình ảnh. Ngự Ngạo Thiên, chúng ta rất sớm liền nhận thức có phải hay không? Ta là ai? Chúng ta là ở tình huống như thế nào hạ tương lộ? Ta vì cái gì sẽ nói ra cái loại này lời nói? Trả lời ta. Trả lời ta, Ngự Ngạo Thiên. Nếu ngươi thật sự một chút đều không nhớ gì cả, liền vĩnh viễn quên đi đi. Hiện tại, mục đích của ngươi còn không phải là muốn báo thù sao? Ngự Ngạo Thiên. Quá khứ chúng ta, là kẻ thù. Vẫn là bằng hữu. Giác quan thứ 6 nói cho Giao Giao, Ngự Ngạo Thiên sở dĩ vẫn luôn đối mụ mụ chậm chạp không có động thủ, là hy vọng từ mụ mụ trong miệng hỏi ra, chính mình. Bả vai này đạo thương xẻo nơi phát ra đúng không? Bọn họ chi gian, bọn họ qua đi, rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì? Chuyện gì a? Giao Giao thật sự một chút. Một chút đều nhớ không nổi, nàng thậm chí có thể nhớ lại Lan Đoá khi còn nhỏ hình ảnh, lại trước sau vô pháp nhớ lại những cái đó giải rác hình ảnh chung có Ngự Ngạo Thiên thân ảnh tồn tại. Ca, ngươi biết ta cùng Ngự Ngạo Thiên trước kia, rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì sao? Long Diệp lắc đầu, Ngạo Thiên qua đi sở hữu sự tình, chúng ta đều biết, duy độc đối với ngươi, hắn chỉ tự không để cập tới. Chỉ là nhớ rõ, 3 năm trước, ngươi từ Ngưu Lang cửa hàng chạy trốn sau, Ngạo Thiên phi thường để ý ngươi. Đồng phát động Ngự Long xã mọi người đi tìm ngươi rơi xuống. Từ khi đó khởi, chúng ta liền dự cảm đến, ngươi đối Ngạo Thiên tới nói, hẳn là phi thường quan trọng. Giao Giao không biết chính mình đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói đến cùng có bao nhiêu quan trọng, nhưng duy nhất nhớ rõ chính là, 3 năm trước, Ngự Ngạo Thiên đích xác đặc biệt lưu ý nàng trên vai vết sẹo. Ca. Ta đây mụ mụ đã nói với Ngự Ngạo Thiên, ta trên vai vết sẹo như thế nào tới sao? Long Diệp lần thứ 2 lắc lắc đầu, mụ mụ ngươi miệng thực nghiêm. Cuối cùng tiêu diệt Ngạo Thiên sở hữu nhẫn mại. Vì thế, phái người bắt mẫu thân ngươi. Cũng là mẫu thân ngươi bị trảo sau, mới nói ra, nàng cũng không biết ngươi trên vai vết sẹo nơi phát ra. Lúc sau, Ngạo Thiên liền quyết định xử tử mẫu thân ngươi. Bất quá ở cuối cùng thời điểm, hắn dừng tay. Kia một ngày, Ngự Ngạo Thiên tại hạ định quyết tâm muốn giết chết Đặng Huệ Hồng kia một khắc, kia mấu chốt một thường, kỳ thật đánh hụt. Hồng tỷ, ngươi đi đi. Tiểu Thiên, đi thôi. Đương Ngự Ngạo Thiên nói ra lời này thời điểm, nắm lấy thương bính tay gân xanh bại lộ, này không thể nghi ngờ biểu hiện ra hắn nội tâm dãy rủa. Đặng Huệ Hồng thấy vậy, vội vàng thoát đi hiện trường. Ngự Ngạo Thiên nói cái gì cũng không có nói. Nhưng đứng ở một bên nhìn này hết thể Long Diệp biết. Hắn tám phần là bởi vì Giao Giao, mới thay đổi muốn giết chết Đặng Huệ Hồng chủ ý. Ai ngờ, Đặng Huệ Hồng mới vừa thoát đi liền gặp nạn. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Ngự Ngạo Thiên mới vừa thả ta mụ mụ đã bị giết. Giao Giao không thể tưởng tượng hỏi. Kỳ thật ngay từ đầu chúng ta cũng thực nghi hoặc chuyện này, thậm chí cũng không có đem đầu mâu nhằm phía Tằng Giai Thụy, bất quá Long Diệp ngự phong vừa chuyển. Giao Giao, ngươi nhớ rõ không nhớ rõ mụ mụ ngươi lễ tang thời điểm bắn nhau? Nhớ rõ. Khi đó, nàng trăm phương nghìn kế muốn dẫn cứu cứu hiện thân, chờ cứu cứu hiện thân về sau bắn nhau liền bắt đầu. Lúc ấy là Từ Phong Thần Giật cùng Âu Dương Tử Hiên phụ trách tự mình bảo hộ cứu cứu, hơn nữa còn có một đường mạc danh nhân mã âm thầm bảo hộ cứu cứu, chính là cứu cứu vẫn là bị giết. Giết ta cứu cứu hẳn là Hàn Tổng đi. Đúng vậy. Thật là ly thương. Nhưng mà, hiện trường trừ bỏ Phong Thần Giật bọn họ kia đạo nhân mã ở bảo hộ ngươi cứu cứu, còn có mặt khác một đường nhân mã, chúng ta chính là theo kia đạo nhân mã một chút tìm được manh mối. Đương nhiên, ý đồ giết ngươi ra ra kia đạo nhân mã, cũng là bảo hộ ngươi cứu cứu này nhóm người. Chương 660, nàng không biết sự thật. Đối. Đối. Khi đó còn có người đuổi giết quá ra ra. Giao Giao sắc mặt khẩn ngưng lâm vào trầm tư chung. Nếu dựa theo Long Diệp ca ca cách nói, đám kia người một phương diện bảo hộ cứu cứu, một phương diện đuổi giết ra ra. Bọn họ mục đích chẳng lẽ là ca, đám kia người bảo hộ ta cứu cứu, hẳn là hy vọng ta cứu cứu nói cho ta, là Ngự Ngạo Thiên giết ta mụ mụ. Mà bọn họ giết ta ra ra, hẳn là hoài nghi ông nội của ta cũng biết 13 năm trước chân tướng. Đúng vậy. Chúng ta có cùng ngươi giống nhau ý nghĩ. Cha tìm ra đám kia người thuộc sở hữu về tư người bộ đội vũ trang, chỉ huy nhân viên đúng là Tằng Giai Thụy. Đến nỗi mẫu thân ngươi vì cái gì mới vừa bị Ngạo Thiên bắt cóc đã bị bắn chết trùng hợp, đại khái. Đại khái Giao Giao kéo dài Hạ Long Diệp chưa xong lời nói, tay nhỏ hơi hơi nắm thành cái nắm tay, Tằng Giai Thụy vẫn luôn đang chờ đợi cái này thời cơ, chờ đem giết ta mụ mụ tội danh, giá họa cho Ngự Ngạo Thiên, đúng không? Chính là, vì cái gì, Tằng Giai Thụy vì cái gì phải gả họa cấp Ngự Ngạo Thiên? Long Diệp hít sâu một hơi, chậm rãi kéo nàng tay nhỏ, nếu ngươi không tin ca nói, như vậy mẫu thân ngươi cấp Phong Thần Giật phát cái kia tin nhắn chính là tốt nhất chứng cứ. Đưa Ngự Long xã người đem mẫu thân ngươi mang đi thời điểm, nàng căn bản không có thời gian đi gửi tin tức. Nói cách khác, đưa Ngạo Thiên thả nàng thời điểm, nàng mới phát cái kia tin tức. Có lẽ, cái kia tin tức mới vừa một phát ra, nàng liền ngộ hại. Nhớ rõ. Giao Giao nhớ rõ cái kia tin tức, đại khái nội dung chính là tưởng thắc Thần Giật chiếu cố chính mình. Hơn nữa, không hy vọng chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau. Có lẽ, lúc ấy mụ mụ liền dự cảm đến cái gì đi. Ca. Ta cũng không phải hoài nghi ngươi. Ta chỉ là tưởng không rõ, Tằng Giai Thụy vì cái gì muốn làm như vậy. Ngay từ đầu, Ngự Ngạo Thiên cũng tò mò quá chuyện này, bởi vì lấy Giao Giao thực lực cũng không đủ để cùng hắn chống lại. Tằng Giai Thụy không cần thiết lợi dụng nàng tới đối phó hắn. Cho đến sau lại. Giao Giao là Á Tư Lan quốc người thừa kế Lan Đoá thân phận dần dần trồi lên mặt nước. Gần nhất, mẫu thân ngươi là lập tức duy nhất một cái biết 13 năm trước chân tướng người, cho nên Tằng Giai Thụy cần thiết sát nàng diệt khẩu. Thứ hai, Tằng Giai Thụy hẳn là đã biết ngươi là Á Tư Lan quốc người thừa kế thân phận, cho nên muốn lợi dụng ngươi đi kiềm chế Ngạo Thiên. Nghe Long Diệp giải thích, Giao Giao tựa hồ nghĩ tới cái gì? Từ nàng cùng Tằng Giai Thụy chính thức tiếp xúc tới nay, Tằng Giai Thụy lời trong lời ngoài luôn là muốn châm ngòi nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ. Vô luận là ngày đó đối thoại, vẫn là sinh nhật tiến. Đều ở chứng minh, Tằng Giai Thụy muốn nhìn nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian chém giết. Bất quá, Tằng Giai Thụy hành động đều là lẽ thường bên trong, đối với một cái làm giàu bất nhân, âm hiểm xảo trá người tới nói, hắn giờ này ngày này làm này đó ác tính cũng không gọi người ngoài ý muốn. Chỉ là, Giao Giao vô pháp lý giải chính là Ngự Ngạo Thiên hành vi. Thủy Linh con ngươi dần dần đưa vào một tầng hơi nước, nàng khó hiểu nhìn về phía Long Diệp, vì cái gì? Vì cái gì Ngự Ngạo Thiên không trực tiếp nói cho ta? Hán! Không có giết ta mụ mụ. Như vậy, nàng liền sẽ không xa vào với rối rắm bên trong. Như vậy, nàng liền sẽ không làm ra như vậy nhiều thương tổn Ngự Ngạo Thiên sự tình. Như vậy, nàng liền cũng sẽ không phản bội hắn. Chỉ là một câu mà thôi, nàng có thể cùng hắn cùng đi báo thủ, đi đối phó Tằng Giai Thụy. Như vậy, xa so với hắn hai mặt thụ địch, độc quân tắc chiến cường, không phải sao? A. Nhà đồng đốc. Long Diệp chậm rãi ngồi xổm xuống, trên mặt nổi lên một mặt đã bất đắc dĩ lại bi thương tươi cười, ngươi còn không hiểu sao. Ngạo Thiên chính là không nghĩ ngươi đi trêu chọc Tằng Giai Thụy, cho nên tình nguyện bối hạ giết mẫu thân ngươi tội danh, cũng không chịu cùng ngươi nói ra tình hình thực tế a. Có lẽ, Ngự Ngạo Thiên sớm đã nhìn thấu Liêu Giao Giao, hắn rõ ràng biết, một khi kêu nàng biết được giết chết nàng mẫu thân hung phạm chính là Tằng Giai Thụy, như vậy nàng nhất định sẽ mặc kệ không đi chạy tới báo thủ. Nhưng mà, Tằng Giai Thụy tắc sẽ không giống Ngự Ngạo Thiên như vậy, lấy hống hải tử phương thức đậu nàng chơi. Nay liền giống như, một ngày nào đó, một con tiểu lão hổ vọng tưởng đi cướp đoạt đại lão hổ trong miệng đồ ăn. Nhưng mà, nay chỉ đại lão hổ thập phần cưng chiều tiểu lão hổ, một bên bồi nó chơi, một bên kêu nó cảm nhận được tranh đoạt đồ ăn vui sướng. Vì thế, thiên chân tiểu lão hổ cho rằng sở hữu đại lão hổ đều là như thế này, đương nó gặp được mặt khác một con đại lão hổ thời điểm cũng tưởng y hồ lô họa gáo đi cướp đoạt nó trong miệng đồ ăn. Ai ngờ, nay chỉ đại lão hổ một ngụm liền đem tiểu lão hổ cắn chết. Này, chính là Ngự Ngạo Thiên, Giao Giao, Tằng Giai Thụy ba người chi gian quan hệ. Giao Giao tìm Ngự Ngạo Thiên đi báo thù, hắn đã có thể kêu nàng cảm nhận được báo thù khoái cảm, cũng sẽ không đi thương tổn nàng. Chính là, Giao Giao một khi thật sự tìm Tằng Giai Thụy báo thù, kia, Tằng Giai Thụy cũng sẽ không có nhẫn mại hống nàng chơi. Đây là Ngự Ngạo Thiên đối nàng bảo hộ, một loại gần như với có thể dùng sủng địch, vô tư tới hình dung bảo hộ. Cho nên, đương Giao Giao vô luận như thế nào đi công kích Bắc Sâm, vô luận như thế nào công kích Ngự Ngạo Thiên, hắn toàn cho là một cái trò chơi, tùy ý nàng hồ nháo, tùy ý nàng tùy hứng, chỉ cần nàng đừng đi trêu chọc Tằng Giai Thụy liền hảo. Nước mắt lạch cạch theo Giao Giao hốc mắt nhỏ giọt. Long Diệp biết, hắn cái này muội muội có bao nhiêu thiện lương, ở biết được chân tướng sau, nàng sẽ có bao nhiêu thống khổ. Chính là, hắn vẫn là muốn kêu Giao Giao biết càng nhiều. Càng nhiều nàng nhìn không tới sự thật. Giao Giao, ta biết trong khoảng thời gian này ngươi rất khổ sở. Ngươi căm hận Ngạo Thiên giết mụ mụ ngươi, căm hận Ngạo Thiên ở ngươi kết hôn thời điểm cưỡng bức ngươi, căm hận Ngạo Thiên xóa sạch ngươi hài tử, chính là ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu không phải Ngạo Thiên dứt khoát kiên quyết lưng beo hạ này hết thảy, ngươi sẽ rời đi hắn sao? Ngươi sẽ gả cho Phong Thần Giật sao? Nhàn nhạt ngôn ngữ rơi xuống, Long Diệp chậm rãi rũ xuống mi mắt, đương tin tức che trời lấp đất đều ở đưa tin ngươi cùng Phong Thần Giật kết hôn tin tức khi, Ngạo Thiên cái gì đều không có nói qua. Chính là ta biết, hắn trong lòng nhất định thật không dễ chịu. Hắn nhất định rất muốn chạy tới nói cho ngươi, hắn không có giết ngươi mụ mụ, chính là nói cho ngươi lúc sau đâu. Đối. Có lẽ, ngươi không gả cho Phong Thần Giật. Như vậy, ngươi thế tất sẽ đi tìm Tằng Giai Thụy báo thủ. Ngạo Thiên biết, cho đến lúc này, khả năng có chút cục diện, hắn đều không thể khống chế, cho nên chỉ có thể nuốt vào sở hữu chân tướng. Chính là Ngạo Thiên dù sao cũng là cái phàm nhân, hắn không phải chân chính thần. Hắn cũng sẽ có không cam lòng thời điểm, sẽ có thất tình lục dục thời điểm. Cho nên, hắn lựa chọn ở ngươi đại hôn thời điểm đối với ngươi làm ra như vậy sự tình, đúng là bởi vì hắn hiểu biết ngươi, hắn biết, có lẽ chỉ có như vậy, ngươi mới sẽ không gả cho Phong Thần Giật. Nhưng, Long Diệp ngữ phong vừa chuyển, bất đắc dĩ cười cười, có lẽ, Phong Thần Giật cùng Ngạo Thiên chi gian là trời sinh đối đầu đi. Hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết cùng ngươi xong rồi hôn. Đến nỗi Ngạo Thiên, hắn ý đồ tiếp thu này hết thảy. Ý đồ một chút đối mặt cái này hiện thực, hắn càng có rất nhiều đang an ủi chính mình. Ngươi gả cho Phong Thần Giật có lẽ cũng không tồi, ít nhất. Tằng Giai Thụy sẽ không chú ý tới ngươi, ít nhất, có Phong Thần Giật bảo hộ ngươi, hắn cũng có thể hơi chút phóng điểm tâm. Bởi vì Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc, Phong Thần Giật thực cái Giao Giao, hắn nhất định sẽ không kêu Giao Giao đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chính là, sự tình vẫn là có chuyển biến thời điểm. Ta cho rằng, sự tình liền sẽ như vậy làm từng bước tiến hành. Ai biết, ngươi mang thai tin tức kêu Ngạo Thiên đã biết. Kia một khắc, ta liền biết, Ngạo Thiên trong lòng kia phân không cam lòng nhất định sẽ lần thứ hai bốc cháy lên. Quả nhiên Long Diệp mặt vô biểu tình nhún vai, hắn thật sự bạo phát. Có thể nói, Ngạo Thiên quyết định xóa sạch ngươi hài tử quyết định, là ta thấy đến quá hắn nhất không lý trí quyết định. Có lẽ là bởi vì ở trong lòng hắn, vẫn luôn đều cho rằng ngươi chưa từng rời đi quá, mới có thể như thế tức giận đi. Chương 661, chú định số khổ người yêu. Bất quá, ca nói cho ngươi nâng lên mi mắt, Long Diệp chậm rãi cầm dao dao bả vai, ngươi hài tử không phải Ngạo Thiên xóa sạch. Nghe Long Diệp giảng thuật này hết thể dao dao, sớm đã khóc đến không thành tiếng, chính là, đương hắn nói đến chuyện này thời điểm, nàng nghi hoặc ngây ngẩn cả người thần. Không phải. Ngự Ngạo Thiên. Làm. Đối. Ở thời điểm mấu chốt, Ngạo Thiên lựa chọn thu tay lại. Nhưng, có lẽ đây là ý trời. Ngươi cùng Ngạo Thiên hài tử. Xuất hiện tự nhiên sinh non hiện tượng, cuối cùng. Vẫn là không có thể giữ được. Tự nhiên. Sinh non. Nếu không phải Long Diệp nói, nàng vẫn luôn cho rằng, đứa bé kia là Ngự Ngạo Thiên xóa sạch, còn vẫn luôn cười nhạo hắn, thân thủ giết chính mình hài tử. Nguyên lai, là tự nhiên sinh non. Ý trời. Xem ra hết thể thật là ý trời. Bọn họ chú định khúc khúc chết chết, cho nên vô cùng có khả năng đem bọn họ lần thứ hai liên tiếp ở bên nhau hải tử đều bất hạnh ly thế. Nói là ý trời cũng hảo, nói là trùng hợp cũng thế. Nguyên nhân chính là vì chuyện này, Ngạo Thiên triệt triệt để tiếp nhận rồi ngươi cùng Phong Thần Giật hôn nhân, ta cũng nhìn ra hắn ở dần dần đi ra khói mù bên trong. Chính là, vận mệnh chính là như vậy trêu người, đương Ngạo Thiên hoàn toàn bung ra đôi tay cho ngươi tự do thời điểm, lại truyền ra Phong Thần Giật xuất quỹ sự tình sao. Giao Giao đem Long Diệp kia chưa xong lời nói tiếp đi xuống. Hắn gian nan gật gật đầu, muội tử, ca cảm thấy chính mình rất hẹp hòi. Đương biết Phong Thần Giật xuất quỹ thời điểm, ta một phương diện sinh khí, một phương diện thật cao hứng. Bởi vì ta biết, như vậy, ngươi cùng Ngạo Thiên chi gian rốt cuộc có thể thấy được một tia ánh dạng đông. Hơn nữa, Ngạo Thiên bên kia, cũng minh xác biểu lộ thái độ. Đương các ngươi còn ở xử lý Sơn Trang trao quyền thời điểm, hắn liền cho ta gọi điện thoại, kêu ta giúp hắn đi cho ngươi mua nhẫn. Nhẫn? Chuyện này Giao Giao hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ là ngự Ngạo Thiên ước nàng đi nhà ăn cơm mục đích chính là... Nàng vĩnh viễn vô pháp quên, kia một ngày, ngự Ngạo Thiên bao hạ chỉnh gian nhà ăn, có hoa tươi, có đàn vi ô lông diễn tấu. Lãng mạn mà thích ý nàng tựa hồ dự cảm đến sự tình gì, cho nên ngay lúc đó thái độ phi thường ác liệt. Xem ra, nàng dự cảm là chính xác. À, ha ha a Giao Giao mũi gian phát ra vài tiếng chào phúng cười, này tươi cười nghe tới là như vậy bi thương. Giao Giao. Long Diệp có chút không hiểu nàng tươi cười hàng nghĩa. Chính là Giao Giao kế tiếp nói, làm hắn hoàn toàn hiểu được. Ta, không có thu được quá ngự Ngạo Thiên nhẫn. Ta chỉ biết, hắn hẹn ta ăn cơm, ta cũng đi. Có lẽ, ngày đó chính là hắn tưởng đem nhẫn tặng cho ta thời điểm. Bất quá. Cũng là ngày đó, ta đã biết. Thần Giật bị bệnh nan y gì hay chân tướng. Trong nháy mắt, Long Diệp treo ở trên mặt biểu tình cứng lại rồi. Hắn rốt cuộc minh bạch, ngày đó ngự Ngạo Thiên cầm nhẫn đi, kết cục vì cái gì sẽ là vô tật mà chết. Này xem như ý trời trêu người sao. Vẫn là nói. Ông trời chú định không muốn bọn họ kết hợp. Ngự Ngạo Thiên rõ ràng như vậy căm hận tham dự Hoa Mỹ biệt thự án mọi người, chính là hắn vì Giao Giao từ bỏ tìm Đặng Huệ Hồng báo thù ý niệm. Chính là, Đặng Huệ Hồng vẫn là đã chết. Ngự Ngạo Thiên đều từ bỏ xóa sạch Giao Giao trong bụng hài tử ý niệm. Chính là, hài tử vẫn là tự nhiên sinh non. Phong Thần Giật hôn sau xuất quỹ, này đã cho Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau cơ hội. Chính là, Phong Thần Giật lại là bởi vì bị bệnh nan y đi hề. Vì không liên lụy Giao Giao, mới sắm vai ra kia từng mản hư nam nhân hình tượng. Lần lượt hy vọng, lần lượt khúc chiết, cuối cùng kết quả luôn là khiến cho Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian chính là kém như vậy một chút, kém như vậy một chút thời cơ, kém như vậy một chút kỳ ngộ. Giờ phút này, Long Diệp thật sự không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là cảm thấy, này hai người chi gian quá nhấp nô, quá nhấp nô. Nhìn Long Diệp kia phó nghẹn lời lại khó xử bộ dáng, Giao Giao nhạt nhẽo cười một cái. Xem ra Long Diệp ca ca giờ phút này hẳn là cùng chính mình suy nghĩ chính là giống nhau đi. Bất quá, cứ việc nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian thật sự có quá nhiều tra tấn cùng trắc trở, này trong đó sở trải qua hết thảy nàng cũng không có sao hoặc, không có tiếc nuối, bao gồm gả cho Phong Thần Giật. Chỉ là cảm thấy, này hết thảy thật sự đều là ý trời thôi. Ca, cảm ơn ngươi cùng ta nói như vậy nhiều chân tướng. Nghe xong ngươi lời này, ta thật sự nhẹ nhàng rất nhiều, rất nhiều. Nhẹ nhàng. Long Diệp không quá lý giải Giao Giao dùng cái này từ ngữ là bởi vì Ngự Ngạo Thiên trong khoảng thời gian này đối ta quá hảo, thật tốt quá. Hảo đến, tiêu ta không biết nên như thế nào hướng đi hắn báo thủ. Bất quá. Hiện tại chân tướng quá trắng, ta rốt cuộc không cần dối dám nên như thế nào hướng đi hắn đi báo thủ. Nhưng bước chân, về phía sau lui, treo ở Giao Giao trên mặt kia nhẹ đạm tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt liếc mắt cầm trong tay chim. Này Trương Chim, ta vẫn là không thể cho ngươi. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại chạy thượng chính mình xe. Giao Giao. Giao Giao. Đại Long Diệp phản ứng lại đây thời điểm, nàng xe đã khởi động. Đáng chết. Nhìn Dương Trần mà đi xe thể thao, treo ở trên mặt hắn chính là nồng đậm khó hiểu. Hắn cùng Giao Giao nói ra những việc này thật là không nghĩ nàng đem chip giao cho Tằng Khải Thụy, nhưng càng có rất nhiều hy vọng nàng cùng Ngự Ngạo Thiên có thể nối lại tình xưa. Nhưng hiện tại, Giao Giao cái này hành động, thật sự lệnh Long Diệp thập phần mờ mịt. Hoàn toàn đoán không ra cái này muội muội trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cấp tốc xe thể thao không ngừng đi trước, cho đến Long Diệp thân ảnh biến mất ở kính chiếu hậu nội, Giao Giao như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. À, mơ hồ nhớ rõ, nàng đã từng hỏi qua Long Diệp ca ca, nếu là chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên đã xảy ra chính diện xung đột, hắn làm sao bây giờ? Khi đó Long Diệp ca ca trả lời thực khẳng định, hắn nói, nhất định sẽ không nhìn chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên phát sinh chính diện xung đột, liền tính thật sự muốn phát sinh xung đột trước kia, hắn cũng có biện pháp ngăn lại tới. Nguyên lai, cái này biện pháp chính là, Long Diệp ca ca vẫn luôn biết sự tình chân tướng, cho nên mới như vậy khẳng định chính mình sẽ không theo Ngự Ngạo Thiên phát sinh chính diện xung đột sao. Linh động con ngươi dần dần nhìn về phía trước mênh mông vô bờ con đường, giao giao ký ức dần dần kéo đến mấy tháng trước, cùng Phong Thần Giật tân hôn không lâu lần đó tự sát ban đêm. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi đã từng nói qua những lời này đó là được, hảo hảo sống sót, vì thù hận, chậm rãi chờ đợi kẻ thù chết ở trong tay của ngươi, liền. Đủ rồi. Ngươi chính là ta kẻ thù. Ta biết. Cho nên, tiêu ta từ từ chết ở trong tay của ngươi đi, giao. Giao. Giao giao. Trước đó, ta có câu nói muốn hỏi ngươi. Có thể hay không? 3 năm sau ở phương hướng ta báo thủ. Còn thị phi muốn hiện tại. Cái kia ban đêm, Ngự Ngạo Thiên nói rất nhiều nói, nàng lực chú ý cơ hồ toàn bộ đều ở chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên qua đi rốt cuộc có qua đi thượng. Lại hoàn toàn xem nhẹ. Hắn trong miệng có thể hay không? 3 năm sau ở phương hướng ta báo thủ. Hiện tại, kết hợp Long Diệp ca ca nói, mới phát hiện, nguyên lai Ngự Ngạo Thiên trong miệng 3 năm lúc sau, chỉ chính là 3 năm sau. Hắn ở diệt trừ Tằng Giai Thụy sau, ở nói cho chính mình hết thể chân tướng đúng không? Nàng có thể hay không tự luyến cho rằng cái kia 3 năm tình nhân chi ước, cũng là Ngự Ngạo Thiên tại rất sớm trước kia liền lưu lại một cái phục bút đâu. A, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc là hạ bao lớn một bàn cờ. Vẫn luôn cho rằng, Phong Thần Giật che giấu bệnh nan y hề tin tức, trong lúc này, an bài nàng tương lai sinh hoạt, ăn, mặc, ở, đi lại, đã là một mâm không nhỏ ván cờ. Chương 662, không thể biết trước tương lai. Hiện tại, Ngự Ngạo Thiên này bàn cờ hạ quả thực so Phong Thần Giật còn muốn đại cái vài lần, đại khái từ bọn họ 3 năm sau tương ngộ kia một khắc khởi, hắn cũng đã an bài rất nhiều sự tình đi. Thật là cái đáng sợ nam nhân. Gọi người đoán không ra lại chảo không. Bất quá, nàng thật sự rất muốn kêu Ngự Ngạo Thiên cũng hoặc là ở thiên đường thượng Phong Thần Giật biết. Nàng Lạc Giao Giao, không giống như là bọn họ tưởng như vậy nhược, cũng không giống như là bọn họ tưởng như vậy yêu cầu bảo hộ. Kỳ thật nàng thật sự rất muốn cùng bọn họ. Cùng Ngự Ngạo Thiên cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng đi đối mặt những cái đó không thể biết trước tương lai. Cấp tốc chạy xe bỏ neo ở Phong Thần Giật cho nàng mua kia gian biệt thự trước. Đẩy cửa ra, thẳng đến lầu 2 thư phòng chạy tới, mở ra máy tính, lấy ra kia trường chip cắm vào USB tiếp lời trùng, giao giao thuần thục thao tác máy tính. Thần Giật, ngươi có phải hay không đã sớm biết Ngự Ngạo Thiên không có giết ta mụ mụ? Ở ngươi ly thế cái kia thuyền nhỏ thượng, ngươi muốn nói cho ta nói, chính là Ngự Ngạo Thiên không có giết ta mụ mụ sự tình. Đúng không? A, sớm biết rằng, ta liền kêu ngươi nói tiếp. Như vậy, ta cũng sẽ không như vậy vất vả, như vậy mệt mỏi. Kỳ thật, hận một người so ái một người muốn khó, mà ái một người so hận một người muốn vất vả. Bất quá, ta lập tức liền phải giải thoát rồi. Ở cũng không cần cảm thụ bất luận cái gì khổ sở cùng mỏi mệt. Ta tin tưởng, có Ngự Ngạo Thiên ở, liền tính ta không vì ta mụ mụ báo thù, hắn cũng sẽ không bỏ qua Tằng Giai Thụy. Mà ngươi... Ở xa xôi thiên đường phía trên từ ta hẳn là thực mau liền sẽ lại đây bồi ngươi. Đinh một tiếng, máy tính phát ra một tiếng song tiếng vang, giao giao rút ra USB nội chip, cùng nhau lại lấy ra một chương hoàn toàn mới chip cắm vào USB tiếp khổng nội, chỉ chốc lát sau thời gian hết thẻ thu phục. Nàng móc ra điện thoại trực tiếp đánh cho Tạ Chỉ Tình. Chip ta đã tới tay, ở đâu giao dịch? Tạ trụ địa phương. Chờ ta. Thủy Linh con ngươi hiện lên một mặt duệ quang, giao giao cắt đứt điện thoại. Bước nhanh rời đi trong biệt thự. Nửa giờ sau, Tạ Chỉ Tình nơi. Đến ước định địa điểm, giao giao ở hai cái hắc y hệ nhân dẫn dắt hạ chậm rãi đi vào trong phòng khách. Phòng khách trên sofa, Tạ Chỉ Tình cầm trong tay rượu vang đỏ, mỉm cười hướng nàng vây vây tay, đã lâu không thấy. Tiểu mạn đâu? Thanh lanh thanh âm rơi xuống. Tạ Chỉ Tình giảo hoạt cười nói, cho ta chìm, ta tự nhiên sẽ thả ngươi bằng hữu. Trước thả tiểu mạn, ta liền cho ngươi đồ vật. A, Lạc giao giao. Ngươi ở cùng ta có kẻ mặc cả sao? Tạ Chỉ Tình buông trong tay rượu vang đỏ, đôi tay vây quanh trong người trước, chậm rãi đi tới nàng trước mặt, phải biết rằng, hiện tại quyền quyết định ở tay của ta thượng, không phải do ngươi. Đúng không? Giao giao hai tròng mắt chợt lóe, móc ra tay túi nội đoạn, lạnh lùng chỉ hướng về phía Tạ Chỉ Tình đầu. Từng tiểu thư, hai cái hắc y ghi nhân thấy vậy vừa muốn hành động, lại bị Tạ Chỉ Tình ngăn cản. Tạ Chỉ Tình. Không, có lẽ, ta hẳn là kêu ngươi Tằng Tình. Nghe hảo, hiện tại quyền quyết định đích xác ở ngươi trên tay, chính là, hết thể cũng không phải tất cả đều phải nghe ngươi. Ngươi muốn đơn giản chính là chip sao. Ta cho ngươi, nhưng vạn nhất, ngươi được đến chip lại không bỏ ta bằng hữu, làm sao bây giờ? Đối với Tạ Chỉ Tình cái này giảo hoạt nữ nhân, Giao Giao không thể không lưu một tay. A, Lạc Giao Giao, nếu ngươi ở chim thượng động tay chân, ta đây làm sao bây giờ đâu? Nàng liền biết Tạ Chỉ Tình sẽ không tin tưởng chính mình. Tăng Tình, ngươi sợ cái gì? Ta lưu tại này bồi ngươi nghiệm chứng là được. Nếu ngươi phát hiện ta thật sự động tay chân, đem ta lưu lại, tựa hồ so lưu lại ta bằng hữu càng thêm có ý nghĩa đi. Giao Giao những lời này, không thể nghi ngờ có chứa thật lớn dụ hoặc lực. Tạ Chỉ Tình hận chỉ là nàng, lưu lại cung tiểu mạn đích sắc không có quá lớn tác dụng. Hảo! Nàng mỉm cười vây vây tay. Đem nữ hải kia mang xuống dưới. Là! Từng tiểu thư. Chỉ chốc lát sau công phu, một cái hắc y liễu nhân lôi kéo cung tiểu mạn từ lầu 2 đi xuống tới. Tiểu mạn! Giao Giao kích động chạy qua đi, nhìn từ trên xuống dưới cung tiểu mạn. Chỉ thấy, trên mặt nàng che kín ứ thanh, trên người lỏa lộ ở quần áo ngoại da thịt cũng tràn đầy vết thương. Không thể nghi ngờ, Tạ Chỉ Tình tại đây đoạn thời gian nhất định không ngừng ở ngược đãi cung tiểu mạn. Giao! Giao cung tiểu mạn miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, kia tái nhợt sắc mặt nhìn không ra bất luận cái gì huyết sắc, hiện tại đứng thẳng đối với nàng tới nói đều có chút khó khăn. Hỗn đản! Tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay. Nàng phẫn nộ nhìn về phía ngồi ở trên sofa Tạ Chỉ Tình, mục đích của ngươi còn không phải là chim sao? Vì cái gì muốn làm thương tổn ta bằng hữu? Đối nha, mục đích của ta là chim. Nhưng ta không thương tổn ngươi bằng hữu đi. Tạ Chỉ Tình mỉm cười vai vai đầu. Kia tiểu mạn trên người thương đều là từ đâu ra? Nga! Ngươi nói những cái đó thương a? Tạ Chỉ Tình đứng dậy, chậm rãi đi tới các nàng trước mặt, đây là nàng nên được, nàng lần trước đánh ta đánh không phải thực vui vẻ sao? Ta chỉ là gấp đôi dâng trả một chút mà thôi. Đúng không? Khởi tay, một phen méo cung tiểu mạn đầu tóc. Nô! Tiểu mạn thống khổ kêu rên một tiếng, nhìn chăm chú Tạ Chỉ Tình mắt phượng tràn đầy phẫn nộ. Tăng Tình, ngươi buông tay. Buông tay a? Chịp không nghĩ muốn sao. Giao Giao tiến lên cùng Tạ Chỉ Tình xé rách. Nàng xem như phát hiện, Tạ Chỉ Tình căn bản chính là một cái có thủ án tất báo nữ nhân. Ở nghe được chịp hai chữ thời điểm, Tạ Chỉ Tình rốt cuộc buông lỏng ra nhéo cung tiểu mạn tóc tay, đối thuộc hạ mệnh lệnh nói, các ngươi đem cái này nữ hải đưa ra đi thôi. Là. Giao Giao. Cung tiểu mạn khó hiểu như mày, kia Giao Giao đâu? À, ta có thể kêu ngươi sống sót, ngươi nên cảm ơn trời đất, thế nhưng còn có công phu quản Lạc Giao Giao. Xem ra mấy ngày nay tội của ngươi, vẫn là nhận không. Nhìn Tạ Chỉ Tình kia phó kiêu ngạo bộ dáng, cung tiểu mạn phẫn nộ quát, Tạ Chỉ Tình, sớm muộn gì có một ngày. Ngươi sẽ so với ta kết cục còn. Tiểu mạn. Giao Giao nhanh chóng ngừng cung tiểu mạn chưa xong lời nói. Lúc này, nếu là lại đem Tạ Chỉ Tình chọc giận, lộng không hảo các nàng hai ai đều đừng nghĩ rời đi. Nàng hướng cung tiểu mạn hơi hơi lắc lắc đầu. Đừng động ta, ta sẽ không có việc gì, ngươi trước rời đi đi. Giao Giao. Đi trước. Chỉ có cung tiểu mạn bình an không có việc gì rời đi, nàng mới có thể phóng hoàn toàn yên lòng a. Bất đắc dĩ. Cung tiểu mạn chỉ phải ở hai cái hắc ý hề nhân dẫn dắt hạ rời đi biệt thự. Hảo, ngươi bằng hữu đã đi rồi, có thể cho ta chip đi. Tạ Chỉ Tình mỉm cười vươn tay. Giao Giao chậm rãi từ trong túi móc ra chip trình tới rồi tay nàng chung. Một cái thủ hạ đem một nổ kẹp bục đặt ở trên bàn trà. Tạ Chỉ Tình đem chip cắm vào đi vào, ở nghiệm chứng chip thật giả. Đứng ở cách đó không xa Giao Giao khẩn trương nắm lên nắm tay, một giọt mồ hôi lạnh theo nàng thái dương chậm rãi chảy xuôi. Không thành vấn đề đi. Nếu không thành vấn đề nói, ta có thể đi rồi đi. Tạ Chỉ Tình liếc nàng liếc mắt một cái, mỉm cười vây vây tay. Nàng theo bản năng ám thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liền phải rời đi. Đúng lúc này, nhìn chăm chú màn hình máy tính Tạ Chỉ Tình đôi mắt tối sầm lại, không thể kêu nàng rời đi. Nghe được lời này, Giao Giao cất bước liền phải chạy. Còn là bị hai cái hắc y dị nhân chặn lại ở. Còn có chuyện gì sao? Quay đầu, ra vẻ khó hiểu nhìn về phía trong phòng khách Tạ Chỉ Tình. Nàng lánh meo nheo mắt, một cái bước xa vọt tới Liêu Giao Giao trước mặt, duỗi tay liền kéo lấy nàng tóc dài, ngươi thế nhưng phục chế này chương chim. Chương 663, phục chế chim. Đúng vậy. Giao Giao ở được đến chim sau chạy về biệt thự mục đích chính là vì phục chế này chương chim. Như vậy, nàng đã có thể cứu cung tiểu mạn, lại không cần chôn vùi ngự ngạo thiên sở trả giá vất vả. Đã dự cảm đến, Tạ Chỉ Tình nhất định sẽ tra ra này chương chim có bị phục chế dấu vết, nàng chỉ là tưởng đánh cuộc một chút. Vạn nhất Tạ Chỉ Tình sơ sót đâu. Không nghĩ tới, vẫn là bị nàng phát hiện. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần tiểu mạn được cứu vớt Liêu Giao Giao mục đích cũng liền đạt tới. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lạc Giao Giao, thiếu cho ta giả ngu. Ta biết ngươi đối máy tính thao tác kỹ thuật nhất lưu. Chính là, ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là đem người khác đều trở thành ngu ngốc. Bang một tiếng, Tạ Chỉ Tình khởi tay chính là một cái bàn tay. Giao Giao bị đánh lảo đảo về phía sau lui lại mấy bước, kỳ thật, nàng đã tận lực ở che giấu phục chế dấu vết, nhưng đối mặt đều là chỉ số thông minh 200 trở lên Tạ Chỉ Tình tới nói, nàng bất luận cái gì che giấu tựa hồ đều không thể khởi đến tác dụng. Lạc Giao Giao, phục chế kiện ở đâu? Lập tức giao ra đây. Trầm mặc không nói. Nàng chậm rãi sờ hướng về phía quần áo của mình. Ở vừa muốn móc ra thương kia một khắc, Tạ Chỉ Tình khởi chân, liền đem nàng cầm trong tay thương đá bay đi ra ngoài. Ngươi chỉ có thương pháp, không có công phu, ở trong mắt ta như cũng là một cái phế vật thôi. Lạc Giao Giao, ngươi cho rằng ngươi lấy thương ra tới, là có thể giết được ta sao? Đích xác. Nàng xác không phải Tạ Chỉ Tình đối thủ, bất quá. Tăng Tình, phục chế kiện ở nơi nào, ta vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi. Ngươi, có thể giết ta. Một mặt quỷ dị tươi cười phiêu đến khỏe miệng, nàng liền chết còn không sợ, xem Tạ Chỉ Tình còn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Ha, có ý tứ. Cảm tình ngươi hôm nay lại đây là muốn cùng ta cá chết lưới rách tới. Tạ Chỉ Tình một bước tiến lên, một tay bóp chặt nàng cổ, ta đang hỏi ngươi một lần, phục chế kiện ở đâu. Trầm mặc. Giao Giao lạnh lùng nhìn chăm chú Tạ Chỉ Tình, trên mặt không có bất luận cái gì dấu vết. Không nói đúng không? Thực hảo. Nàng vẫy vẫy tay, đem cái kia đồ vật lấy lại đây. Là. Từng tiểu thư. Trong đó một cái thủ hạ nhanh chóng mang tới một cái hộp. Một cái khác thủ hạ chặt chẽ không chế được Liêu Giao Giao. Tạ Chỉ Tình mở ra cái kia hộp, từ bên trong lấy ra một chi châm ống. Đây là. Cái gì? Châm ống bên trong nước thuốc là màu xanh lục, thoạt nhìn rất là khủng bố. Giao Giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, thân thể mạc danh khởi sướng run. Á Lạc Giao Giao, thử vong tình cái gì? Ta thẳng tình nếu là muốn giết ngươi, ngươi 10 cái Lạc Giao Giao đều chết ở ta trên tay. Ta mới sẽ không kêu ngươi như vậy nhẹ nhàng liền chết đâu. Ta muốn ngươi kiếp này trở thành một cái chê cười, muốn ngươi chậm rãi ở mọi người cười nhạo chung chết đi. Âm ngoan nói tự nhiên hạ, Tạ Chỉ Tình đột nhiên đem trong tay châm ống đâm vào Liễu Giao Giao cánh tay thượng, theo sau đem kia màu xanh lục chất lỏng đánh vào nàng trong cơ thể. Nô đương màu xanh lục chất lỏng chậm rãi rót vào máu kia một khắc, một trận như là thổi mạnh xương cốt cảm giác đau đớn đánh nút lại. Cho đến sở hữu chất lỏng tiến vào trong cơ thể, kia trận đau nhức mới chậm rãi rút đi. Này rốt cuộc là thứ gì? Tăng Tình cho nàng đánh rốt cuộc là cái gì dược vật? Này không biết chất lỏng đối với Giao Giao tới nói, thật sự so tử vong còn muốn tra tấn. Bởi vì nàng không biết, chính mình tương lai sẽ xuất hiện cái gì chẳng huống, lại sẽ làm ra sự tình gì. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Tăng Tình mỉm cười rút ra chấm ống, không chế được Giao Giao hắc ý hệ nhân nhanh chóng buông ra tay. Từng chừng trái tim mạc danh co lại một chút, tựa hồ ở biểu thị những cái đó không biết dược vật ở chậm rãi phát huy tác dụng. Không kịp nhiều lời bất luận cái gì nhiều lời, Giao Giao hung hăng chừng mắt nhìn Tăng Tình liếc mắt một cái. Một tay che lại ngực bước nhanh đi ra trong biệt thự. Hảo vượng. Đầu hảo vượng. Lào đảo lắc lư đi tới xe bên, Giao Giao vốn định khởi động xe, nghề hà đại não truyền đến một trận lại một trận choáng váng cảm, tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều, rất nhiều. Hiện tại làm sao bây giờ? Đến cần thiết đem phục chế kiện lập tức giao cho Ngự Ngạo Thiên mới được. Bởi vì ai cũng vô pháp biết này đó nước thuốc khởi hiệu sau sẽ có cái gì hậu quả, nàng hay không còn nhớ rõ hết thảy, nàng hay không còn có ý thức. Nàng hay không sẽ mất đi lý trí, từ từ không biết khả năng tính. Nhìn phía trước như ẩn như hiện con đường, Giao Giao gian nan đi tới bên đường. Xe taxi đâu, vì cái gì không có xe taxi trải qua. Lan đoá. Đột nhiên, một đạo lạnh băng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đối với thanh âm này chủ nhân, Giao Giao vẫn luôn rất sợ nhìn thấy hắn, chính là giờ này khắc này, băng dạ tới chính là như vậy gãi đúng châu ngứa. Đương nhiên, cũng bởi vậy có thể thấy được, băng dạ vẫn luôn đều đang âm thầm bảo hộ nàng. Băng, băng dạ nàng một tay che lại ngực, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới băng dạ trước mặt, mau, mang ta đi nhã lan phố. Màu hổ phách băng con ngươi nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao, nàng cái chán che kín mồ hôi lạnh, sắc mặt bạch quả thực giống như một trương giấy giống nhau, nhưng hắn ở Giao Giao trên người cũng không có tìm được bất luận cái gì vết thương. Ngươi nơi nào không thoải mái sao? Ngươi trước mang ta đi nhã lan phố. Chậm khả năng liền tới không kịp. Ta ở trên xe ở cùng ngươi chậm rãi nói. Xuất phát từ hoảng loạn, thân thể của nàng ở hơi hơi phát ra run. Băng dạ thấy vậy, một tay đem nàng bế ngang lên, bước nhanh lên xe tử, thẳng đến mục đích địa chạy tới. Dọc theo đường đi, Giao Giao đức quãng nói Tạ Chỉ Tình đối chính mình sở làm hết thảy. Băng dạ âm trầm một khuôn mặt, chỉ là nghe, không có nói bất luận cái gì nói. Nhưng đối với từ trước đến nay lấy làm việc nghiêm cẩn xương băng dạ tới nói, hắn thật sự vô pháp tha thứ chuyện này phát sinh. Hắn sở dĩ mỗi lần đều có thể cứu Giao Giao với nguy nan bên trong. là bởi vì giao giao trên xe, di động kỳ thật đều trang GPS hệ thống định vị cùng với nghe lén hệ thống. Nàng nói qua nói cái gì, đi qua nơi nào. Băng Dạ tất cả đều biết. Lần này, đương hắn phát hiện giao giao đi tại chỉ tình nơi đó, cũng đã dự cảm tới rồi không ổn, đã bằng mau tốc độ chạy đến, lại không nghĩ vẫn là chậm một bước. Xe rốt cuộc đến mục đích địa. Giao giao lảo đảo vọt vào biệt thự nội, thẳng đến lầu 2 chạy tới. Không được. Trái tim thật là khó chịu, đầu như là nứt ra rồi dường như vậy đau. Phòng trưng đã sắp tới cực hạn đi. Run rẩy tìm ra dấu ở án thư hạ kia cái chim, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt lạnh lùng đứng ở cửa Băng Dạ. Giao cho Băng Dạ sao? Tiêu Băng Dạ mang cho Ngự Ngạo Thiên sao? Không. Này cái chip bên trong nội dung là về Tằng Giai Thụy cùng Anh Quốc Phó Tổng thống ý đồ hướng Á Tư Lan Quốc cùng với Trung Phương, phát động chiến tranh nội dung. Nếu như bị Băng Dạ nghe được, còn không biết sẽ khiến cho cái gì nhiễu loạn. Đó là cái gì? Băng Dạ lạnh lùng nhìn về phía nàng trong tay chim. Không, không có gì. Nhanh chóng lắc lắc đầu, nàng bước nhanh hướng về phòng ngủ vọt đi vào. Nô. Phúc Đương Giao Giao mới vừa đi đến phòng ngủ thời điểm, một ngụm máu tươi liền từ nàng trong miệng phun tới. Lan đoá. Từ trước đến nay đều vững vàng bình tĩnh Băng Dạ tại đây một khắc rõ ràng lộ ra hoảng loạn biểu tình, hắn nắm lên Giao Giao thủ đoạn, vừa muốn đi cho nàng bắt mạch. Ta, không. Sự. Ném ra Băng Dạ tay, lảo đảo vọt tới gương trang điểm trước. Nàng tin tưởng Băng Dạ y y thuật, chỉ là hiện tại chỉ sợ liền Băng Dạ đều không thể chẩn bệnh ra bản thân rốt cuộc chúng cái gì độc dược. Cho nên, một khắc thời gian cũng không thể chậm trễ. Vòng cổ đâu? Vòng cổ đâu? Nôn nóng tìm kiếm bàn trang điểm. Mơ hồ nhớ rõ chính mình mua quá một cái vỏ sò hình vòng cổ đặt ở nơi này, đi đâu? Đi đâu? Chương 664, tìm được rồi. Đương kéo ra cuối cùng một cách ngăn kéo thời điểm, Giao Giao khẩn trương khuôn mặt nhỏ lập tức dơ lên một mặt mỉm cười, tìm được rồi. Nhanh chóng mở ra vòng cổ thượng vỏ sò mặt trang sức, nàng đem chip bỏ vào đi trong nháy mắt, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Càng nguy hiểm địa phương càng là an toàn, Giao Giao tin tưởng, mặc kệ nàng trúng cái gì dược, sẽ có cái gì kết quả. Chỉ cần có thể nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên, hắn sớm muộn gì sẽ phát hiện treo ở chính mình trên cổ này dây xích. Rốt cuộc. Đại công cáo thành. Ngự Ngạo Thiên, mặc kệ ta cuối cùng kết cục như thế nào, hy vọng ngươi có thể liên quan ta phân cùng đi tìm Tằng Giai Thụy đòi lại tới. Đến từ nội tâm nỉ non rơi xuống, Giao Giao dần dần đóng lại hai tròng mắt, kia đã miễn cưỡng chống đỡ hồi lâu thân mình chậm rãi về phía sau nghiêng. Lan đoá. Băng Dạ một bước tiến lên, một tay đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Lan đoá. Nhiều đoá. Lạnh băng tay vỗ nhẹ nàng bạch như tờ giấy trương khuôn mặt nhỏ, hắn bế lên Giao Giao nôn nóng chạy ra khỏi biệt thự nội. Bên kia. Sân bay VIP khách quý xuất nhập thính gác nghiêm ngặt, hơn trăm danh người mặc quân trang cảnh vệ chặt chẽ phong tỏa ở nhập khẩu hai sườn. Mặt khác đăng ký hành khách nhìn thấy loại này trận trượng sôi nổi nghỉ chân vây xem, không biết là vị nào đại nhân vật muốn buông xuống đâu. Lúc này, chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên người mặc một thân thâm hắc sắc tây trang ở sân bay nhân viên công tác cùng với bảo tiêu bảo hộ hạ vội vàng hiện thân sân bay. Người kia là tựa hồ có vài tên hành khách nhận ra Ngự Ngạo Thiên, kích động chỉ vào cách đó không xa, là Quốc vụ viện Lý sự trưởng Ngự Ngạo Thiên. Ta nghe nói hắn hôm nay muốn đi nước ngoài Nhật Bản. Thiệt hay giả? Không nghĩ tới thế nhưng ở sân bay gặp phải người lãnh đạo Nga. Những cái đó vây xem quần chúng nhiệt tình đứng ở vòng bảo hộ hướng ngoại Ngự Ngạo Thiên vây vây tay, Ngự Lý sự trưởng. Ngự Lý sự trưởng. Vì biểu hiện ra thân dân hình tượng, Ngự Ngạo Thiên chỉ phải nghỉ chân cùng những cái đó các bá tánh phất tay vân an, cứ việc hắn cũng không thói quen với như vậy. Tiến vào đăng ký khẩu, Ngự Ngạo Thiên thẳng để Trung Phương phái ra tư nhân phi cơ. Ngự Lý sự trưởng, hoan nghênh ngài. Xinh đẹp tiếp viên hàng không lễ phép cùng hắn chào hỏi. Vừa vào tòa, Nô Bí Thư liền đem một nổ thẻ phục đặt ở chỗ ngồi trước trên bàn nhỏ, Ngự Lý sự trưởng, phi cơ còn có 15 phút cất cánh, dự tính 2 tiếng đồng hồ tả hữu đến Nhật Bản. Đến Nhật Bản sau, sẽ từ ngày phương chính phủ tự mình tiếp đãi ngài. Xin hỏi, ngài còn có cái gì phân phó sao? Người đi theo ngày phương chính phủ câu thông hạ, không cần nên đón ta. Mặt khác, tạm thời che giấu ta đến Nhật Bản thời gian. Nô Bí Thư này vừa nghe, không cấm sửng sốt thần, Ngự Lý sự trưởng. Đây chính là từng phó thủ tướng phân phó hành trình A. Chính là bởi vì đây là Tằng Giai Thụy phân phó hành trình, cho nên hắn mới cần thiết muốn sửa chữa. Hiện tại, là ta ở phỏng vấn Nhật Bản. Âm lãnh lời nói rơi xuống. Chỉ là một câu, Nô Bí Thư lập tức cung kính gật gật đầu, là Ngự Lý sự trưởng, ta đã biết. Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay không thích cùng chính giới nhóm người này nhiều lời vô nghĩa, gặp được tiền bối đâu chính là gật đầu cười, gặp được cấp dưới đâu chính là đơn giản giam ba câu. Nhưng hắn dù sao cũng là xã hội đen lão đại cùng số một thương nhân xuất thân, cho nên, một câu, mấy chữ, một ánh mắt, liền trừng uy hiếp lực. Mở ra máy tính, Ngự Ngạo Thiên như suy tư gì nhìn màn hình. Buổi sáng, Giao Giao lấy đi chip từng màn phảng phất vẫn là rõ ràng trước mắt, buổi chiều, hắn liền thu được muốn đi nước ngoài Nhật Bản tin tức. Nguyên bản, Ngự Ngạo Thiên có thể cự tuyệt lần này hành trình, bất quá, hắn cũng rất muốn nương cơ hội này tạm thời rời đi quốc nội một chút. Ngự Lý Sự Trường, ngươi hảo. Đột nhiên, một đạo u lanh thanh âm truyền đến. Ngự Ngạo Thiên tức khắc lộ ra cực độ bất đắc dĩ biểu tình, chậm rãi ngẩng đầu, "Ân, ngươi hảo. Có chuyện gì sao?" Nhìn trước mắt, người mặc sân bay mà cần nhân viên hầu hạ băng dạ, hắn thật sự rất tò mò, băng dạ là làm đặc công xuất thân không thành. Như thế nào đi đâu đều có thể nhìn đến hắn. "Ta là sân bay mà cần quan chỉ huy. Ngươi hành lý, ta đã gửi lại xong, thì Ngự Lý Sự Trường ngươi cần phải. Hạ cơ thời điểm bảo quản hảo ngươi tùy thân vật phẩm. Chờ đến Nhật Bản, ta sẽ tùy thời liên hệ ngươi." Băng dạ đang nói lời này thời điểm cặp kiêm màu hổ phách đôi mắt nội như ẩn như hiện ẩn chứa một mặt tiềm di mạc hóa ánh sáng. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nhau mắt, "Tốt, ta đã biết. Thỉnh. Ngươi yên tâm đi. Kiêm Ngự Lý Sự Trường, chúc ngươi phi hành vui sướng." Băng dạ lạnh lùng gật gật đầu, xoay người liền đi xuống phi cơ. Ước chừng một giờ tả hữu, phi cơ đúng giờ đến Nhật Bản Đông Kinh sân bay. Cùng đi Ngự Ngạo Thiên tiến đến Nhật Bản phỏng vấn nhân viên công tác khẩn trương bảo hộ hắn rời đi, cho đến ra sân bay bọn họ đều chưa từng có một lát thả lỏng. "Được rồi, Ngô Bí Thư, ngươi mang theo sở hữu nhân viên công tác tiến vào chiếm giữ đại sứ quán đi." Sân bay VIP ngầm đợi xe chàng, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng phân phó. "Đúng vậy." Ngô Bí Thư cung kính gật gật đầu. "Kiêm Ngự Lý Sự Trường ngài đâu?" "Ta trong khoảng thời gian này sẽ ở tại ta chính mình nơi, nếu có công tác yêu cầu, ta sẽ liên hệ ngươi." Ngự Lý Sự Trường, kia thuộc hạ liền cáo lui trước. Nô Bí Thư cung kính gật đầu, mang theo 7, 8 cái trợ lý cưỡi phòng xe dẫn đầu rời đi. Đại bọn họ hoàn toàn biến mất ở Ngự Ngạo Thiên tầm mắt nội sau, hắn kia sâu không thấy đáy con ngươi chợt lóe, hơi hơi bẩy xuống tay. Chỉ thấy, một chiếc bỏ neo ở cách đó không xa bẹn nỉ xe cùng mấy chiếc Audi theo thứ tự ngừng ở hắn trước mặt. Trong phút chốc, bên trong xe đi xuống 20 mấy người hắc y rìa nhân. Bọn họ động tác nhất trí đứng ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt, "Ngự tiên sinh, hoan nghênh ngài." Cùng kêu lên tiếng Nhật tiếp đón, 90 độ không lưng lễ, không thể nghi ngờ dự báo rời đi 3 năm Ngự Ngạo Thiên ở Nhật Bản địa vị như cũ không người lay động, Ngự Long xã địa vị càng là vĩnh viễn ở Nhật Bản đứng vững gót chân, ngay cả Nhật Bản nổi tiếng nhất xã hội đen tổ chức Sơn Khẩu Tổ đều theo không kịp. "Ngự tiên sinh, hoan nghênh trở về." Một vị người mặc tây trang nam nhân mỉm cười đi tới hắn trước mặt. Này nam nhân tên là Ngàn Diệp Thật Thủ, tuổi cùng Ngự Ngạo Thiên cơ bản không sai biệt lắm, hắn có được một trương ánh mặt trời, xoáy khí khuôn mặt, cười rộ lên bộ dáng thập phần có lực tương tác. Nhưng, cơ bản liếc mắt một cái xem qua đi, là có thể phân rõ Ngàn Diệp Thật Thủ lưu trữ Nhật Bản người máu. Hắn một mễ 70 mấy thân cao, so gầy thân hình, đứng ở nơi đó đĩnh bạt dáng người, có bài bản hẳn hoi dáng vẻ, đều bị trương hiển Nhật Bản người nghiêm cẩn tính cách cùng với dáng người nhỏ xinh bề ngoài. Cứ việc Ngàn Diệp Thật Thủ là Nhật Bản người, nhưng vẫn là thực bị Ngự Ngạo Thiên coi trọng. Cơ bản hắn cũng coi như là Ngự Long xã lao thần tử. Từ Ngự Ngạo Thiên dẫn theo Hàn Ly Thương, Long Diệp đám người rời hướng Trung Quốc sau, Ngự Long xã Nhật Bản xã đoàn đều là Ngàn Diệp Thật canh giữ ở trường quảng. "Ha ha, Thật Thủ, trong khoảng thời gian này vất vả." Ngự Ngạo Thiên mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngàn Diệp Thật Thủ hơi hơi gật gật đầu, "Hẳn là." "Ngự tiên sinh, thỉnh lên xe đi." Ở Ngự Ngạo Thiên vừa muốn lên xe thời điểm, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi theo bản năng liếc mắt đặt ở trên mặt đất hai cái dương hành lý. Trong đó một cái là Ngự Ngạo Thiên mang đến, mà một cái khác còn lại là băng dạ lưu lại. Hắn liền biết, băng dạ đột nhiên xuất hiện ở phi cơ nội lại kêu hắn hảo hảo bảo quản hành lý, hẳn là để lại một cái quý trọng dương hành lý. Đứng ở nơi đó Ngàn Diệp Thật Thủ tựa hồ xem thấu Ngự Ngạo Thiên tâm tư. "Ngự tiên sinh, ngài hành lý ta sẽ hảo hảo an trí." 665 chương 665, hài tử giống nhau. Ân có những lời này, Ngự Ngạo Thiên lúc này mới chậm rãi thượng tiến đến nên đón hắn kia chiếc Bentley. Mênh mông quần cuộn đoàn xe từ sân bay xử lý, đưa Ngự Long xã xe thượng đến đại đường cái thượng khi, khiếp sợ một màn xuất hiện. Trung quanh chiếc xe sôi nổi ban cho né tránh. Cứ việc này cùng Ngự Ngạo Thiên ở Trung Quốc đi ra ngoài khi là giống nhau, nhưng phải biết rằng, giờ phút này Ngự Ngạo Thiên đều không phải là ở Trung Quốc, cũng đều không phải là cưỡi chính là chính phủ xe bus. Nay chủ yếu là bởi vì, ở Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ cùng Ngự Long xã đều là hợp pháp xã hội đen tổ chức. Đặc biệt Ngự Long xã địa vị càng là có thể nói Nhật Bản hắc đế giống nhau, ngay cả ngày phương chính phủ đều phải cho bọn hắn chút mặt mũi, huống chi là bình dân bá tánh đâu. ước chừng 20 vài phút sau, xe khai hướng về phía Ngự Ngạo Thiên ở vào Đông Kinh nơi khu vực. Nơi này phạm vi vài trăm dặm đều là Ngự Ngạo Thiên tư nhân lãnh địa. Gác Bảo Tiêu càng là mỗi người đều cầm trong tay thật thương, kia khí thế bảng bạc tư thái có thể so với quốc vụ viện. Ngự tiên sinh, hoan nên trở về. Âu Thức ba tầng biệt thự cửa, mười mấy xinh đẹp hầu gái sớm đã chờ đợi ở cửa. Đưa Ngự Ngạo Thiên hiện thân kia một khắc, những cái đó hầu gái nhóm ánh mắt có khó nén kích động cùng lưu luyến. Rốt cuộc, Ngự Ngạo Thiên đã rời đi Nhật Bản không sai biệt lắm mau 3 năm thời gian, các nàng chỉ phải quét tước này trống rỗng biệt thự tới chờ đợi hắn chung có một ngày trở về. Mặt vô biểu tình đi vào trong biệt thự. Hầu gái nhóm bước nhanh đi theo hắn phía sau, si mê nhìn Ngự Ngạo Thiên bối cảnh, cứ việc như thế, đối với các nàng tới nói đều đã là loại hạnh phúc. Ngự tiên sinh, lần này cần ở chỗ này ở bao lâu? Đãi Ngự Ngạo Thiên mới vừa vào tòa, Ngàn Diệp Thật Thủ liền đã mở miệng. Hẳn là một tháng tả hữu đi. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ngàn Diệp Thật Thủ khó nén trên mặt kích động, những cái đó nghe lén bọn họ đối thoại hầu gái nhóm càng là mỗi người mặt lộ vẻ cao hứng tươi cười. Đúng rồi, Thật Thủ, trong khoảng thời gian này. Đông, đông, đông. Đột nhiên, một trận kỳ dị thanh âm chặn Ngự Ngạo Thiên nói, như là thứ gì phát ra đánh thanh. Cái gì thanh âm? Ngàn Diệp Thật Thủ cảnh giác tính tuần tra biệt thự nội, đứng ở một bên hầu gái nhóm cũng tò mò ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên cặp kia thâm thúy mắt dần dần đầu hướng về phía đặt ở một bên hai cái dương hành lý. Ngàn Diệp Thật Thủ theo hắn ánh mắt đuổi theo qua đi, bước nhanh vọt tới kia hai cái dương hành lý trước, Ngự tiên sinh. Này dương hành lý bên trong đồ vật. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, chậm rãi đi qua, mở ra cái kia màu lam. Cái này màu lam dương hành lý đúng là Băng Dạ lưu lại tới. Là. Ngàn Diệp Thật Thủ thật cẩn thận đem dương hành lý phóng bình, bên trong truyền ra đông. Đông. Đông. Đánh thanh, lại lớn rất nhiều. Hắn nhíu hạ mi, toàn bộ đem dương hành lý cái nắp mở ra. Trong phút chốc, đứng ở người chung quanh nhìn thấy dương hành lý bên trong đồ vật đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, Giao Giao trên mặt mang theo một cái dưỡng khí cháo cuộn tròn nằm tại hành lý dương nội. Nàng khẩn trương lại sợ hãi nhìn trước mắt Ngự Ngạo Thiên cùng Ngàn Diệp Thật Thủ, chậm rãi ngồi dậy thân. Ngự. Ngự tiên sinh. Ngàn Diệp Thật Thủ mở mịt nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên. Hắn âm trầm một khuôn mặt, bất động thanh sắc nhìn chăm chú ngồi ở dương hành lý nội Giao Giao, không nghĩ tới Băng Dạ cho hắn đưa tới quý trọng vật phẩm chính là Lạc Giao Giao. À, bất quá cũng đừng nói, Băng Dạ tưởng cũng coi như chú đáo, đem nàng tăng nhập hành lý dương đồng thời còn mang lên dưỡng khí cháo, nếu không này một đường phi hành xuống dưới thế nào cũng phải nghẹn chết nàng không thể. Giao Giao cặp kia ngập nước mắt to nhấp nháy chớp động, nàng dọa dọa chít chít cuộn tròn hạ. Ánh mắt dần dần đối thượng Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy lánh mắt. Mắt to chớp một cái, hai cái, ba cái. Đương đến đệ tứ hạ thời điểm. Chỉ nghe. Hoa một tiếng, Giao Giao liệt khai cái miệng nhỏ liền khóc giống lên. Một màn này, là mọi người ngoài ý liệu. Giao Giao tiếng khóc cùng khóc thút thít bộ dáng hoàn toàn như là cái hài tử dường như, ngay cả vừa mới ngồi dậy bộ dáng, cùng với cặp kia ngập nước mắt to cũng mang theo hài tử giống nhau đồng trinh. Ngự tiên sinh. Muốn hay không? Ngàn Diệp Thật Thủ bất đắc dĩ phiết hạ miệng. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng vây vây tay, đừng lý nàng. Chúng ta tiếp tục nói chúng ta. Xoay người, ngồi ở trên sofa. Ngự tiên sinh. Hôm nay buổi tối, các huynh đệ định ở. Chỗ cũ, cho ngài tẩy. Tẩy trần chung quanh chính là Giao Giao kia phách thiên cái điệu tiếng khóc. Cái này kêu Ngàn Diệp Thật Thủ thật sự không có biện pháp bình thường nói chuyện. Hành. Ta đã biết, buổi tối vài giờ. Muốn nói vẫn là Ngự Ngạo Thiên bình tĩnh. Bất luận Giao Giao khóc bao lớn thanh, hắn giống như là không nghe thấy dường như, bình thường cùng Ngàn Diệp Thật Thủ giao lưu. Buổi tối 8. Không đợi Ngàn Diệp Thật Thủ đem nói cho hết lời, chỉ nghe lách cách một tiếng, Giao Giao gỡ xuống trên mặt dưỡng khí cháo, tức giận còn tại trên mặt đất, hắc. Ta sợ. Tràn đầy nước mắt mắt to nhìn Ngàn Diệp Thật Thủ, lại nhìn đứng ở cách đó không xa hầu gái nhóm, ánh mắt của nàng rõ ràng chính là khát vọng ai có thể lại đây hống hống chính mình. Đáng tiếc, không có Ngự Ngạo Thiên mệnh lệnh. Bọn họ ai cũng không dám động. Buổi tối 8 điểm đúng không? Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nhìn Ngàn Diệp Thật Thủ. Hắn vội vàng lấy lại tinh thần, là, hắc, ta sợ, hắc, ta sợ, ta sợ, ta sợ. Ô gào khóc thanh âm mang theo một chút làm lung ý nhị truyền đến. Giao Giao ngồi ở dương hành lý nội không ngừng vặn mẹo, tựa hồ ở khát vọng ai có thể lại đây ôm một cái chính mình. Hành, ta đã biết. Đáng tiếc. Ngự Ngạo Thiên như cũ bình thản ung dung cùng Ngàn Diệp Thật Thủ giao lưu, hoàn toàn đem nàng cấp bỏ qua. Cách đó không xa Giao Giao thấy vô luận chính mình như thế nào làm nũng, đều không có người để ý tới chính mình, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, hừ. Oán hận phiên khởi cái xem thường, ủy khuất túi thấp đầu xuống. Đã không có nàng tiếng khóc làm bạn, Ngàn Diệp Thật Thủ biểu tình dần dần trở nên tự nhiên xuống dưới. Ngự tiên sinh, gần nhất mấy ngày nay ngài hành trình là như thế nào an bài? Yêu cầu lập tức liền cùng ngài phương chính phủ bàn bạc sao? Tạm thời không cần. Nga, tốt. Ngàn Diệp Thật Thủ mỉm cười gật gật đầu, dư quang lại trong lúc vô tình thoáng nhìn ngồi ở dương hành lý nội giao giao. Nàng không cao hứng gục xuống cái khuôn mặt nhỏ, nhưng ở phát hiện Ngàn Diệp Thật canh giữ ở xem chính mình sau, kia ngập nước mắt to vừa chuyển, không ngừng hướng Ngàn Diệp Thật Thủ bắt đầu làm các loại mặt quỷ. Phúc. Chói hai tiếng cười truyền đến, Ngự Ngạo Thiên meo nheo mắt, chậm rãi nhìn về phía Ngàn Diệp Thật Thủ. Ôm. Xin lỗi, Ngự tiên sinh. Ngàn Diệp Thật canh giữ ở tận lực nhẫn mại ý cười, vội vàng lảng tránh nhìn chăm chú vào giao giao tầm mắt. Hắn sâu không thấy đáy hai tròng mắt liếc mắt giao giao. Vật nhỏ phát hiện Ngự Ngạo Thiên đang xem chính mình, lập tức thu hồi chính mình lịch ngợm. Hừ. Hung hăng cho hắn một cái xem thường. Đang xem Ngự Ngạo Thiên kia trương lạnh lùng mặt đi, đều đã mau bị khí đen. Chủ nhân. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Đúng lúc này, nữ quản gia mỉm cười đi tới hắn bên cạnh. Ngự Ngạo Thiên cùng Ngàn Diệp Thật Thủ bước nhanh hướng về nhà ăn đi đến, bọn họ đối mặt mà ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện lên. Còn ở phòng khách giao giao mắt thèm nhìn kia hai người mùi ngon ăn, không cấm nuốt nuốt nước miếng, cố sức từ trong dương hành lý bỏ ra tới, giống cái hài tử dường như buôn tẩu tới rồi bàn ăn bên. Thẳng lăng lăng nhìn đầy bàn đồ ăn. Chương 666, biến thành một cái nhược trí. Ách Ngàn Diệp Thật Thủ xấu hổ buông chiếc đũa, thử tính hỏi, ngươi, có phải hay không đói bụng? Thấy rốt cuộc có người phản ứng chính mình, giao giao đôi mắt đều sáng, ân ân ân. Liên tiếp điểm tam phía dưới. Vấn đề, Ngàn Diệp Thật Thủ cũng không biết này nữ hải cùng Ngự Ngạo Thiên là cái gì quan hệ, lại không dám tùy tiện cấp ra cái gì hồi đáp, chỉ phải nghi vấn nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên. Hắn lạnh lùng gật đầu, tỏ vẻ cam chịu. Ngàn Diệp Thật Thủ mỉm cười lôi ra một cái ghế, cùng nhau ăn đi. Hì hì giao giao nhếch miệng cười. Nhảy nhót chạy đến ghế dựa bên, cố sức ngồi đi lên. Phụ trách hầu hạ hầu gái vội vàng lấy ra một bộ chén đũa đặt ở nàng trước mắt. Tay nhỏ, chặt chẽ nắm lên một đôi chiếc đũa, dùng sức cắm ở một khối cánh gà, lao lực lạp đi gầm lên. Ngồi ở một bên Ngàn Diệp Thật Thủ thấy nàng kia phó vụng về bộ dáng, không cấm nghi hoặc nhíu hạ mi, này nữ hài tuy rằng thoạt nhìn cũng không lớn, lại cũng không đến mức liền chiếc đũa đều sẽ không dùng đi. Bẹp, bẹp dao dao ăn ngấu nghiến ăn đồ vật, có thể là cảm thấy chiếc đũa quá lao lực. Nàng đơn giản trực tiếp xuống tay liền đi ăn. Ăn đầy mặt đầy miệng đều là đồ ăn cạn. Đang xem một bên Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc có chút kìm nén không được, sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng ám, cuối cùng bang một tiếng, thật mạnh cầm chén đũa đặt ở trên bàn, lạc giao giao. Người rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng? Nay một giọng nói xuống dưới, tựa hồ là dọa đến giao giao, nàng sợ hãi nhìn hắn kia trương âm trầm mặt. Ô lần thứ hai nết miệng khóc giống lên, cùng nhau nắm lên mâm đồ ăn bá liền hướng về Ngự Ngạo Thiên ném qua đi. Ngự tiên sinh. Ngàn Diệp Thật Thủ cùng mấy cái hầu gái khẩn trương muốn rửa sạch Ngự Ngạo Thiên trên mặt, trên người đồ ăn. Hắn nhanh chóng giơ lên tay, ý bảo bọn họ đừng núp nhích, phẫn hận trừng mắt giao giao. Các cạc tựa hồ là bị Ngự Ngạo Thiên kia chật vật bộ dáng chọc cho tới rồi, giao giao nín khóc mỉm cười, xấu xa nở nụ cười. Nay trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên nắm lên nắm tay tay gân xanh bại lộ, hắn dùng sức cắn sau tao nha, đứng dậy bước nhanh nhảy vào toilet nội. Nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Đứng ở trước gương, Ngự Ngạo Thiên biên rửa sạch chính mình mặt, biên nghi hoặc hỏi. Hôm nay, giao giao hành động đều cùng lẽ thường hoàn toàn bất đồng, gọi người đoán không ra nàng rốt cuộc là muốn làm gì. Chịp không phải đã tới tay sao? Vẫn là nói, Tàng Giai Thụy lại đem nàng phái tới hoàn thành cái gì tân nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ, đối mặt này không thể hiểu được trạng huống, từ trước đến nay bình tĩnh Ngự Ngạo Thiên cũng có chút chống đỡ không được. Bất quá hắn cảm thấy băng dạ hẳn là sẽ biết chút cái gì. Đáng tiếc. Hắn hiện tại vô pháp liên hệ thượng băng dạ, chỉ có thể chờ băng dạ liên hệ hắn. Ở đi ra toilet khi, giao giao cùng Ngàn Diệp Thật Thủ chơi tiếp. Thấy Ngự Ngạo Thiên xuất hiện, Ngàn Diệp Thật Thủ vội vàng thu hồi tươi cười, khẩn trương đẩy đẩy giao giao, ý bảo nàng chạy nhanh đi xin lỗi. Nô nàng chu lên miệng, giống cái làm sai sự hài tử dường như, nhảy nhót đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Đại ca ca, thực xin lỗi tay nhỏ, kéo lại hắn góc áo, ánh mắt không ngừng trộm ngắm hắn. Đây là vừa rồi Ngự Ngạo Thiên ở đi toilet thời điểm, Ngàn Diệp Thật Thủ giao cho nàng lời nói. Trong nháy mắt, treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt tức giận phảng phất lập tức biến mất không thấy bóng dáng, ai nặng nề thở dài khẩu khí, chậm rãi ngồi xổm xuống thân, giao giao. Ngươi làm sao vậy? Ân. Ngập nước mắt to phiếm nghi hoặc ánh sáng. Ngự Ngạo Thiên cảm thấy chính mình hiện tại căn bản cùng nàng vô pháp giao lưu. Tính. Thật Thủ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Là, Ngự tiên sinh. Đại ca ca thấy Ngự Ngạo Thiên phải rời khỏi, Giao Giao gắt gao lôi kéo hắn góc áo không bỏ, dùng non nớt khẩu khí hỏi, người muốn đi đâu? Bàn tay to đột nhiên nắm lên cái nắm tay, Ngự Ngạo Thiên trên mặt rõ ràng xẹt qua một mặt không kiên nhẫn biểu tình. Một bên Ngàn Diệp Thật Thủ thấy vậy, vội vàng giải thích nói, Ngự tiên sinh muốn đi ra ngoài một chút. Nga nàng cái hiểu cái không gật gật đầu, trắng non khuôn mặt nhỏ giơ lên một mặt mỉm cười ngọt ngào, kia mang người ta cùng đi, được không nha? Ách! Người tưởng cùng đi. Ấn ơn! Giao Giao cũng tưởng cùng đi. Nàng làm nũng dường như xoay hạ thân thể. Ngàn Diệp Thật Thủ lập tức lộ ra khó xử biểu tình. Đi rồi, Thật Thủ. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm ném xuống Giao Giao lôi kéo trụ chính mình quần áo tay nhỏ, bước nhanh liền hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Bất đắc dĩ, Ngàn Diệp Thật Thủ cũng chỉ đến đuổi kịp trước. Lần này tử, Giao Giao trắng non khuôn mặt nhỏ thượng dần dần đưa vào một tầng bi thương biểu tình, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nàng oa một tiếng, biên khóc lớn, biên hướng về cổng lớn vọt qua đi. Đại ca ca, ta cũng phải đi. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Ta cũng phải đi. Tay nhỏ, gắt gao bắt lấy cửa xe gác. Ngươi đi theo ta làm gì đi? Ngự Ngạo Thiên một tiếng giống to rơi xuống. Nàng cách một tiếng, ngừng nước mắt. Nhưng giây tiếp theo, giống như tiếng sấm lớn nhỏ tiếng khóc che trời lấp đất đánh úp lại. Không ngừng tra tấn Ngự Ngạo Thiên màng thai. Con mẹ nó. Ngự Ngạo Thiên đoán hận cắn sau tao nha, có thể nhìn ra được hắn thật sự mau bị Giao Giao phiền đã chết. Hiện tại hắn nhất muốn biết chính là vật nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy? Này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đi! Đi! Đi! Đại hắn lời này mới vừa rơi xuống hạ, Giao Giao giống như là biến sắc mặt dường như, lập tức không ở khóc, vụng về bò lên trên xe ghế sau, cao hứng ngồi ở hắn bên cạnh, hắc hắc. Khai! Xe Ngự Ngạo Thiên vô lực vây vây tay, toàn thân mỏi mệt nằm liệt ngồi ở trên ghế sau. Theo xe khởi động, Giao Giao hưng phấn vỗ tay, hì hì, tích tích đậu. Phía ngây thơ chất phác mắt to nhìn về phía bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, đại ca ca, ngươi biết sao, vừa vặn tốt hát nha. Ngươi vì cái gì đem Giao Giao bỏ vào như vậy hát địa phương? Ngươi là của ta ca ca đúng hay không a? Bất quá ngươi hảo hung a. Giao Giao thiếu chút nữa liền chán ghét ngươi. Nghe này nói non nớt thanh âm, cùng Giao Giao ngày thường nói chuyện ngự khí hoàn toàn bất đồng, giống như là một cái vài tuổi hài tử hỏi ra 10 vạn cái vì cái gì dường như, đã tràn ngập thiên chân, lại thiên mã hành không. Ngự Ngạo Thiên thu hồi trên mặt kia mỏi mệt biểu tình, sâu không thấy đáy con ngươi dần dần đầu hướng về phía nàng, ngươi không biết chính mình như thế nào tiến trong dương. Chẳng lẽ không phải ngươi đem nhân ra bỏ vào đi sao? Bàn tay to, đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng, vậy ngươi biết ta là ai sao? Ngươi không phải ca ca ta sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngự Ngạo Thiên thẳng lăng lăng nhìn chăm chú nàng đôi mắt, tìm không thấy một chút nói dối dấu vết. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng Giao Giao là cố ý giả dạng làm như vậy đâu, nhưng hiện tại xem ra. Đặng trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên kia trương tuấn mỹ mặt nổi lên một tia khẩn trương cảm, hắn một phen chế trụ Giao Giao cái gáy, đôi môi nhanh chóng đè ở nàng trên môi. Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng Ngàn Diệp Thật Thủ thấy như vậy một màn, không cấm ngây ngẩn cả người thần, rất tò mò này nữ hài cùng Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc là cái gì quan hệ. Chiến miên hôn như cũ ở tiếp tục. Giao Giao mở to mắt to, tùy ý hắn hôn chính mình, không phản kháng cũng không né tránh. Thật lâu sau qua đi, Ngự Ngạo Thiên dần dần ngưng hẳn này một hôn. Hi hi. Giao Giao nhếch miệng cười, cao hứng vô tay nói, ta rất thích ca ca thân Giao Giao, Giao Giao còn muốn. Miệng nhỏ đô khởi, chờ đợi hắn lần thứ hai đột kích. Chương 667, hết thảy đều là chân thật. Ngự Ngạo Thiên ngơ ngác nhìn nàng, phản ứng đầu tiên chính là, cái này vật nhỏ hiện nay sở biểu hiện hết thảy đều là chân thật. Bởi vì, lấy Giao Giao tính cách nhất định sẽ cự tuyệt hắn hôn. Chính là không có. Không ngừng không có, nàng tựa hồ còn phi thường thích. Giao. Giao Giao, ngươi biết. Ta tên gọi là gì sao? Biết. Nàng khẳng định gật đầu. Vậy ngươi nói, ta. Tên gọi là gì? Ngươi kêu Ngự tiên sinh. Cái này xưng hô, rõ ràng chính là vừa mới Ngàn Diệp Thật Thủ vẫn luôn đối hắn xưng hô, có thể thấy được Giao Giao căn bản là không biết hắn tên gọi là gì. Vậy ngươi biết, ngươi ba ba, mụ mụ đi đâu sao? Ba ba. Mụ mụ. Phiếm điểm Mỹ tươi cười khuôn mặt nhỏ dần dần tối sầm đi xuống, đại ca ca. Ngươi biết Giao Giao ba ba, mụ mụ đi đâu sao? Vật nhỏ này sở hữu ký ức đều không còn nữa sao? Ngự Ngạo Thiên thâm khóa mày. Lúc này, ngồi ở trước tòa Ngàn Diệp Thật Thủ chậm rãi quay đầu lại, Ngự tiên sinh, này nữ hải. Là ngài người nào? A, hắn cũng không biết Giao Giao rốt cuộc tính cái gì. Nhớ tới nàng lấy đi chịp kia một màn, hắn tâm liền sẽ đau. Nàng là Long Diệp là muội muội. A. Nguyên lai là Đại Long tiên sinh làm muội muội a. Ngàn Diệp thật thủ không thể tưởng tượng quét mắt Giao Giao, theo sau khó xử nhíu nhíu mày, nàng. Có phải hay không? Nhược trí. Nhược trí. Tuy rằng cái này từ ngữ rất khó nghe, hơn nữa cùng tượng trưng thiên tài Giao Giao tới nói thập phần không xứng đôi, nhưng nàng hiện tại nhất cử nhất động rõ ràng như là một cái nhược trí hành vi. Ngự Ngạo Thiên như suy tư gì nheo nheo mắt. Đúng lúc này, Giao Giao đứng dậy liền méo Ngàn Diệp thật thủ đầu tóc, ngươi mới là nhược trí. Ngươi mới là nhược trí. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận. Thế này, Giao Giao mới buông ra nắm hắn tóc tay. Hừ. Khuôn mặt nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phồn hoa cảnh đẹp, chu lên miệng, giống như là một cái đang ở ăn mai trẻ con. Ngồi ở một bên Ngự Ngạo Thiên thở dài khẩu khí, xem ra hết thể đáp án chỉ có thể chờ Băng Dạ công bố. Xe dần dần bò neo ở một gian hội sở cửa, nơi này lệ thuộc với Ngự Long xã, có thể nói này toàn bộ phố đều là Ngự Long xã địa bàn. Theo Ngự Ngạo Thiên tiến vào, sớm tại hội sở nội chờ đợi lâu ngày các tiểu đệ kích động cong hạ thân, Ngự Lao Đại. Đối mặt cái này xưng hô, trên cơ bản Ngự Ngạo Thiên từ đi Trung Quốc liền không ở nghe được qua, Ngự Long xã người cũng từ trước đến nay lấy Ngự Tiên Sinh tới xưng hô hắn. Bất quá nơi này là Nhật Bản, gọi là gì, đối với hắn tới nói đều không sao cả. Giao Giao tránh ở hắn phía sau theo tiến vào, ngập nước mắt to nhìn chung quanh trong đại sảnh mọi người, ca ca, ca ca. Thật nhiều người nha. Ân. Ha ha. Ngự Ngạo Thiên quay đầu lại, có lệ hướng nàng cười cười. Dần dần mà, đại gia đem ánh mắt tập trung tới rồi Giao Giao trên người, bọn họ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, rất là mờ mịt. Muốn nói này nữ hải có hay không có thể là Ngự Lão Đại nữ nhân, bọn họ cảm thấy không giống. Rốt cuộc lấy Ngự Ngạo Thiên khẩu vị sẽ không đối loại này tiểu lò lì có hứng thú. Kia nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Ngự Lão Đại bên người đâu? Ngàn Diệp tổ trưởng, Ngàn Diệp tổ trưởng. Mấy cái tiểu đệ tò mò vây quanh ở Ngàn Diệp thật thủ bên cạnh, kia tiểu nha đầu là Ngự Lão Đại người nào a? Thư sinh nữ sao? Ha ha ha. Muốn chết sao? Thế nhưng khai Ngự Lão Đại vui đùa. Không dám, không dám. Chúng ta chính là tò mò mà thôi. Kia nữ hài là Đại Long Tiên Sinh nhận làm muội muội. Đến nỗi cùng Ngự Lão Đại cái gì quan hệ, Ngàn Diệp thật thủ cũng nháo không rõ ràng lắm. Kaka, Kaka Giao Giao ngồi ở trên sofa, không cao hứng vãn trụ Ngự Ngạo Thiên cánh tay, không được loạn choạng. Hắn không kiên nhẫn nhíu mày, chuyện gì? Nơi này hảo không có ý tứ a, Giao Giao không thích ở chỗ này chơi. Đừng nói nàng không thích, Ngự Ngạo Thiên cũng lần đầu tiên cảm thấy loại địa phương này quả thực không thú vị đến cực điểm. Từ hắn tiến vào nơi này, Giao Giao liền cùng cái thuốc cao bôi trên da chó dường như dính hắn. Mặc dù hắn tưởng cùng người chạm vào cái ly, chỉ cần vừa đứng lên, Giao Giao liền gắt gao lôi kéo hắn. Đến nỗi những người khác, nhiều ít bận tâm đến Giao Giao tuổi, ở hơn nữa nàng vẫn luôn quấn lấy Ngự Ngạo Thiên, bọn họ căn bản không dám gọi tiểu thư lại đây bồi rượu, dù sao toàn bộ hội sở nội đều tử khí trầm trầm. Nếu không thích nói, ta liền kêu người đưa ngươi rời đi. Kêu ca ca ngươi cùng Giao Giao cùng nhau đi sao? Ngập nước mắt to tràn đầy chờ mong chớp chớp. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng lắc lắc đầu, ta không đi. Kia Giao Giao cũng không đi. Đầu nhỏ dựa vào ở trên vai hắn, dùng sức nắm thật chặt kéo hắn cánh tay tay. Giờ khắc này, Ngự Ngạo Thiên cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực cảm, tâm tình cũng phiền muộn đến cực điểm. Ngạo Thiên lúc này, chỉ thấy một cái người mặc hòa phục cao gầy nữ nhân từ ngoại vội vàng đuổi lại đây. Ha, ngươi thật sự trở về Nhật Bản. Nữ nhân trên mặt có khó nén kích động, nàng lập tức đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, nhàn nhạt cười. Nữ nhân này là Ngự Ngạo Thiên ở Nhật Bản khi kết giao quá bạn gái. Tên là Thủy Giã Linh Tử. Có thể nói, trừ bỏ Lôi Lôi bên ngoài, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên quan hệ là bảo trì nhất tốt đẹp một vị. Mặc dù chia tay, bọn họ cũng đều vẫn duy trì bằng hữu quan hệ. Toàn Ngự Long xã trên dưới người toàn bộ đều nhận thức nàng. Thủy Giã tiểu thư. Thủy Giã tiểu thư. Mọi người lễ phép cùng nàng chào hỏi. Ngự Ngạo Thiên vốn định cũng đứng dậy cùng nàng chào hỏi, nghề hà Giao Giao gắt gao lôi kéo hắn cánh tay không bỏ, hắn chỉ có thể ngồi ở trên sofa hướng nữ nhân cười cười, Linh Tử. Đã lâu không thấy. Người bạn gái sao? Thủy Giã Linh Tử một đôi mắt phượng dần dần đầu hướng về phía Giao Giao. Đại hắn vừa muốn gật đầu thừa nhận. Một bên Ngàn Diệp thật thủ mỉm cười đã mở miệng, Thủy Giã tiểu thư, vị kia tiểu thư là Đại Long Tiên Sinh làm muội muội. Kỳ thật, Ngự Ngạo Thiên là một cái đối cảm tình thập phần dứt khoát nam nhân, đối mặt bạn gái cũ loại này đặc biệt quan hệ, hắn sẽ không đặc biệt giải thích cùng Giao Giao chi gian quan hệ. Nếu Thủy Giã Linh Tử cho rằng Giao Giao là hắn bạn gái, như vậy hắn sẽ không phủ nhận. Ai ngờ, bị Ngàn Diệp thật thủ giành trước một bước. Nha! Nguyên lai là Long Diệp muội muội. Hảo đáng yêu đâu. Thủy Giã Linh Tử kích động ngồi ở liễu Giao Giao bên cạnh, thon dài mỹ tay vừa muốn đi véo Giao Giao khuôn mặt nhỏ. Nàng tràn ngập địch ý vươn tay, một phen liền mở ra nữ nhân tay. Hừ, quay cuồng tới rồi Ngự Ngạo Thiên một khắc sườn, tránh ở hắn cánh tay mặt sau, oán hận trừng mắt nữ nhân. Ách Thủy Giã Linh Tử xấu hổ cười hạ, Ngạo Thiên, nàng. Linh Tử, gần nhất thế nào? Ngự Ngạo Thiên xảo diệu rời đi đề tài, bởi vì hắn thật sự không biết nên cùng người khác như thế nào thuyết minh giao giao đủ loại hành vi. Khá tốt. Vốn dĩ lần trước thương hội liên minh ta cũng sẽ đi tham gia, nhưng là lâm thời có việc, ta liền kêu phó tổng đi tham gia. Nếu không, chúng ta lần trước liền sẽ gặp mặt. Thủy Giã Linh Tử là Nhật Bản một nhà nổi danh xí nghiệp tổng tài, kỳ hạ công nhân ngàn hơn người, coi như thượng lưu xí nghiệp. Nga, như vậy a? Ngạo Thiên, ngươi đâu? Ta. Ngẫu nhiên vội vội ngoại giao, ngẫu nhiên vội vội nội chính, ngẫu nhiên vội vội công ty. Ngự Ngạo Thiên trả lời có chút có lệ. Thủy Giã Linh Tử bất đắc dĩ cười hạ, ngươi ở Trung Quốc tin tức ta ngẫu nhiên đều sẽ chú ý, ta sở chỉ chính là. Ngươi gần nhất lại giao bạn gái mới sao? Giao. Chương 668, hiểu lầm giải trừ. Như vậy a, Thủy Giã Linh Tử trong mắt ánh sáng rõ ràng tối sầm xuống dưới, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, lần này ngày sau buồn, mang ngươi bạn gái tới sao? Đương nhiên nói, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười phản ôm bên cạnh giao giao. Nàng. Nàng không phải Long Diệp là muội muội sao? A. Nàng đã là Long Diệp là muội muội, cũng là bạn gái của ta. Ngự Ngạo Thiên mê người cười, hoàn toàn ở lấy giao giao làm trò tấm mục. Lúc này, nghe được như lọt vào trong sương mù giao giao, mở mịt chớp chớp mắt to, "Ca ca, ta không phải muội muội của ngươi sao?" Ngự Ngạo Thiên lập tức liền có loại nói dối bị đương trường vạch trần xấu hổ, hắn hoàn toàn quên mất cái này vật nhỏ hiện tại. Là cái nhược trí. "A Ngạo Thiên, ngươi còn thật đúng là cái tuyệt tình nam nhân đâu." Thủy Giã Linh Tử bất đắc dĩ cười cười, ái muội hướng hắn thấu thấu, "Bất quá, ta đúng là thích bộ dáng này ngươi." Nàng cùng Ngự Ngạo Thiên quen biết với 8 năm trước, khi đó Ngự Ngạo Thiên mới vừa mãn 20 tuổi, Thủy Giã Linh Tử cũng là 20 tuổi. Hai người mới đầu quan hệ chỉ là đơn thuần một đêm tình đối tượng mà thôi, nhưng thời gian lâu rồi, hai người liền phát triển trở thành vì nam nữ bằng hữu quan hệ. Thật sự biến thành nam nữ bằng hữu quan hệ sau, hai người lại cảm thấy lẫn nhau cũng không thích hợp lẫn nhau, mới kết giao bất quá một tuần liền hoàn toàn đoạn tuyệt sở hữu quan hệ, phát triển vì thuần túy hữu nghị. Ai ngờ, đương bằng hữu bình thường bọn họ ngược lại đặc biệt hợp phách. Vô luận là đối đãi người, hoặc là đối đãi sự vật, bọn họ đều có tương đồng giải thích. Khi đó Ngự Long xã đang đứng ở bay lên kỳ, theo tuổi tăng trưởng cùng sự vật tôi luyện, Ngự Ngạo Thiên càng thêm thành thục, giàu có nam tính mị lực. Thủy Giã Linh Tử bị hắn dần dần hấp dẫn, bất chi bất giác đã yêu hắn. Khi đó nàng 24 tuổi. Đáng tiếc, Ngự Ngạo Thiên trời sinh là một cái quyết đoán cùng không ăn hồi đầu thảo nam nhân, hắn vô số lần cự tuyệt Thủy Giã Linh Tử ám chỉ, cuối cùng, nàng cũng chỉ đến buông tay. Hiện nay, bọn họ khi cách 3 năm không thấy, này vừa thấy mặt, Thủy Giã Linh Tử cảm thấy Ngự Ngạo Thiên lại thành thục rất nhiều, kia phân áp lực đã lâu tình cảm cũng lần thứ 2 nhảy phát. Ngạo Thiên, đêm nay có thời gian sao? Ta tưởng cùng ngươi ôn chuyện. Thủy Giã Linh Tử kia mềm mại tay nhỏ tự nhiên đặt ở Ngự Ngạo Thiên trên tay. Một màn này bị Giao Giao nhìn đến, nàng buồn bực mở ra nữ nhân đặt ở trên tay hắn tay, như là bảo vệ chính mình bảo bối dường như nắm chặt lấy Ngự Ngạo Thiên. Ca ca hôm nay buổi tối muốn bồi Giao Giao, không thể bồi ngươi. Ngự Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn về phía cái này điêu ngoa vật nhỏ, không nghĩ tới vật nhỏ này vừa rồi vẫn là ngây ngốc, hiện tại nhưng thật ra rất thông minh đâu. Linh Tử, ta hôm nay buổi tối không có thời gian. Nga, như vậy a? Kiêu Ngạo Thiên. Ca ca. Giao Giao cắt đứt Thủy Giã Linh Tử nói, vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Làm sao vậy? Giao Giao tưởng si si. Nghe được lời này, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, Linh Tử. Xin lỗi không tiếp được một chút. Bế lên Giao Giao liền đi ra phòng nội. Ngàn Diệp tiên sinh. Bị ném xuống Thủy Giã Linh Tử ngồi xuống Ngàn Diệp thật thủ bên cạnh. Chuyện gì, Thủy Giã tiểu thư? Nữ hài kia. Có phải hay không Thủy Giã Linh Tử nâng lên tay, chỉ ở đầu mình chỗ xoay cái quyền quyền. Ha ha, Ngàn Diệp thật thủ xấu hổ cười, cam chịu gật gật đầu. Như vậy a, nàng như suy tư gì thở dài khẩu khí. Làm sao vậy sao? Thủy Giã tiểu thư. Thủy Giã Linh Tử nhíu hạ mày, bất đắc dĩ cười cười, tổng cảm thấy Ngạo Thiên đối đại nữ hải kia thái độ, tựa hồ có chút kỳ quái. Đừng nói Thủy Giã Linh Tử cảm thấy kỳ quái, Ngàn Diệp thật thủ cũng cảm giác thực không thích hợp. Nói Giao Giao là Long Diệp làm muội muội, có thể Ngự Ngạo Thiên tính cách sẽ không đối Long Diệp làm muội muội như vậy nhân nhượng, tùy ý cái này thiểu năng trí tuệ nữ hải hồ nháo. Nhưng muốn nói kia nữ hải cùng Ngự Ngạo Thiên có trực tiếp quan hệ đi, Ngàn Diệp thật thủ lại cảm thấy không giống, bởi vì hắn mơ hồ từ Ngự Ngạo Thiên trong mắt thấy được đối kia nữ hải phiền chán. Này. Là vì cái gì đâu? Ha ha, Thủy Giã tiểu thư, ta cảm thấy Ngự lao đại hẳn là cùng nữ hài kia không có gì sự đi. Rốt cuộc, kia nữ hài đã là cái thiểu năng trí tuệ, lại chỉ có 13, 4 tuổi bộ dáng. Thủy Dã Linh tử này vừa nghe, cũng đúng. Ngẫm lại, chính mình lo lắng tựa hồ thật sự có chút dư thừa, thấy thế nào tới, kia nữ hài đều không phải là Ngự Ngạo Thiên đồ ăn. Linh Linh. Linh Ngàn Diệp thật thủ di động đột nhiên vang lên, Thủy Dã tiểu thư, xin lỗi không tiếp được một chút. Hắn lễ phép gật gật đầu, cầm di động liền đi ra ghế lâu ngoại. Uy, thật thủ, ta là Hàn Ly Thương. A, Hàn tiên sinh. Đã lâu không thấy, gần đây nhưng hảo. Ngàn Diệp thật thủ kích động hỏi xong. Điện thoại bên kia Hàn Ly Thương thanh lãnh cười hạ, thực hảo, cảm ơn quan tâm. Ngạo Thiên ở bên cạnh ngươi sao? Ngự lão đại hắn vừa mới còn ở, Hàn tiên sinh ngươi muốn tìm hắn. Đúng vậy. Tốt, chờ một lát nói. Ngàn Diệp thật thủ cầm điện thoại liền ở hội sở nội tìm kiếm nổi lên Ngự Ngạo Thiên thân ảnh. Bên kia, Ngự Ngạo Thiên ôm dao dao thẳng đến toilet chạy tới. Nay cái cả đêm, hắn quả thực mau bị vật nhỏ này phiền đã chết, bất quá đừng nói, vật nhỏ đột nhiên nói đi vê đút cờ sự tình nhưng thật ra giúp hắn một cái đại ân. Đi thôi. Đến toilet cửa, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đem nàng thả xuống dưới. Ngập nước mắt to chớp một chút, nàng cầu xin bắt được hắn góc áo, ca ca. Bồi ta. Bồi ngươi. Ngươi kêu ta cùng nhau đi vào. Nơi này chính là vê đút cờ nữ A. Ân. Ca ca bồi có chưa cầu xin non nớt khẩu khí, phối hợp nàng cặp kia ngập nước mắt to miễn bàn nhiều nhu nhược động lòng người. Ngự Ngạo Thiên biết, có lẽ là nàng bị nhốt ở dương hành lý lâu lắm, cho nên sinh ra sợ hãi tâm lý, không dám một người ngốc. Nhưng vấn đề, hắn nếu là thật như vậy vào vê đút cờ nữ, bị người nhìn đến, còn không được ném chết người. Sớm biết rằng đã kêu Thủy Dã Linh tử mang nàng tới. Giao. Ngự lão đại. Lúc này, Ngàn Diệp thật thủ tay cầm điện thoại vội vàng chạy tới, Hàn tiên sinh tìm ngài. Ly Thương. Ngự Ngạo Thiên tiếp nhận điện thoại, chuyện gì? Ngạo Thiên, ngươi điện thoại vì cái gì đánh không thông? Nga, ta xuống máy bay liền quên khởi động máy. Làm sao vậy sao? Đãi Ngự Ngạo Thiên lời này rơi xuống, điện thoại bên kia Hàn Ly Thương sâu kín thở dài một hơi, Ngạo Thiên. Cái này. Sự ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Trong nháy mắt. Ngự Ngạo Thiên liền cảm giác được tình huống nghiêm trọng, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, Ly Thương. Là cái dạng này. Một vòng trước, Tiểu Mạn cùng ta nói muốn đi nơi khác khảo sát, hôm nay mới có thể trở về. Ta này một vòng liền không có liên hệ nàng. Kết quả buổi sáng nàng trở về nói cho ta. Này một vòng nàng bị. Tạ Chỉ Tình bắt cóc. Bị bắt cóc. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, biết do nếu chỉ cần là cung Tiểu Mạn bị bắt cóc, Hàn Ly Thương không có khả năng sẽ thông chi chính mình. Sâu không thấy đáy ánh mắt liếc mắt đứng ở chính mình bên cạnh túi đầu không nói giao giao, hắn tựa hồ đã dự cảm tới rồi cái gì. Đúng vậy. Tạ Chỉ Tình bắt cóc Tiểu Mạn bức Lạc Giao Giao đi ngươi nơi đó trộm chip, Tiểu Mạn sở dĩ sẽ bình an trở về là Lạc Giao Giao lấy chip cùng chính mình cùng Tạ Chỉ Tình làm giao dịch. Ta biết chuyện này sau lập tức phái người đi Tạ Chỉ Tình nơi đó, bất quá. Cũng không có tìm được. Lạc Giao Giao. Hàn Ly Thương khẩu khí trung tràn ngập nồng đậm áy náy. Hắn rõ ràng biết giao giao đối với Ngự Ngạo Thiên tầm quan trọng. Chương 669, Tiểu Gia Hỏa tính tình đại biến. Ly Thương, ngươi nghe ta nói, giao giao hiện tại ở ta nơi này. Ở ngươi nơi này. Lập tức, Hàn Ly Thương liền khôi phục tinh thần. Đúng vậy. Ngươi không cần sốt ruột. Vậy là tốt rồi. Ta đây trước treo. Ân điện thoại cắt đứt. Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy hai tròng mắt tràn đầy vô pháp miêu tả ánh sáng, là kích động. Vẫn là vui vẻ. Vô pháp ngôn ngữ. Nhưng hắn rõ ràng biết, đương chính mình nghe được giao giao là vì cứu cung Tiểu Mạn mới đi trộm chip thời điểm, trong lòng cái kia kết khấu trong nháy mắt liền mở ra. Kỳ thật nghĩ lại tưởng, lấy giao giao kia hắc bạch phân minh lập trường, nàng như thế nào sẽ mở mịt chạy tới giúp Tằng Giai Thụy làm việc. Cũng không biết vì sao, hắn một lây dính đến Tằng Giai Thụy sự tình liền sẽ trở nên đặc biệt không bình tĩnh, do đó hiểu lầm cái này vật nhỏ. Con hảo, gắn liền với thời gian không muộn. Tuấn Mỹ mặt xẹt qua một mạt sủng nịch tươi cười. Ngự Ngạo Thiên một phen bế lên giao giao, đi, bà bối, ta mang người đi CC. Thái độ lập tức đã xảy ra 360 độ chuyển biến. Không cần đáng tiếc, giao giao bày ra một trương tử khí trầm trầm khuôn mặt nhỏ. Ngự Ngạo Thiên nghi hoặc nhíu mi, ôn nhu nói, làm sao vậy? Đã. CC xong rồi mắt to phiếm dại ra ánh sáng. Ngự Ngạo Thiên theo bản năng nhìn mắt nàng đã đứng địa phương, quả nhiên ngầm có một tảng lớn vệt nước. Không thể nghi ngờ, trên người hắn xem ra cũng lây dính nàng. Thực xin lỗi. Cà ca. Giao giao nước tiểu quần quần, giao giao không phải hảo hài tử. Ô ấy náy sát lau khỏe mắt nước mắt. A Ngự Ngạo Thiên sủng nịch cười, bà bối, không có việc gì. nước tiểu liền nước tiểu đi. Hiện tại ta mang ngươi về nhà thay quần áo đi. Ngoái đầu nhìn lại, nhìn mắt bên cạnh Ngàn Diệp thật thủ, ngươi trở về cùng đoàn người nói một tiếng, ta đi trước. Ách! Hảo! Hảo nhìn Ngự Ngạo Thiên rời đi bóng dáng, Ngàn Diệp thật thủ đều trợn tròn mắt. Rõ ràng Ngự Ngạo Thiên thượng một giây đối đãi cái này nữ hài thái độ vẫn là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, chính là ở tiếp xong Hàn Ly Thương điện thoại sau, Ngự Ngạo Thiên thái độ quả thực đã xảy ra 360 độ chuyển biến. Ngàn Diệp thật thủ, thực không rõ, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cấp tốc chạy bên trong xe, Ngự Ngạo Thiên ngồi ở hàng phía sau vị trí gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu gia hỏa, treo ở trên mặt sủng nịch biểu tình không cần nói cũng biết. Cặp kia thon dài bàn tay to thỉnh thoảng sẽ vướt ve nàng đỉnh đầu, giao giao thoải mái cực kỳ, giống chỉ mèo con dường như ghé vào hắn hai chân thượng. Ca ca, vì cái gì ngươi cùng vừa rồi không giống nhau? Vừa rồi, hồi tưởng ở biệt thự nội đối vật nhỏ này lãnh đạm, còn thỉnh thoảng sẽ phát giận từng màn, Ngự Ngạo Thiên tự giễu cười, giao giao, vừa rồi là ta không tốt. Ta về sau đều sẽ không đối với ngươi phát giận, được không? Thật sự sao? Đầu nhỏ nâng lên, mắt to lập lòe khát vọng ánh sáng. Ngự Ngạo Thiên không cấm nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng hôn hạ cái trán của nàng, ân. Thật sự. Ca ca. Ân. Giao giao muốn hôn môi miệng. Vật nhỏ này hiện tại bộ dáng đảo thật đúng là trên người, không biết nàng khôi phục bình thường về sau có thể hay không cũng giống như bây giờ đâu. Nghĩ, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Môi nhẹ nhàng dừng ở nàng trên môi. Tuy rằng, Ngự Ngạo Thiên cũng không biết giao giao là như thế nào biến thành bộ dáng này, nhưng tưởng cũng biết, đại khái là ở cung tiểu mạn bị phóng thích sau tạ chỉ tình đem nàng biến thành như vậy đi. Chỉ là không biết. Giao giao hiện nay bộ dáng là nội tại gây ra, vẫn là ngoại tại gây ra. Chỉ chốc lát sau thời gian, xe đến biệt thự, Ngự Ngạo Thiên ôm nàng bước nhanh đi vào. Chủ nhân hầu gái nhóm cung kính nên đón. Đi, lấy kiện áo tắm dài đưa đến ta phòng tới. Mặt khác kêu giếng thượng bác sĩ lập tức lại đây. Giếng thượng bác sĩ là Ngự Ngạo Thiên ở Nhật Bản tư gia bác sĩ, bọn họ hợp tác rồi rất nhiều năm, lẫn nhau gian đã có nhất định tín nhiệm. Ngự Ngạo Thiên ôm giao giao tiến vào phòng ngủ nội, bà bối, ta trước cho ngươi thay quần áo, trong chốc lát ta ở mang ngươi đi tắm rửa, được chứ? Ân. Khấu khấu khấu chủ nhân. Áo tắm giải. Một cái xinh đẹp hầu gái đẩy cửa đi vào phòng ngủ nội. Giao giao kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ lập tức liền trầm xuống dưới. Tràn đầy địch ý chừng mắt kia hầu gái. Giống như là một con sắp chuẩn bị chém giết liệp báo giống nhau, chỉ cần này hầu gái có bất luận cái gì dị động, nàng phảng phất đều sẽ phát cắn qua đi. Ngự Ngạo Thiên nhìn nhìn giao giao, lại nhìn nhìn cái kia hầu gái, thâm thúy con ngươi vừa chuyển. Cảm ơn ngươi, quả hạnh. Lạnh băng bàn tay to như có như không đụng vào hạ hầu gái tay. Kia hầu gái lập tức gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng túi thấp đầu xuống. Lúc này, đang xem đầy mặt hung ý giao giao. Sớm đã xoa tay hầm hẹ vận sức chờ phát động. A Ngự Ngạo Thiên âm thầm cười, lạnh lùng hướng kia hầu gái vây vây tay, quả hạnh, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là. Bà bối, tới, thay quần áo. Không cần. Tiểu thân thể về phía sau lui chân, giao giao phát giận dường như cố lấy miệng. Bà bối, làm sao vậy không cao hứng? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó hiểu hỏi. Giao giao không thích ca ca cùng khác nữ sinh cười, giao giao chán ghét những cái đó hầu gái, chán ghét cái kia thủy giã tỉ tỉ. Nhìn tiểu gia hỏa một bộ dấm kính 10 phần bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên nhấp miệng âm thầm cười, hắn liền mơ hồ cảm thấy được vật nhỏ này đối thủy giã linh tử có địch ý, nghĩ dùng cái này hầu gái ở thử xem nàng, quả nhiên nàng đối sở hữu tới gần hắn nữ tính đều có chứa địch ý. Không nghĩ tới, vật nhỏ biến thành. Ngu ngốc sau, không ngừng trên người, vẫn là cái bình dấm chua. Hảo, về sau ta không cùng bất luận cái gì nữ sinh cười, chỉ cùng giao giao cười, hảo sao? Thật vậy chăng? Âm trầm khuôn mặt nhỏ lập tức chuyển âm vì tình. Ân, thật sự. Hắc hắc nàng cao hứng chạy đến Ngự Ngạo Thiên trước mặt, một phen liền ôm lấy hắn eo, ca ca thật tốt. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, tựa hồ đặc biệt hảo hống, chỉ là một câu khẳng định câu nói, các nàng lập tức liền sẽ lộ ra miệng cười. Có ý tứ. Hảo, bà bối, thay quần áo. Ân. Ngự Ngạo Thiên ngồi xổm xuống, chậm rãi giải khai nàng mặc ở trên người quần áo. Lên làm ý thì hoàn toàn giải trừ sau. Hắn ngước mắt nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Nàng chỉ là mỉm cười ngọt ngào, tựa hồ một chút ngượng ngùng cảm đều không có. A sâu không thấy đáy con ngươi dần dần đầu hướng về phía nàng thể, một đoàn hỏa dần dần hiện lên ở hắn đáy mắt. Cà ca! Ngươi làm sao vậy? Ân. Lấy lại tinh thần, Ngự Ngạo Thiên vội vàng cười cười, thành thạo liền cho nàng rút đi đã ướt quần, tròng lên áo tắm giải. Ai? Tuy nói tiểu gia hỏa tính tình đại biến, nhưng kia phó thân mình như cũ không có biến hóa. Thoạt nhìn giống cái vài tuổi hài tử bộ dáng, vẫn là 19 tuổi dáng vẻ, này quả thực đối Ngự Ngạo Thiên tới nói là một loại tra tấn. Chủ nhân, giếng thượng bác sĩ tới. Nghiêng mắt, nhìn về phía cửa vị trí, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng gật gật đầu, ân, kêu giếng thượng bác sĩ vào đi. Đúng vậy không đồng nhất tiểu một lát, hầu gái đem giếng thượng bác sĩ cùng với hắn hai cái hộ sĩ mang theo tiến vào. Giao giao này vừa thấy, thần kinh mẫn cảm ôm lấy Ngự Ngạo Thiên eo, ca ca, giao giao không cần trích. Giao giao không cần trích. Ngự tiên sinh, ngài hảo. Giếng thượng bác sĩ, ngươi hảo. Ngự Ngạo Thiên vội vàng cùng giếng thượng bác sĩ chào hỏi, trấn an sờ sờ giao giao đầu, bảo bối, không trích. Chỉ là kêu giếng thượng bác sĩ cho ngươi xem bệnh. Chương 670, trọng độ nhược trí. Giao giao không có bệnh. Không có bệnh. Giao giao không cần xem bác sĩ. Buông lòng ra Ngự Ngạo Thiên eo, nàng bước nhanh hướng về nhà ở ngoại chạy tới. Ngự Ngạo Thiên ôm chặt nàng, giao giao ngoan. Không. Không cần. Giao giao chán ghét ca ca. Tiểu nắm tay lung tung múa may, thỉnh thoảng sẽ đánh tới Ngự Ngạo Thiên mặt. Tuy nói, nàng thoạt nhìn tuổi tiểu, khá vậy rốt cuộc xem như người trưởng thành rồi, nắm tay đánh vào Ngự Ngạo Thiên trên mặt vẫn là sẽ có cảm giác đau đớn. Giao giao. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ bắt được nàng đôi tay, ngươi nếu là không ngoan nói, ta liền không cần ngươi. Ô, ca ca vừa rồi còn nói sẽ không phát giận. Hiện tại lập tức liền phát giận. Giao giao không thích ca ca. Không nghĩ tới vật nhỏ thoạt nhìn biến thành nhược trí nhớ nhưng thật ra đặc biệt hảo. Quả thực cùng nàng không bệnh bộ dáng cũng kém không đến chạy đi đâu ai như vậy. Giao giao, chúng ta không xem bệnh, được chứ? Thật sự sao? Ân, thật sự. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười điểm phía dưới. Giao giao bồi ta tới chơi sẽ trò chơi đi. Hảo nha, hảo nha. Nàng cao hứng vỗ tay. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt chợt lóe, nhanh chóng nhìn về phía giếng thượng bác sĩ đám người. Bọn họ vội vàng cởi ra trên người áo bờ lọc trắng. Ngự Ngạo Thiên ôm giao giao ngồi ở ghế trên, giếng thượng bác sĩ mượn cơ hội bắt được nàng tay nhỏ. Chết lao nhân. Ngươi muốn làm gì? Giao giao này một giọng nói xuống dưới, dọa mọi người nhảy dựng. Duy độc Ngự Ngạo Thiên buồn cười nở nụ cười, hắn thật đúng là không phát hiện. Giao giao tính tình đại biến sau tính tình sẽ là như vậy táo bạo, giao giao. Không thể đối giếng thượng bá bá không có lễ phép, giếng thượng bá bá là cùng chúng ta cùng nhau chơi trò chơi. Ân. Giao giao ban tín bán nghi nhìn Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái, giây tiếp theo, nàng mỉm cười ngọt ngào nói, kia giếng thượng bá bá, chúng ta cùng nhau chơi đi. Tốt. Tiểu thư. Giếng thượng bác sĩ ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng cùng Ngự Ngạo Thiên đúng rồi hạ ánh mắt, thành thạo liền bắt đầu đối giao giao trần trị. Không sai biệt lắm cũng chính là 20 phút tả hưu, giếng thượng bác sĩ biểu tình càng thêm ngưng trọng. Giếng thượng bác sĩ, thế nào? Sách. Ngự tiên sinh. Ngài hẳn là biết ta từ ý ghi đã 30 mấy năm, vị tiểu thư này thể chất vẫn là ta lần đầu tiên gặp được. Giếng thượng bác sĩ khó khăn nói, trên mặt đã có không thể tưởng tượng, lại có do dự. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là cái dạng này. Vị tiểu thư này từ cốt cách thượng xem ra hẳn là tuổi ở 18 tuổi tả hưu. Chính là thân thể của nàng các hạng cơ năng, cùng với đại não phát dục chỉ là 3 tuổi, 4 tuổi tả hữu hài tử. Thuộc về trọng độ nhược trí. Chính là, không đợi giếng thượng bác sĩ đem nói cho hết lời, giao giao hung tận trường hướng về phía hắn, chết lão nhân, ngươi mới là nhược trí. Phúc! Ngự Ngạo Thiên cong môi cười, vội vàng bãi quá giao giao đầu, ấn ở chính mình ngực trước, giếng thượng bác sĩ, ngươi tiếp tục nói. Chính là, vị tiểu thư này chỉ số thông minh lại đạt tới 205 điểm. Này căn bản chính là một cái xung đột. Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy thể chất. Nói cách khác, giao giao nội tại cơ năng đã xảy ra biến hóa, nhưng một thứ gì đó vẫn duy trì bất biến đúng không? Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, giếng thượng bác sĩ, này nữ hài nguyên bản chính là một thiên tài thiếu nữ. Chỉ là hôm nay buổi sáng biến thành như vậy. Ngươi có thể phỏng đoán ra là cái gì gây ra sao? Hôm nay mới biến thành như vậy. Giếng thượng bác sĩ không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Ngoại lực nhân tố không có khả năng, bởi vì nàng không có bị thương dấu vết, duy nhất có khả năng chính là có người cho nàng tiêm vào quá nào đó dược vật. Vậy ngươi có biện pháp điều chế ra giải dược sao?